Chương 3420, đắn đo. Diêm Vương cung phương diện đặt ở Trường Lưu thành, thành viên ở bên trong, cũng tụ một cái Ngưu Ưởng là hồng y sát tinh, những người còn lại đều là hoàng y sát tinh, áo lam sát tinh thân phận. Xác định Ngưu Ưởng thành chủ không chết, Bành Thành con ngươi đảo một vòng hỏi, đúng vậy, thuộc hạ xác định Ngưu Ưởng thành chủ đã ly khai tòa thành thị này, cái kia Cảnh Ngôn cùng Thiên Bi Tông Chiêm Ngọc Hoa bọn người cũng không đuổi giết Ngưu Ưởng. Đại nhân, nếu như Cảnh Ngôn muốn giết Ngưu Ưởng, thuộc hạ cảm thấy nếu như Cảnh Ngôn muốn giết Ngưu Ưởng, cái kia hoàn toàn không cần phải trước thả hắn đi, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao. Người này Thiên Thánh Đạo Môn thành viên nói ra, ân, ngươi nói rất có đạo lý. Bành Thành gật gật đầu còn nói thêm, ngươi lui xuống trước đi a. Vâng, người nọ thối lui ra khỏi gian phòng, Bành Thành lần nữa lấy ra đưa tin bảo vật, cho Thiên Thánh Đạo Môn môn chủ trực tiếp đưa tin. Thiên Thánh Đạo Môn đem nô lệ buôn bán coi như là trọng yếu phi thường nghiệp vụ, đạo môn cao tầng đối với nô lệ chi thành nô lệ giao dịch phi thường coi trọng, không cho phép không may xuất hiện, cho nên một khi bên này có cái gì có chuyện xảy ra, cái kia Bành Thành là có thể cùng môn chủ trực tiếp liên lạc. Bành Thành trưởng lão, bên kia tình huống như thế nào? Thiên Thánh Đạo Môn môn chủ thanh âm truyền đến, vừa rồi Bành Thành đã đưa tin đối với hắn bẩm báo qua, cái kia Hồng Mông thành thành chủ Cảnh Ngôn đã đến nô lệ chi thành. Môn chủ đại nhân, Cảnh Ngôn để cho ta đi gặp hắn, còn yêu cầu tại một nén nhang trong thời gian ra hiện ở trước mặt hắn. Đúng rồi, Bích Phiêm thương hợp mấy cái thế lực tại nô lệ chi thành người phụ trách cũng đồng dạng bị yêu cầu đi gặp Cảnh Ngôn. Bành Thành trưởng lão đưa tin nói ra, cái này Cảnh Ngôn, phi thường cường thế bộ dạng, cũng không biết hắn là như thế nào theo cái kia kỳ điểm luyện ngục đi ra. Bành Thành lại bổ sung một câu, từ khi Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ nhốt vào kỳ điểm luyện ngục về sau, kỳ điểm luyện ngục tại Khôn Lăng Thiên cũng không phải là cái gì che giấu tin tức rồi, hiện tại liền bình thường người tu đạo cũng biết kỳ điểm luyện ngục tồn tại. Cảnh Ngôn thực lực rất mạnh, tiên đế không xuất ra, sợ là thiên vực trong không ai có thể cùng hắn địch nổi. Bất quá, người cũng không cần lo lắng, hắn lại để cho cầu các ngươi đi gặp hắn mà không phải trực tiếp giết đến tận cửa, cái kia nói rõ hắn cũng là có cố kỵ. Thiên Thánh Đạo Môn môn chủ trầm giọng nói, môn chủ nói không sai, ta xem cái này Cảnh Ngôn tám thành cũng là sợ, hắn đến nô lệ chi thành, đều không dám giết Diêm Vương cung Ngưu Ưởng. Hôm nay Khôn Lăng Thiên, cục diện hỗn loạn, tiên đế đại nhân đều nhiều lần tại thiên vực trong trực tiếp ra tay, cái này Cảnh Ngôn xương cốt lại ngạnh, lá gan lại đại, cũng không dám cùng tiên đế đại nhân khiêu chiến a. Bành Thành trưởng lão đạo, a, hắn không có giết Ngưu Ưởng thành chủ. Thiên Thánh Đạo Môn môn chủ tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, như thế xem ra, hắn có cùng Diêm Vương cung giảng hòa nghĩ cách a. Thiên Thánh Đạo Môn môn chủ cũng cho rằng, Cảnh Ngôn là sợ hãi, cho nên mới không dám giết Ngưu Ưởng. Đúng vậy, môn chủ, ngươi nói ta muốn hay không đi gặp hắn? Bành Thành trưởng lão hỏi, đi, đương nhiên muốn đi, tiên đế không ra mặt, không có người có thể đối phó hắn. Chúng ta chẳng qua là thông qua buôn bán nô lệ lợi nhuận một ít tài nguyên mà thôi, không cần phải cùng hắn cứng đối cứng. Bất quá, cũng không thể một điểm tôn nghiêm đều không có, hắn không phải muốn ngươi tại một nén nhang trong thời gian đi gặp hắn sao? Ngươi tự chờ một chút, chờ thời gian đã qua một nén nhang sẽ đi qua. Bởi như vậy, chúng ta Thiên Thánh Đạo Môn mặt mũi cũng không tính hao tổn. Môn chủ cười khẽ một tiếng rồi nói ra, vâng, môn chủ anh minh. Bành Thành trưởng lão vỗ một cái mã thí, cùng môn chủ gián đoạn đưa tin về sau, Bành Thành trưởng lão lại cố ý đợi một hồi, chờ một nén nhang thời gian nhanh hơn rồi, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Cái lúc này, Cảnh Ngôn nhưng đứng tại phủ thành chủ bên ngoài chờ. Cự Linh Tông tại Trường Lưu thành phòng làm việc người phụ trách cùng Tinh Túc hội tại Trường Lưu thành phòng làm việc người phụ trách đã đến tại đây. Cái này lưỡng cái thế lực tại Trường Lưu thành trưởng lão cấp nhân vật là ở một nén nhang trong thời gian xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Đương bọn hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn về sau, cũng là khách khách khí khí đích đối với Cảnh Ngôn chào hỏi, Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn trước chờ một lát. Bình huynh, thời gian có lẽ nhanh đến đi à nha. Tinh Túc hội trưởng lão, nhìn xem Cự Linh Tông Bình Dậu thấp giọng nói ra. Ân, không sai biệt lắm. Bình Dậu khẽ gật đầu, Thiên Thánh Đạo Môn, Bích Phiêm thương hợp còn có Ưng Đình Tông người, đều không có tới. Bọn hắn, lá gan so với chúng ta đại a. Tinh Túc hội Tả Luân Hổ ánh mắt ngưng ngưng thấp giọng nói ra. Cảnh Ngôn yêu cầu bọn hắn năm cái thế lực tại Trường Lưu thành người phụ trách một nén nhang trong thời gian đến nơi đây. Mà bây giờ chỉ có bọn hắn Cự Linh Tông cùng Tinh Túc hội tại Trường Lưu thành người phụ trách dựa theo Cảnh Ngôn yêu cầu đã tới. Tả huynh muốn nói cái gì? Bình Dậu nhìn xem Tả Luân Hổ đạo. Chúng ta, có phải hay không có chút quá phối hợp Cảnh Ngôn thành chủ? Nhiều như vậy người tu đạo nhìn xem, sợ là không ít người lại nói gở a. Ân, khẳng định có người lại nói Cự Linh Tông, Tinh Túc hội không có can đảm phách, Cảnh Ngôn một câu chúng ta liền ngoan ngoãn đến rồi. Tả Luân Hổ nói ra, Bình Dậu nhíu nhíu mày. trong lòng của hắn kỳ thật cũng có ý nghĩ như vậy, cũng là có chút ít hối hận. Sớm biết như vậy, tất nhiên không thể sốt ruột tới gặp Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn thành chủ, người để cho chúng ta tới tương kiến, không biết có gì phân phó. Bình Dậu trưởng lão lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn, lại hỏi một lần. Cảnh Ngôn nhìn Bình Dậu, trên mặt hiển hiện một vòng tươi cười quái dị. Thời gian giống như hồ đã đến, rất tốt, mấy người kia còn chưa tới, ta tự cùng các ngươi trước tiên là nói về nói. Ta muốn các ngươi Cự Linh Tông, Tinh Túc Hội, lập tức rút khỏi Trường Lưu Thành. Các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Về sau, cũng không thể lại đuổi bắt Thiên Bi Tông người tu đạo. Về phần chuyện trước kia, ta liền không cùng các ngươi truy cứu. Cảnh Ngôn đối với hai người đạo, Bình Dậu cùng Tả Luân Hổ hai người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, sắc mặt đều biến đổi. Buôn bán nô lệ, cho bọn hắn đã mang đến phi thường phong phú lợi ích, bọn hắn tất nhiên là không muốn tự khinh địch như vậy buông tha cho. Cảnh Ngôn xác thực cường đại, có thể Cảnh Ngôn hiện tại sợ là bản thân cũng khó khăn bảo vệ a. Một khi Cơ Chu Tiên Đế bọn người hàng lâm, cái này Cảnh Ngôn phải chịu không nổi. Cảnh Ngôn thành chủ, cái này sợ là không ổn đâu. Chúng ta bắt Thiên Bi Tông dư nghiệt, cùng Hồng Mông Thành cũng không quan hệ trực tiếp. Tự tính toán Cảnh Ngôn thành chủ cùng Thiên Bi Tông quan hệ thân cận, muốn vì Thiên Bi Tông xuất đầu, cái kia cũng có thể đi tìm Diêm Vương Cung tính sổ mới đúng a. Thiên Bi Tông, là Diêm Vương Cung ra tay đã diệt. Tả Luân Hổ nhẹ hít vào một hơi, giơ lên mục nhìn xem Cảnh Ngôn cả gan nói ra. Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi nếu là hợp tác, cái kia rất tốt, nếu không phải hợp tác, vậy sau này tại Khôn Lăng Thiên Trong, các ngươi Tinh Túc Hội sẽ trở thành một đoạn lịch sử. Cảnh Ngôn vung tay lên không chút khách khí đạo, Tả Luân Hổ trên mặt một hồi đỏ trắng biến ảo, trong lòng có nộ khí, rồi lại không dám trực tiếp phát tác. Bành Thành trưởng lão cùng Trùy Húc trưởng lão đến rồi, lúc này thời điểm, cách đó không xa truyền đến một ít nhỏ vụn thanh âm. Thiên Thánh Đạo Môn Bành Thành cùng Ưng Đình Tông Trùy Húc hai người, khoan thai đến chậm. Bọn hắn xuyên qua đám người, đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thành chủ, hồi lâu không thấy rồi. Cảnh Ngôn thành chủ, ta là Ưng Đình Tông Trùy Húc, không biết ngươi gọi ta đến có chuyện gì. Bành Thành cùng Trùy Húc hai người đã đến Cảnh Ngôn chỗ gần, trước sau mở miệng nói. Chương 3421, Cơ Chu cùng Nham Mộc. Ưng Đình Tông Trùy Húc, biểu lộ lãnh ngạo, hơi có chút không kiên nhẫn bộ dạng. Các ngươi nhị vị đã tới chậm, Cảnh Ngôn thanh âm đạm mạc, đã tới chậm. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta có thể tới tựu là đã cho mặt mũi ngươi rồi. Ngươi để cho chúng ta một nén nhang đã đến giờ tại đây, chúng ta phải một nén nhang đã đến giờ tại đây. Bành Thành khẽ cười nói, Bành Huynh nói không sai, Cảnh Ngôn thành chủ ngươi cũng không có ra lệnh cho chúng ta làm cái gì quyền lực. Chúng ta chịu đến, đã là cho mặt mũi ngươi rồi. Trùy Húc tiếp lời nói ra, Thiên Thánh Đạo Môn Bành Thành trưởng lão cùng Ưng Đình Tông Trùy Húc trưởng lão đều đã tới chậm, không biết Cảnh Ngôn thành chủ ý định làm như thế nào. Người vây xem bầy ở bên trong, có thanh âm nói ra. Còn có thể làm như thế nào? Tối đa cũng tự nói vài lời ngoan thoại a. Nói ngoan thoại có chỗ lợi gì, Thiên Thánh Đạo Môn cùng Ưng Đình Tông rõ ràng tự là cố ý tới chậm một ít. Đúng vậy a, Bích Phiêm Thương Hợp người hiện tại cũng không có tới, sợ là cũng sẽ không đến rồi. Nghe nói hơn 10 vạn năm cái kia một hồi đại chiến, Bích Phiêm Thương Hợp cũng là trực tiếp tham chiến đâu. Bích Phiêm Thương Hợp cùng Hồng Mông Thành, sớm đã có thù hận rồi. Cảnh Ngôn thành chủ hùng hổ giết đến nô lệ chi thành, đuổi đi Diêm Vương cung Ngưu Ưởng thành chủ, hiện tại nếu là bay bổng chỉ nói vài lời nói, cái kia thật đúng là sẽ không có chỗ lợi gì. Thiên Thánh Đạo Môn nhóm thế lực, không có khả năng bởi vì hắn mấy câu liền buông tha nô lệ buôn bán sinh ý. Cũng không có biện pháp a, chẳng lẽ còn có thể giết bọn chúng đi hay sao? Chúng ta thiên vực trong đã đủ hỗn loạn được rồi, Hồng Mông thành mặc dù coi như nguyên vẹn, nhưng ai nhìn không ra Hồng Mông thành đã là tràn đầy nguy cơ rồi. Ta muốn Cảnh Ngôn thành chủ gọi cái này mấy cái nhất lưu thế lực trưởng lão nhân vật kêu đến, cũng là có lôi kéo y tứ a. Vây xem người tu đạo, giao đầu nghị luận, ta nói cho các ngươi một nén nhang trong đến trước mặt của ta, các ngươi phải một nén nhang đã đến giờ. Các ngươi đã tới đã chậm, thì không thể trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Cảnh Ngôn trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, thanh âm vẫn là nhàn nhạt mang theo lạnh lùng. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Bành Thành cùng Trùy Húc hai người đều ngưng tụ. Ta nói, tự gánh lấy hậu quả, như vậy, các ngươi tự đi chết đi. Cảnh Ngôn trong cơ thể thần lực trong thời gian ngắn bắt đầu khởi động đi ra. Một dấu bàn tay, ngưng kết tại trong không gian, sau đó mau lẹ vô cùng hướng về Bành Thành cùng Chiêm Húc hai người quét ngang tới. Bành Thành cùng Trùy Húc hai người này, đều là bình thường tiên tôn, bọn hắn cái đó có năng lực ngăn cản Cảnh Ngôn trực tiếp công kích. Hai người cảm thấy trước mặt mà đáng sợ hơn lực lượng, vô ý thức thúc giục thần lực ngăn cản. Chỉ là thần lực của bọn hắn, tại Cảnh Ngôn trước mặt như giấy mỏng bình thường, liền nháy mắt thời gian đều không thể ngăn chặn. Cảnh Ngôn ngưng tụ trưởng ấn, cơ hồ là không có gặp được trở ngại tựu rơi xuống hai người trên người. A, hai người phát ra ngắn ngủi thống khổ tiếng gào thét, đương trưởng ấn ngưng tụ thần lực chậm rãi tản ra về sau, Bành Thành cùng Trùy Húc hai người, là được hai cỗ nằm tại thi thể trên đất. Cự Linh Tông Bình Dậu cùng Tinh Túc Hội Tà Luân Hổ, con mắt đều trừng tròn xoe. Hai người bọn họ, không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu như hai người bọn họ cũng không có ở một nén nhang trong thời gian tới gặp Cảnh Ngôn, cái kia kết quả của bọn hắn sợ là sẽ phải cùng Bành Thành, Trùy Húc hai người đồng dạng. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ thật sự là đáng sợ, đúng là như thế quả quyết liền giết chết Thiên Thánh Đạo Môn cùng Ưng Đình Tông trưởng lão cấp nhân vật. Những vây xem kia người tu đạo, đồng dạng là biểu lộ vô cùng phấn khích. Vừa rồi bọn hắn còn nói Cảnh Ngôn không có khả năng giết Bành Thành cùng Trùy Húc, mà trong nháy mắt Bành Thành cùng Trùy Húc cũng đã bị giết chết rồi. Rất nhiều người cũng không khỏi ngược lại trừ một ngụm hơi lạnh. Ta vừa rồi nói với các ngươi hai người không có quên a. Cảnh Ngôn nhìn về phía Bình Dậu cùng Tả Luân Hổ hai người. Là, hai người đều sợ rồi. Cút đi, trở về nói cho tông chủ của các ngươi, hội trưởng, lại để cho bọn hắn lập tức đình chỉ hết thảy đuổi bắt Thiên Bi Tông hành động. Nếu không, ta sẽ đích thân đến các ngươi thế lực tổng bộ, đem bọn ngươi tổng bộ san thành bình địa. Cơ hội, chỉ có một lần. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đối với hai người nói ra, Cảnh Ngôn cũng là hết cách rồi, hôm nay cục diện, không được phép hắn thời gian dần qua giảng đạo lý. Đương nhiên, đuổi bắt Thiên Bi Tông người tu đạo bán cho Diêm Vương cung loại sự tình này, cũng không chỉ là cái này mấy cái thế lực tại làm. Toàn bộ thiên vực, làm chuyện loại này thế lực rất nhiều, chỉ có điều cái này 5 cái nhất lưu thế lực xem như đại biểu mà thôi. Cảnh Ngôn hiện tại làm, cũng là uy hiếp, nếu như bọn hắn tiếp tục đuổi bắt Thiên Bi Tông người tu đạo, như vậy tựu được suy nghĩ thật kỹ thế lực của mình có thể hay không bị Cảnh Ngôn thành chủ dẹp yên. Bình Dậu cùng Tả Luân Hổ không dám nói thêm nữa, cẩn thận rút lui. Bọn hắn tại sau khi rời đi, liền đưa tin đến riêng phần mình thế lực tổng bộ, hướng tông chủ, hội trưởng bẩm báo chuyện này. Mà Cảnh Ngôn nhưng lại thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Bích Viêm Thương Hợp phòng làm việc chỗ. Bích Viêm Thương Hợp tại Trường Lưu Thành phòng làm việc người phụ trách, là một gã tiên tôn trung kỳ cảnh giới người tu đạo. Người này mặc dù không có đi phủ thành chủ gặp Cảnh Ngôn, nhưng là một mực chú ý sự kiện tiến triển, chỉ là tin tức này truyền lại tổng cần một chút thời gian, cho nên khi Cảnh Ngôn đã đến phòng làm việc thời điểm, người này người phụ trách đều còn không biết Bành Thành cùng Trùy Húc đã bị chết. Cảnh Ngôn bay đến Bích Viêm Thương Hợp phòng làm việc nhà cửa trên không, thần niệm đã sớm bao trùm bên trong từng cái người tu đạo. Ảnh hồn sát, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, hồn thuật ảnh hồn sát là phát động, đương hồn thuật năng lượng đem trọn cái nhà cửa bao trùm về sau, cái này trong trạch viện là không có một cái nào người sống. Sau một khắc, Cảnh Ngôn đi tới nội thành giao dịch đi. Giao dịch này luật lệ mô hình rất lớn, bất quá hiện tại chỉ tiến hành nô lệ giao dịch. Chiêm Ngọc Hoa bọn người trước lại tới đây, đem trấn thủ giao dịch làm được Diêm Vương cung thành viên toàn bộ đánh chết, sở hữu tại giao dịch đi trong nô lệ, tự nhiên cũng đều bị giải cứu đi ra, nhân số rất nhiều. Trong đó, Thiên Bi Tông thành viên nhưng lại chỉ có một thành tả hữu bộ dạng. Cảnh Ngôn đại nhân, Chiêm Ngọc Hoa bọn người chứng kiến Cảnh Ngôn, vội vàng chào. Những cái kia bị giải cứu ra người tu đạo chứng kiến Cảnh Ngôn, bọn hắn phần lớn cũng không nhận ra Cảnh Ngôn, nhưng lúc này nghe Chiêm Ngọc Hoa bọn người xưng hô, tự nhiên cũng biết cái này thân mặc hắc bào nhìn về phía trên rất tuổi trẻ người tu đạo tựu là Hồng Mông thành Cảnh Ngôn thành chủ, theo kỳ điểm luyện ngục trở về Cảnh Ngôn thành chủ. Bọn hắn đồng thời hướng Cảnh Ngôn chào, thanh âm nối thành một mảnh. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn mang trên mặt mỉm cười, nói với mọi người đạo. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía Chiêm Ngọc Hoa nói, Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, ngươi tổ chức thoáng một phát, nhìn xem mọi người có nguyện ý hay không tiến về Hồng Mông thành, như thì nguyện ý, sau đó ta mang mọi người cùng nhau đi. Vâng, Chiêm Ngọc Hoa gật đầu nói, Hỗn Nguyên không gian, Nham Mộc huynh, Diêm Vương cùng người sáng lập Cơ Chu tiên đế, cho Nham Mộc tiên đế truyền húc. Cơ Chu đạo hữu, có việc tìm ta. Nham Mộc tiên đế mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ đáp lại Cơ Chu tiên đế. Nham Mộc tiên đế, tựu là Tư Mã thế gia lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn, hắn cùng với Cảnh Ngôn cũng là có thật lớn thù hận. Lúc trước Cảnh Ngôn vừa mới bị Hàn Cầu phủ chủ đưa đến kỳ điểm thế giới, Tư Mã Khôi Ngạn liền đến Hồng Mông thành muốn hủy diệt tòa thành thị này, bị Hàn Cầu phủ chủ ngăn trở mới không thể thành công. Chương 3422, dễ dàng. Tư Mã thế gia tại 10 vạn năm trước Hồng Mông thành bên ngoài trong trận chiến ấy tổn thất cũng thật lớn, Tư Mã Khôi Ngạn đối với Cảnh Ngôn cũng là hận thấu xương. Nham Mộc huynh nên biết Lôi Đình Tiên Đế trở lại rồi a. Cơ Chu Tiên Đế thanh âm trầm thấp truyền đến, Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn trở lại Khôn Lăng Thiên, Cơ Chu Tiên Đế chờ chú ý Khôn Lăng Thiên tình huống Tiên Đế, tất nhiên là trước tiên sẽ biết. Lôi Đình Tiên Đế không chết, ngược lại là mạng lớn, Nham Mộc Tiên Đế nói ra, kỳ thật hắn cũng biết Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn xuất hiện tại Khôn Lăng Thiên. Đúng vậy a, người này không chết, hẳn là Lâu Huyền Phủ chủ giúp hắn. Hắn cùng với Cảnh Ngôn cùng nhau trở lại, mà Cảnh Ngôn trước khi là bị Lâu Huyền Phủ chủ đưa vào kỳ điểm luyện ngục, điều này nói rõ Lôi Đình Tiên Đế biến mất đoạn thời gian kia ngay tại kỳ điểm luyện ngục. Cơ Chu Tiên Đế đạo, Cơ Chu Tiên Đế bọn người, đối với kỳ điểm luyện ngục rất hiểu rõ cũng không nhiều, bọn hắn dù sao chưa đi đến nhập qua kỳ điểm luyện ngục, mà Lâu Huyền Phủ chủ cũng không có khả năng đối với bọn họ nói về kỳ điểm thế giới sự tình. Cơ Chu huynh là muốn nói với ta cái gì? Nham Mộc Tiên Đế nói, Cơ Chu huynh không phải là muốn tìm ta liên thủ giết Lôi Đình Tiên Đế a? Chỉ dựa vào hai người chúng ta, sợ là rất khó giết chết hắn. Lôi Đình Tiên Đế đã không tại Khôn Lăng Thiên, hắn tiến vào Hỗn Nguyên không gian, hiện tại ta cũng không biết hắn tàng tới nơi nào. Nham Mộc huynh, ta tìm ngươi là có một việc, lại không phải muốn giết Lôi Đình Tiên Đế, mà là giết cái kia Cảnh Ngôn. Ta vừa rồi nhận được tin tức, Cảnh Ngôn đi Nguyên Thiên Bi Tông Trường Lưu Thành. Dùng cái này Cảnh Ngôn thực lực, tại thiên vực trong người tu đạo, không có người có thể giết chết hắn. Nham Mộc huynh, ngươi cũng không muốn cái này Cảnh Ngôn tiếp tục còn sống a? Cơ Chu Tiên Đế âm lãnh thanh âm nói ra, trong mắt của hắn hiện ra hàn ý. Cơ Chu huynh ra tay lời nói, khoảnh khắc Cảnh Ngôn còn không phải chuyện dễ dàng. Nham Mộc Tiên Đế trong mắt đi lòng vòng đạo, cũng là bởi vì ta thật sự là không thể phân thân, cho nên mới bất đắc dĩ tìm Nham Mộc huynh ngươi hỗ trợ. Ta hiện tại, đang tại bề bộn sự kiện kia, không có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đi giết Cảnh Ngôn. Cơ Chu Tiên Đế đạo, Cơ Chu Tiên Đế những lời này sau khi nói xong, Nham Mộc Tiên Đế trầm ngâm một hồi. Về sau, hắn mới lần nữa đưa tin nói ra, Lâu Huyền Phủ chủ thái độ ý vị sâu xa a. Nham Mộc Tiên Đế, là lo lắng Lâu Huyền Phủ chủ. Hắn đương nhiên sẽ không quên, hơn 10 vạn năm trước hắn muốn phá hủy Hồng Mông Thành lại bị Lâu Huyền Phủ chủ tự mình ra tay ngăn cản chuyện này. Như hiện tại hắn đi giết Cảnh Ngôn, Lâu Huyền Phủ chủ có thể hay không lần nữa ra tay ngăn cản. Cùng Lâu Huyền Phủ chủ giao thủ qua về sau, Nham Mộc Tiên Đế mới chính thức cảm nhận được đối phương cường đại, không hổ là liền tạo hóa tiên đế đều không thể làm gì tồn tại. Ha ha, điểm này Nham Mộc huynh không cần lo lắng. Tự tính toán cái kia Lâu Huyền Phủ chủ muốn ngăn cản ngươi, cũng làm không được. Theo ta được biết, Lâu Huyền Phủ chủ hiện tại căn bản là không tại Khôn Lăng Thiên trong, mà là tại Hỗn Nguyên không gian ở chỗ sâu trong. Cơ Chu Tiên Đế cười to một tiếng. Nham Mộc Tiên Đế ánh mắt sáng ngời nói ra, cái kia tốt, ta tự mình đi cái này một chuyến. Bất quá Cơ Chu huynh, ngươi lần này thế nhưng mà thiếu nợ hạ ta một cái nhân tình. Nếu để cho cái này Cảnh Ngôn tiếp tục tại Khôn Lăng Thiên trong cố tình làm bậy, sợ là của ngươi Ma Sơn kế hoạch đều cũng bị hắn ảnh hưởng tới a. Tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, Cơ Chu Tiên Đế sảng khoái nói. Diêm Vương cung tổng bộ, cực lớn cung điện ở chỗ sâu trong một trong điện. Cơ Chu Tiên Đế đầu lâu hư ảnh xuất hiện ở chỗ này, đối diện tắc thì đứng đấy một gã thân mặc hắc bào người tu đạo. Cái này áo đen người tu đạo, ngay tại lúc này Diêm Vương cung cung chủ Trác Dương. Trác Dương cũng không phải Khôn Lăng Thiên dân bản địa, hắn là theo một cái khác thiên vực bị Cơ Chu Tiên Đế đưa đến Khôn Lăng Thiên đảm nhiệm Diêm Vương cung cung chủ. Người này thực lực cực kỳ hung hãn, là tiên tôn kim bia bên trên đỉnh cấp tiên tôn, chiến đấu lúc hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiên đế đại nhân, Trác Dương gặp Cơ Chu Tiên Đế đầu lâu hư ảnh hiển hiện ra, liền vội vàng khom người chào. Ân, Cơ Chu Tiên Đế khàn khàn thanh âm vang lên, đối với cái kia Cảnh Ngôn, ngươi không cần phải lo lắng rồi. Nham Mộc Tiên Đế, sau đó liền sẽ đích thân ra tay đem kẻ này tru sát. Ngươi chỉ cần chú ý, tại Cảnh Ngôn bị tru sát về sau, ngươi muốn nhanh chóng một lần nữa khống chế nô lệ chi thành. Ma Sơn bên kia công tác, không thể chịu ảnh hưởng, chỗ đó còn cần đại lượng nô lệ. Cơ Chu Tiên Đế đối với Trác Dương cung chủ nói ra. Vâng, thuộc hạ minh bạch, Trác Dương đáp. Cảnh Ngôn xuất hiện tại nô lệ chi thành, tin tức này là Ngưu Ưởng đưa tin hướng Trác Dương cung chủ bẩm báo, rồi sau đó Trác Dương cung chủ lại hướng Cơ Chu Tiên Đế bẩm báo. Trác Dương đối với thực lực của mình có chút tự tin, nhưng là Cảnh Ngôn thật sự là danh khí quá lớn, hơn 10 vạn năm trước tại Hồng Mông Thành trận chiến ấy, làm cho cả thiên vực người tu đạo cũng biết Cảnh Ngôn tiên tôn là tiên đế phía dưới đệ nhất nhân. Trác Dương cũng là muốn gặp lại Cảnh Ngôn, xem Cảnh Ngôn có phải là thật hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn cũng sợ làm trễ nãi tiên đế đại nhân đại sự, cho nên mới hướng Cơ Chu Tiên Đế bẩm báo việc này. Cơ Chu Tiên Đế quả nhiên không có yêu cầu hắn đi giết Cảnh Ngôn, hiện tại xem ra, Cơ Chu Tiên Đế đại nhân là tìm Nham Mộc Tiên Đế ra tay. Tốt rồi, ta bên này bề bộn nhiều việc, không có chuyện gì không muốn kêu gọi ta. Cơ Chu Tiên Đế cực đại đầu lâu, lập tức biến mất ở bên trong điện. Khôn Lăng Thiên, Tư Mã Thế Gia nhà cửa, ông, theo một vòng đạo tắc trải rộng ra, trong trạch viện, một đạo thân ảnh hiển hiện ra. cái này vừa mới hàng lâm tại Tư Mã Thế Gia nhà cửa người, đúng là Nham Mộc Tiên Đế Tư Mã Khôi Ngạn. Nham Mộc Tiên Đế tuy là tại Hỗn Nguyên không gian, nhưng hắn khoảng cách Khôn Lăng Thiên không xa, cho nên tại Cơ Chu Tiên Đế cho hắn đưa tin không lâu sau, hắn liền trở về Khôn Lăng Thiên Tư Mã Thế Gia nhà cửa. Nham Mộc Tiên Đế không có trực tiếp đi giết Cảnh Ngôn, hắn cần hơi chút chờ một chút nói sau. Hắn chờ đợi chính là, tạo hóa ý chí có thể hay không cho hắn truyền lại không thể giết Cảnh Ngôn tín hiệu. Hơn 10 vạn năm trước khi, tạo hóa ý chí che chở Cảnh Ngôn có ý tứ là rất rõ ràng. Nếu như hiện tại, hắn vẫn đang có thể cảm giác được tạo hóa ý chí không muốn hắn đối với Cảnh Ngôn ra tay, vậy hắn vẫn là sẽ không xuất thủ. Làm trái tạo hóa ý chí, đây không phải hắn Nham Mộc Tiên Đế có thể thừa nhận. Lão Tổ, trong trạch viện, Tư Mã tộc trưởng bọn người rất nhanh tựu ra đón, nhìn thấy Nham Mộc Tiên Đế về sau, bọn hắn thành kính quỳ lạy trên mặt đất. Tất cả đứng lên a. Nham Mộc Tiên Đế ánh mắt rơi vào trên thân mọi người, trong miệng nói ra. Hồng Mông thành Cảnh Ngôn, về tới Khôn Lăng Thiên, các người đã biết a? Nham Mộc Tiên Đế hỏi. Đúng vậy lão tổ, ta vừa mới nhận được đưa tin, là Thiên Âm Lâu bên kia trực tiếp đưa tin cho ta, nói cái này Cảnh Ngôn lúc này ở nô lệ chi thành, cứu được rất nhiều trong thành thị nô lệ. Tư Mã tộc trưởng gật đầu nói đạo, ân, tên hỗn đản này năm đó cho chúng ta Tư Mã ra như vậy tổn thất lớn, hôm nay ta liền tự tay tru sát hắn. Nham Mộc Tiên Đế trong mắt hiện ra ngoan lệ, mang theo nộ khí nói ra. Tư Mã tộc trưởng bọn người nghe vậy, đều ánh mắt sáng ngời. Nếu là lão tổ nguyện ý tự mình ra tay đánh chết Cảnh Ngôn, vậy cũng tựu đơn giản. Vừa rồi Thiên Âm Lâu đưa tin, tựu là thương nghị như thế nào ứng đối Cảnh Ngôn tiên tôn trở lại Khôn Lăng Thiên một chuyện, Tư Mã tộc trưởng cũng không có can đảm tự chính mình lại dẫn người đi vây giết Cảnh Ngôn. Hiện tại lão tổ muốn đích thân ra tay, cái kia Cảnh Ngôn tặc tử còn không cần chết không thể nghi ngờ. Chương 3423, thả ra tin tức. Nham Mộc Tiên Đế mang theo chém giết Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu hàng lâm Khôn Lăng Thiên, hắn trước quay về Tư Mã Thế Gia nhà cửa cố ý dừng lại một ít thời gian, tựu là muốn nhìn một chút tạo hóa ý chí hay không còn tại che chở Cảnh Ngôn. Mà đến bây giờ, hắn không có sinh ra bất luận cái gì cảm ứng, nói đúng là cái kia Cảnh Ngôn có lẽ đã mất đi tạo hóa ý chí phù hộ. Kể từ đó, hắn thế tất muốn đem Cảnh Ngôn đánh chết. Lão Tổ, cái kia Cảnh Ngôn có lẽ vẫn còn nô lệ chi thành. Tư Mã Thế Gia tộc trưởng Tư Mã Thiên Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Tại nô lệ chi thành phụ cận, chẳng lẽ không có chúng ta Tư Mã gia thám tử sao? Liền Cảnh Ngôn tiểu tặc hành tung cũng không thể hoàn toàn xác định sao? Nham Mộc Tiên Đế nhìn chằm chằm Tư Mã Thiên Dương liếc có chút không vui hỏi. Tư Mã Thiên Dương nói là Cảnh Ngôn có lẽ vẫn còn nô lệ chi thành, đây cũng không phải là xác định ngữ khí. Đối với lão tổ không vui, Tư Mã Thiên Dương lập tức cũng cảm giác được rồi, hắn vội vàng giải thích nói ra, lão tổ, Nguyên Thiên Bi Tông địa bàn, đại bộ phận đều bị Diêm Vương Cung đã khống chế. Chúng ta Tư Mã Thế Gia cùng Diêm Vương Cung quan hệ. Tư Mã Thiên Dương lúc nói chuyện, muốn nói lại thôi, Tư Mã Thế Gia cùng Diêm Vương Cung quan hệ cũng không thân mật, thậm chí tại gần đây tầm 10 vạn năm thời gian ở bên trong, còn nhiều lần từng có xung đột nhỏ. Tư Mã Thế Gia trước cũng là tại Nguyên Thiên Bi Tông trong địa bàn phóng rất nhiều thám tử, nhưng có không ít người đều chút bất chi bất giác tựu mất tích. Nham Mộc Tiên Đế khẽ hừ một tiếng. Nham Mộc Tiên Đế cũng biết cái này hơn 10 vạn năm thời gian ở bên trong Tư Mã Thế Gia cùng Diêm Vương Cung quan hệ có hiểm khích, lại nói tiếp cái này còn cùng hơn 10 vạn năm trước Diêm Vương Cung liên quân công kích Hồng Mông Thành thời điểm hắn cùng với Cơ Chu Tiên Đế lần kia tiểu cãi lộn có quan hệ. Tốt rồi, ta đã biết, Nham Mộc Tiên Đế giơ lên tay nói ra, cái kia Cảnh Ngôn, xác thực vẫn còn nô lệ chi thành, bất quá hắn đã chuẩn bị đã đi ra. Ta muốn cho hắn, lại cũng không trở về được Hồng Mông Thành. Nham Mộc Tiên Đế nheo mắt lại, chậm rãi nói ra. Hắn là tiên đế, chỉ cần hắn muốn, hắn thần niệm có thể bao trùm toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Hắn đã sớm dùng thần niệm, dò xét đã qua nô lệ chi thành tình huống, đối với Cảnh Ngôn cùng những cái kia bị giải cứu ra người tu đạo tình huống, hắn nhất thanh nhị sở. Người bây giờ tự cùng Thiên Âm Lâu liên hệ, thỉnh bọn hắn thả ra tin tức, tự nói ta sắp tru sát Cảnh Ngôn. Nham Mộc Tiên Đế đối với Tư Mã Thiên phân phó nói. Thả ra tin tức, lão tổ. Đây chẳng phải là sẽ để cho Cảnh Ngôn tiểu tặc có chỗ chuẩn bị. Tư Mã Thiên Dương ngạc nhiên nhìn xem Nham Mộc Tiên Đế. Ta còn sợ tiểu tử kia có chuẩn bị. Hừ, thả ra tin tức, chính là muốn làm cho cả người của thiên vực cũng biết chuyện này. Cái này, đối với chúng ta Tư Mã gia danh vọng khôi phục có rất nhiều chỗ tốt. Nham Mộc Tiên Đế nói ra, lại để cho Thiên Âm Lâu thả ra tin tức, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng có thể được đến tin tức này, nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị. Nhưng là... Nham Mộc Tiên Đế căn bản là không quan tâm Cảnh Ngôn có hay không chuẩn bị. Muốn nghiền chết một con kiến, vẫn còn hồ cái này con kiến có thể hay không sớm làm chuẩn bị. Từ khi Hồng Mông Thành bên ngoài trận chiến ấy đến nay, Tư Mã Gia danh vọng tại thiên vực trong hạ thấp được rất lợi hại. Trong trận chiến ấy, Cảnh Ngôn cho Tư Mã Thế Gia đã mang đến cực tổn thất lớn, bất kể là nhân viên bên trên hay là danh vọng bên trên, Tư Mã Thế Gia đều nhận lấy trầm trọng đả kích, cái này tổn thất thật lớn, Tư Mã Thế Gia đến nay đều không có hoàn toàn khôi phục. Mà lần này đánh chết Cảnh Ngôn hành động, là Tư Mã Thế Gia danh vọng tăng lên cơ hội thật tốt. Lão Tổ, ta hiểu được, ta cái này cùng Thiên Âm Lâu Nguyên Lão liên hệ, thỉnh bọn hắn hỗ trợ thả ra tin tức. Ha ha, chỉ cần giết chết tiện nọ Cảnh Ngôn, xem ai còn dám ở sau lưng chỉ trích chúng ta Tư Mã Thế Gia. Tư Mã Thiên Dương lập tức giật mình nói, đương Thiên Âm Lâu thông qua chính mình con đường, đem Nham Mộc Tiên Đế chặn đánh giết Cảnh Ngôn tiên tôn tin tức thả ra về sau, thiên vực chấn động. Mà đang ở Thiên Âm Lâu thả ra tin tức thời điểm, Cảnh Ngôn đã là mang theo Chiêm Ngọc Hoa cùng đại lượng bị giải cứu người tu đạo đã đi ra Trường Lưu Thành, bọn hắn chuẩn bị tiến về Lôi vực Hồng Mông Thành. Bị giải cứu ra người tu đạo, tuyệt đại đa số đều muốn cùng Cảnh Ngôn tiến về Hồng Mông Thành, cho nên nhân số cực kỳ phần đông. Cái này chi đại bộ đội, hạo hạo đáng đáng xuất phát, hướng Lôi vực phương tiến về phía trước, phi thường đáng chú ý. Mà có Cảnh Ngôn dẫn đội, những không có hảo ý kia người tu đạo hoặc là thế lực, cũng không dám làm cái gì động tác. Nhưng là, xác thực là có rất nhiều người rất xa đi theo chi đội ngũ này. Đối với những theo đuôi này, Cảnh Ngôn cũng chẳng muốn đi để ý tới, bọn hắn nguyện ý đi theo tự lại để cho bọn hắn đi theo tốt rồi. Thiên Âm Lâu thả ra Nham Mộc Tiên Đế trận đánh giết Cảnh Ngôn tiên tôn tin tức, những siêu cấp kia thế lực đương nhiên là nhất biết tiên tri, sau đó tựu là nhất lưu thế lực, lại sau đó chậm rãi khuếch tán đến toàn bộ thiên vực. Kim Thiềm Thương Hội Mông Côn hội trưởng, tại đã nhận được tin tức này về sau, lập tức là đưa tin cho Hồng Mông Thành thành chủ Từ Nhất Danh. Kim Thiềm Thương Hội hiện tại bị áp chế được rất lợi hại, vì an toàn, Kim Thiềm Thương Hội cao tầng đều trực tiếp hạ lệnh, thương hội thành viên giảm xuống sinh động độ, mà ngay cả đại bộ phận sinh ý cùng sản nghiệp, thương hội đều buông tha cho mất. Mông Côn hội trưởng biết rõ Cảnh Ngôn tiên tôn hội quy về sau, cũng là cao hứng phi thường, cái này hơn 10 vạn năm qua, Kim Thiềm Thương Hội thời gian rất khổ sở, Mông Côn hội trưởng tự nhiên mà vậy tự hy vọng, Cảnh Ngôn trở về sau có thể bang Kim Thiềm Thương Hội một thanh, bang Kim Thiềm Thương Hội thu phục đất đai bị mất. Chỉ là loại này vui sướng cảm xúc không thể tiếp tục bao lâu, Kim Thiềm Thương Hội tựu đã nhận được về Nham Mộc Tiên Đế muốn đối với Cảnh Ngôn tiên tôn động thủ tin tức. Hắn không có cái gì chần chờ, lập tức tựu đưa tin cho Từ Nhất Danh, đem việc này nói cho Từ Nhất Danh. Hồng Mông Thành bên kia, hiện tại tin tức con đường là so sánh bế tắc, tại Lôi vực trong, Hồng Mông Thành không sai biệt lắm coi như là một tòa cô thành rồi, là bị phong tỏa thành thị. Hồng Mông Thành phương diện thám tử, đều rất khó xuyên qua phong tỏa ra Lôi vực, cho nên đạt được ngoại giới tin tức khẳng định phải chậm một chút. Tại Mông Côn hội trưởng đưa tin cáo chi việc này thời điểm, Từ Nhất Danh cũng còn không có nghe nói tin tức này. Từ Nhất Danh vội vàng dùng đưa tin bảo vật cho Cảnh Ngôn đưa tin. Từ Nhất Danh, xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn thấy là Từ Nhất Danh cho mình đưa tin, lập tức lại hỏi. Cảnh Ngôn đại nhân, ta bên này không có việc gì. Bất quá, cái kia Nham Mộc Tiên Đế tựa hồ là hàng lâm thiên vực rồi. Nham Mộc Tiên Đế, muốn đối với người bất lợi, Từ Nhất Danh dồn dập đối với Cảnh Ngôn đưa tin đạo. A, nguyên lai là Nham Mộc Tiên Đế a. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Tại Trường Lưu Thành thời điểm, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được qua, có trong một thời gian ngắn, có một đám thần niệm bao trùm nô lệ chi thành. Cảnh Ngôn đoán được, cái này là tiên đế thần niệm chấn động, nhưng Cảnh Ngôn không biết cụ thể là vị nào tiên đế. Bây giờ nghe Từ Nhất Danh nói tin tức này, Cảnh Ngôn tự nhiên minh bạch cái kia bao trùm Trường Lưu Thành thần niệm là Tư Mã Thế Gia lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi phải cẩn thận a, cái kia Nham Mộc tiên đế, tùy thời đều có thể tìm được ngươi. Từ Nhất Danh phi thường lo lắng, ân, ta đã biết. Cảnh Ngôn cũng phản đối Từ Nhất Danh giải thích quá nhiều, bởi vì không có cái kia tất yếu. Cái này Nham Mộc tiên đế, là muốn làm cái gì đâu? Hắn là tiên đế, muốn ta ra tay, một cái thuấn gì có thể xuất hiện ở chỗ này rồi. Mà bây giờ, nhưng vẫn không hiện thân. Cảnh Ngôn suy nghĩ, chương 3424, dục dịch. Tại đạo pháp bên trên, Cảnh Ngôn dù sao chưa đạt tới tiên đế cấp, của hắn thần hồn thể mặc dù cùng tiên đế không khác, thế nhưng mà trên nhiều khía cạnh so đạo pháp tiên đế xác thực vẫn có chênh lệch. Cũng tỉ như lúc này, cái kia Nham Mộc Tiên Đế có thể dùng thần niệm tập trung Cảnh Ngôn vị trí, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại làm không được tập trung Nham Mộc Tiên Đế. Cái này một hỗn nguyên kỷ cuối cùng là đạo pháp hỗn nguyên kỷ, mà không phải luyện thể hỗn nguyên kỷ. Đừng nói Cảnh Ngôn, chính là Hàn Cầu Phủ Lâu Huyền Phủ Chủ, cũng đồng dạng ở phương diện này là so đạo pháp tiên đế muốn chịu thiệt. Ha ha, đã minh bạch, hẳn là muốn mượn cơ hội lập uy a. Có thể là cảm thấy ta không có khả năng theo trong tay hắn chạy thoát. Sớm một chút muộn một chút đều đồng dạng giết, cho nên nhân cơ hội này đến để thăng Tư Mã Thế Gia uy vọng. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang ẩn hiện, Cảnh Ngôn đại nhân, xảy ra chuyện gì? Chiêm Ngọc Hoa gặp Cảnh Ngôn vừa rồi đưa tin, về sau là lâm vào trầm tư, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi tới. Từ nơi này đến Hồng Mông Thành, một tháng thời gian tự có thể đến. Cảnh Ngôn lắc lắc đầu nói. Cảnh Ngôn cùng những vị này giải cứu ra người tu đạo cùng nhau chạy đi, tốc độ này bên trên khẳng định cũng chậm nhiều lắm rồi, chỉ có thể chậm rãi phi hành mà không thể thuấn di. Bất quá, tại đạo pháp thế giới, người tu đạo tốc độ phi hành muốn so với cái kia kỳ điểm thế giới luyện thể người tu hành tốc độ phi hành nhanh nhiều lắm rồi. Đương Cảnh Ngôn mang theo đội ngũ tiến vào lôi vực phạm vi thời điểm, tại chi đội ngũ này đằng sau đi theo người tu đạo là càng ngày càng nhiều rồi, trong đó không thiếu thế lực lớn người tu đạo. Như cái kia Thiên Thánh Đạo Môn, Cự Linh Tông, Bích Viêm Thương Hợp các loại nhất lưu thế lực, cũng đều thành công viên rơi ở phía sau đi theo. Thậm chí có thế lực lớn nhân vật đầu não, đều bởi vì biết rõ Nham Mộc Tiên Đế muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay mà chuyên môn đuổi theo. Những cự đầu kia cấp nhân vật, đều là đỉnh tiêm tiên tôn đỉnh phong người tu đạo, tốc độ phi hành đương nhiên so tầm thường người tu đạo nhanh nhiều lắm. Thiên Thánh Đạo Môn Tổng Bộ, một tòa khí thế rộng rãi trong kiến trúc. Đạo Môn Môn Chủ, phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười. Mà ở trường, còn có Thiên Thánh Đạo Môn rất nhiều trưởng lão cấp nhân vật. Cảnh Ngôn tại trường Lưu Thành đánh chết Bành Thành trưởng lão, đạo môn nhân vật cao tầng đều là rất nhanh sẽ biết chuyện này, khi bọn hắn vừa mới biết rõ việc này thời điểm, cả đám đều vô cùng phẫn nộ, trong đó một vị phó môn chủ tại dưới cơn thịnh nộ thậm chí còn đưa ra muốn tìm Cảnh Ngôn báo thù nghĩ cách. Đương nhiên, loại này đề nghị là không thể nào đạt được thông qua. Thiên Thánh Đạo Môn mặc dù là thiên vực nhất lưu thế lực, thế nhưng mà tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo cũng tự giải rác mấy người, bằng điểm ấy người muốn đi giết Cảnh Ngôn tiên tôn, đây không phải là nói chuyện hoang đường viễn vông sao. Nhưng loại này biệt khuất ngăn ở ngực cảm xúc, rất nhanh đã bị truyền đến mới tin tức xua tán đi, đương bọn hắn biết được Tư Mã Thế Gia lão tổ Nham Mộc Tiên Đế muốn đích thân ra tay tru sát Cảnh Ngôn tiên tôn thời điểm, bọn hắn đều hưng phấn vô cùng. Có Nham Mộc Tiên Đế đại nhân ra tay, nhìn Cảnh Ngôn tiên tôn còn thế nào nhảy đáp. Một gã trưởng lão vừa cười vừa nói. Kẻ này xác thực đáng chết, ta Thiên Thánh Đạo Môn, trước kia cùng hắn, cùng Hồng Mông Thành không có gì thù hận. Hơn 10 vạn năm trước tại Hồng Mông Thành bên ngoài đại chiến, ta Thiên Thánh Đạo Môn cũng không có tham dự vào. Thế nhưng mà kẻ này, nhưng lại vừa về đến liền giết ta Thiên Thánh Đạo Môn trưởng lão. Hừ, hắn thật là nên chết, môn chủ Diệp Thanh phẫn uất nói. Diệp Thanh môn chủ, trước khi là cho rằng Cảnh Ngôn tiên tôn sẽ không giết Bành Thành trưởng lão, tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn gọi Bành Thành trưởng lão gặp mặt. Có lẽ thì ra là cảnh cáo thoáng một phát, sau đó thông qua Bành Thành trưởng lão chuyển cáo Thiên Thánh Đạo Môn không cần đuổi bắt Thiên Bi Tông người tu đạo. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn tiên tôn trực tiếp sẽ giết Bành Thành trưởng lão. Môn chủ, chờ Nham Mộc Tiên Đế đem Cảnh Ngôn tiên tôn giết sau khi chết, chúng ta còn phải tiếp tục trảo nô lệ bán cho Diêm Vương Cung. Cái này mấy vạn năm, chúng ta Thiên Thánh Đạo Môn có thể là thông qua buôn bán nô lệ kiếm lấy rộng lượng tài nguyên a. Một gã trưởng lão nói, đó là tự nhiên. Một vị khác trưởng lão ánh mắt sáng trong nói, không chỉ có muốn tiếp tục trảo nô lệ bán cho Diêm Vương Cung, chúng ta còn phải làm được càng nhiều một ít. Cảnh Ngôn giết Bành Thành trưởng lão, khoản này sổ sách cũng không thể cứ như vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta được hướng Hồng Mông Thành yêu cầu đối phương bồi thường. Hồng Mông Thành đan dược, đây chính là so Bát Thần Đan Tông đan dược còn tốt hơn. Hồng Mông Thành đan dược xác thực tốt, nhưng là Hồng Mông Thành mặc dù chỉ còn lại có một tòa cô thành, nhưng lực lượng của bọn hắn vẫn đang phi thường cường đại a. Cái kia hồn tu quân đoàn cùng lôi chiến sĩ quân đoàn đều phi thường cường hoành. Chúng ta hướng bọn hắn yêu cầu bồi thường, sợ là bọn hắn sẽ không thỏa mãn chúng ta a. Một gã trưởng lão lắc lắc đầu nói. Ha ha, Hồng Mông Thành không để cho bồi thường được không? Dùng tình huống hiện tại xem, chỉ cần Cảnh Ngôn vừa chết, cái kia Bích Viêm Thương Hợp, Ưng Đình Tông chờ nhóm thế lực, nhất định cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Chỉ dựa vào chúng ta Thiên Thánh Đạo Môn nhất định là uy hiếp không được Hồng Mông Thành. Nhưng là mọi người cùng nhau dùng sức, cái này hiệu quả có thể tựu không giống với lúc trước. Diệp Thanh môn chủ cười khẽ một tiếng nói ra, môn chủ nói đúng, nói không chừng những siêu cấp kia thế lực cũng sẽ ra tay, lợi dụng lần này cái kia Cảnh Ngôn trở lại gây sự cơ hội, một lần hành động đã diệt Hồng Mông Thành. Môn chủ, chúng ta được sớm làm chuẩn bị, nếu như những siêu cấp kia thế lực thật sự muốn đối với Hồng Mông Thành động thủ, chúng ta lần này cũng không thể hạ xuống người về sau, tối thiểu được kiếm một chén canh mới là... Một gã phó môn chủ phấn chấn biểu lộ nói ra, cùng lúc đó, tại Bích Viêm Thương Hợp, Ưng Đình Tông, thậm chí là Cự Linh Tông, Tinh Túc Hội chờ nhóm thế lực ở trong, đều phát sinh những chuyện tương tự. Muốn Cảnh Ngôn chết người hoặc là thế lực, thật sự là nhiều lắm. Cảnh Ngôn không lại để cho những thế lực này buôn bán nô lệ, thế nhưng mà đắc tội rất nhiều thế lực rồi. Hôm nay Khôn Lăng Thiên Thiên vực trong, buôn bán nô lệ đây chính là phát tài đường tắt a. Tại cảnh Ngôn mang theo đội ngũ tiến vào lôi vực về sau, một chiếc màu đen thiên vực phi thuyền đã tới lôi vực bên ngoài. Cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên có Thiên Cơ Thương Hội dấu hiệu, hiển nhiên là thuộc về Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền. Thiên Cơ Thương Hội tổng hội trưởng đang tại cái này chiếc thiên vực phi thuyền phía trên. Thiên Cơ Thương Hội phương diện tại biết rõ Nham Mộc Tiên Đế muốn đối với cảnh Ngôn ra tay về sau, hội trưởng liền lập tức điều động một chiếc thiên vực phi thuyền đuổi theo. Dùng Thiên Cơ Thương Hội năng lực, đương nhiên là có thể chăm chú truy tung đến cảnh Ngôn chi đội ngũ này hướng đi. Cho nên khi cảnh Ngôn bọn người mới vừa gia nhập lôi vực, Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền cũng đã tới lôi vực, trước sau kém không đến nửa canh giờ. Hội trưởng đại nhân, cái kia cảnh Ngôn đám người đã tiến vào lôi vực. Thiên Cơ Thương Hội một gã trưởng lão đối với tổng hội trưởng nói ra. Ân, thiên vực phi thuyền mục tiêu quá lớn, chúng ta cũng không thể xác định Nham Mộc Tiên Đế lúc nào sẽ ra tay. Cho nên, chúng ta ngay ở chỗ này hạ phi thuyền, sau đó phi hành tiến vào lôi vực. Ta muốn tận mắt thấy cảnh Ngôn tiểu tặc kia bị tru sát. Thiên Cơ Thương Hội hội trưởng Giang Việt âm lãnh ngữ khí nói ra. Vâng, theo thiên vực phi thuyền bên trên, Giang Việt hội trưởng chờ thương hội cao tầng thành viên nhao nhao phi xuống dưới. Giang Việt hội trưởng mệnh lệnh thiên vực phi thuyền tại lôi vực bên ngoài chờ đợi, sau đó hắn cùng với một đám thương hành trưởng lão cấp nhân vật tiến vào lôi vực, tiếp tục hướng về cảnh Ngôn chỗ mang đội ngũ đuổi theo. Chương 3425, Nham Mộc Tiên Đế hiện thân. Theo cảnh Ngôn mang theo Chiêm Ngọc Hoa chờ người tu đạo tiến vào lôi vực, sau lưng rơi lấy cái đuôi thật là hảo hảo đáng đáng rồi. Theo bọn hắn biết rõ Nham Mộc Tiên Đế đại nhân đem muốn đích thân ra tay chém giết cảnh Ngôn thành chủ, bọn hắn liền từ bốn phương tám hướng tuôn hướng lôi vực, nhiệt tình của bọn hắn tựa hồ cái gì đều không thể ngăn cản. Cảnh Ngôn mang theo đội ngũ, lại phi hành thời gian gần một tháng. Tại tiến vào lôi vực về sau cái này gần một tháng thời gian ở bên trong, cảnh Ngôn còn gặp được qua một lần chặn giết. Cái kia là một đám tán tu tạm thời tạo thành đội ngũ, khả năng một nhóm người này đầu óc có vấn đề hay hoặc giả là không biết cảnh Ngôn cũng chưa nghe nói qua gần đây chuyện đã xảy ra, tóm lại bọn hắn đánh về phía cảnh Ngôn đội ngũ, sau đó bị cảnh Ngôn lật tay tầm đó đã diệt cái sạch sẽ. Chư vị, phía trước tựu là Hồng Mông Thành rồi, vị trí này, khoảng cách Hồng Mông Thành đã không xa. Hồng Mông Thành quy mô cũng đủ lớn, chi đội ngũ này Hồng Mông Thành về sau, căn bản là sẽ không nổi bật cái gì. Bọn hắn tiến vào Hồng Mông Thành, khả năng liền một điểm thủy hoa đều không thể tóe lên. Phải biết rằng, Hồng Mông Thành tại lúc trước cảnh Ngôn đi kỳ điểm thế giới thời điểm, cũng đã là có hàng tỷ người tu đạo thường ở Cự Vô Phách thành thị, là cả thiên vực trong người tu đạo số lượng tối đa một tòa thành thị. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, tiến vào Hồng Mông Thành về sau, chúng ta tựu an toàn. Hồng Mông Thành là có đế binh thủ hộ thành thị đấy. Chiêm Ngọc Hoa cũng lấy lại tinh thần đối với đội ngũ thật dài la lớn. Hôm nay tại thiên vực trong muốn tìm đến một tòa an toàn thành thị đã là chuyện rất khó rồi, Hồng Mông Thành mặc dù cũng là một tòa cô thành, nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Chỉ cần tiên đế không trực tiếp đối với Hồng Mông Thành ra tay, cái kia Hồng Mông Thành liền ít khả năng bị công phá. Nghe được cảnh Ngôn cùng Chiêm Ngọc Hoa lời nói, người tu đạo nhóm đều trở nên hưng phấn lên. Bọn hắn bị giải cứu ra trước khi, cũng đã là thân phận đầy tớ rồi, chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới biết chắc đạo tự do đáng ngưỡng mộ. Đội ngũ tiếp tục rất nhanh đi về phía trước, dựa theo hiện tại tiến lên tốc độ, ước chừng bất quá 5 canh giờ tả hữu, mọi người là được đến Hồng Mông Thành. Nhưng mà, vừa lúc đó, cảnh Ngôn hai mắt ngưng tụ, phi hành bên trong thân hình, trong lúc đó ngừng lại. Cảnh Ngôn đình chỉ tiến lên, Chiêm Ngọc Hoa chờ người tu đạo tự nhiên cũng đều đi theo dừng lại. Cảnh Ngôn đại nhân, làm sao vậy? Chiêm Ngọc Hoa nhìn cảnh Ngôn, không biết cảnh Ngôn vì sao đột nhiên đình chỉ phi hành. Là hắn, hiện tại cũng là bức thiết muốn phải nhanh lên một chút đến Hồng Mông Thành. Có người đến, cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, thản nhiên nói. Có người đến, ai đến rồi? Chiêm Ngọc Hoa mờ mịt nhìn về phía bốn phía, hắn không có phát hiện cái gì dị thường, cũng chính là bọn họ đội ngũ đằng sau cái đuôi càng lúc càng lớn rồi, trừ lần đó ra, tựa hồ không có gì không ổn bộ dạng. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, người tới hẳn là Tư Mã Thế Gia lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn, thì ra là Nham Mộc Tiên Đế bản thân. Cảnh Ngôn đối với Chiêm Ngọc Hoa nói ra, cái gì? Chiêm Ngọc Hoa lập tức cả kinh, tiên đế đại nhân tới. Hơn nữa, đến tiên đế hay là cùng cảnh Ngôn thành chủ cùng Hồng Mông Thành có cửu oán Nham Mộc Tiên Đế. Tại cả kinh về sau, Chiêm Ngọc Hoa sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Ông, một cỗ cường đại vô cùng đạo tắc chấn động, bao phủ cái này một phiến thiên địa. Ở đằng kia trong hư không, một đạo thân ảnh vốn là như ẩn như hiện, nhưng rất nhanh lại trở lên rõ ràng. Hiển nhiên, người tới bất quá là trong nháy mắt tự tiếp cận bọn hắn cái này một chi đội ngũ. Là, thật là Nham Mộc Tiên Đế. Chiêm Ngọc Hoa thật sâu gọi ra một hơi, hắn cũng đã gặp Nham Mộc Tiên Đế. Không chỉ có là hắn, tại trong đội ngũ, còn có một bộ phận người tu đạo cũng đã gặp Nham Mộc Tiên Đế. Bọn hắn tại hơn 10 vạn năm trước khi khả năng đều chưa thấy qua Nham Mộc Tiên Đế, nhưng gần đây hơn 10 vạn năm thời gian ở bên trong, Nham Mộc Tiên Đế tại Khôn Lăng Thiên cũng là phi thường sinh động, đều tự mình ra tay đếm rõ số lượng lần, cho nên bái kiến hắn người tu đạo tự nhiên mà vậy liền có hơn. Hắn, Nham Mộc Tiên Đế như thế nào lại đột nhiên tới nơi này? Chiêm Ngọc Hoa đương nhiên thì không muốn thấy cùng cảnh ngôn có cửu oán Tiên Đế xuất hiện ở chỗ này. Tiên Đế không xuất ra, tự không ai có thể cùng cảnh ngôn đại nhân chống lại, mà bây giờ, Tiên Đế bất ngờ tự phủ xuống. Hắn là tới tìm ta. Cảnh ngôn cũng nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Nham Mộc Tiên Đế. Nham Mộc Tiên Đế dáng người so sánh nhỏ gầy, nhìn về phía trên hơi khô ba ba, nhưng là trên người hắn cái chủng loại kia khủng bố khí cơ, đủ để khiến tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo đều tim và mật rung động lắc lư. Cảnh ngôn tiểu nhi, Nham Mộc Tiên Đế tới gần về sau, đối với cảnh ngôn là một tiếng quát chói tai. Cảnh ngôn chỉ là chằm chằm vào thứ hai, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh ngôn tiểu nhi, thật sự là thật không ngờ a. Người cái này tiểu nhi, rõ ràng không chết tại kỳ điểm luyện ngục. Nham Mộc Tiên Đế trong hai tròng mắt, lộ ra nồng đậm sát ý. Là Nham Mộc Tiên Đế, Nham Mộc Tiên Đế thật sự xuất hiện. Đúng vậy a, Nham Mộc Tiên Đế, là tới giết cảnh ngôn thành chủ. Cảnh ngôn thành chủ đều nhanh đến Hồng Mông thành rồi, ta còn tưởng rằng Nham Mộc Tiên Đế sẽ không xuất hiện rồi. Nham Mộc Tiên Đế hiện thân, cảnh ngôn thành chủ như thế nào ứng đối? Sẽ có mặt khác Tiên Đế hiện thân bang cảnh ngôn thành chủ sao? Sợ là không có gì khả năng, cái kia đi theo cảnh ngôn đội ngũ đằng sau, vô số người tu đạo, cũng đều thấy được Nham Mộc Tiên Đế. Bọn hắn đều dừng lại, đứng xa xa nhìn, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, kỳ thật một mực đi theo cảnh ngôn đội ngũ, tự là đang đợi giờ khắc này. Chờ Nham Mộc Tiên Đế đột nhiên hàng lâm chặn giết cảnh ngôn thành chủ. Phải biết rằng, cảnh ngôn thành chủ cũng là Khôn Lăng Thiên trong nhân vật truyền kỳ. Tại đây có không ít người, kỳ thật tại hơn 10 vạn năm trước khi tựu từng thấy quá năm Hồng Mông Thành bên ngoài trận chiến ấy, tận mắt nhìn đến qua cảnh ngôn thành chủ dùng sức một mình độc chiến 20 cự đầu kinh diễm tràng diện. Tiên Đế không xuất ra, thiên vực trong không người có thể cùng cảnh ngôn thành chủ địch nổi. Hiện tại Tiên Đế tự mình ra tay, bọn hắn đều muốn biết. Cảnh ngôn thành chủ có thể ở Tiên Đế trong tay kiên trì bao lâu? Đương nhiên là có rất nhiều người, cũng đều muốn nhìn đến cảnh ngôn thành chủ bị Nham Mộc Tiên Đế đánh chết, bởi vì cảnh ngôn thành chủ nếu là chết rồi, vậy bọn họ lại có thể tiếp tục buôn bán nô lệ cho Diêm Vương cung thu hoạch cực lớn thù lao rồi. Hội trưởng đại nhân, Nham Mộc Tiên Đế xuất hiện, ha ha, Nham Mộc Tiên Đế quả nhiên không phải phô trương thanh thế, hắn thật sự đến rồi. Thiên Cơ Thương Hội một gã trưởng lão, đối với Giang Việt hội trưởng vừa cười vừa nói. Xem náo nhiệt a, nhìn xem cái này cảnh ngôn tiểu tặc là như thế nào bị Nham Mộc Tiên Đế giết chết. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút, chờ cảnh ngôn bị đánh chết về sau, chúng ta tự tiếp tục đi tới, đến Hồng Mông Thành đi một chuyến. Dùng lực lượng của chúng ta tất nhiên là công không phá được Hồng Mông Thành, nhưng có lẽ cũng có thể được đến một ít chỗ tốt a. Giang Việt hội trưởng híp mắt đạo, ồ, Tư Mã Thiên Dương tựa hồ cũng tới. Giang Việt hội trưởng nghiêng người, nhìn về phía chân trời ở xa. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, một chiếc khổng lồ thiên vực phi thuyền xuất hiện, cái này chiếc thiên vực phi thuyền bên trên, có Tư Mã Thế Gia tiêu chí. Cũng là, như thế lập uy cơ hội tốt, tất nhiên là muốn cho tiền lời lớn nhất hóa rồi. Tư Mã Thiên Dương, cũng là người thông minh a. Giang Việt hội trưởng nhìn qua cái kia chiếc thiên vực phi thuyền nói ra. Chương 3426, Quan Thiên Phiến. Tại Giang Việt hội trưởng lúc nói chuyện. Tư Mã Thế gia tộc trưởng Tư Mã Thiên Dương là mang theo một đám gia tộc thành viên bay ra thiên vực phi thuyền. Giang Việt hội trưởng bọn người cũng là cưỡi thiên vực phi thuyền đến, bất quá bọn hắn cũng là kiêng kỵ cảnh ngôn, cho nên cố ý đem Thiên Cơ Thương Hội thiên vực phi thuyền ngừng đặt ở lôi vực bên ngoài. Mà Tư Mã Thế gia, tắc thì trực tiếp là đem thiên vực phi thuyền chạy nhanh đến nơi này, cái này cũng bình thường, có gia tộc lão tổ Nham Mộc Tiên Đế tại, Tư Mã Thiên Dương lại ở đâu còn có thể e ngại cảnh ngôn. Người tựu là Tư Mã Khôi Ngạn. Cảnh ngôn nhìn qua Nham Mộc Tiên Đế, tại thứ hai nói ra câu nói thứ hai về sau, hắn mới không nhanh không chậm hỏi một câu. Đây là cảnh ngôn lần thứ nhất nhìn thấy Nham Mộc Tiên Đế. Nghe được cảnh ngôn ngữ khí, Nham Mộc Tiên Đế hô hấp trì trệ. Cái này cảnh ngôn, lại dám như vậy cùng hắn Nham Mộc Tiên Đế nói chuyện. Cái loại này thần thái cùng ngữ khí, lại để cho Nham Mộc Tiên Đế đến mức khó chịu. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là Tiên Đế phía dưới người tu đạo ở trước mặt hắn rồi. Tự là mặt khác Tiên Đế ở trước mặt hắn cũng sẽ không như thế khinh thị thái độ hỏi một câu, người tự là Tư Mã Khôi Ngạn. Hẳn là rồi, ta tại tiến vào lôi vực trước khi, chợt nghe nói người muốn đối với ta ra tay. Vừa rồi ngươi nói ta lại không chết tại kỳ điểm luyện ngục, ha ha, người cái này lão thất phu đều không chết, ta như thế nào sẽ chết đâu. Lão thất phu, ta nhất định sẽ so ngươi sống được lâu. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nhàn nhạt ngữ khí đạo. Ngươi, Nham Mộc Tiên Đế trừng mắt hạt châu, con mắt tựa hồ cũng muốn phóng hỏa bộ dạng. Mà ở trường chúng người tu đạo, nguyên một đám tắc thì đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn, đều bị Cảnh Ngôn đối với Nham Mộc Tiên Đế nói lời dọa sợ. Trong bọn họ, kiến thức phổ biến nhất bác người tu đạo, cũng chưa từng có thấy người tại Tiên Đế trước mặt biểu hiện ra thái độ như vậy. Vị này Cảnh Ngôn thành chủ, rõ ràng mắng Nham Mộc Tiên Đế là lão thất phu. Cái này, là lớn cỡ nào dũng khí à? Chiêm Ngọc Hoa bọn người mặt đều đen rồi, trên ót đều bò đầy đổ mồ hôi. Tại trong đội ngũ, đã có người lặng lẽ thối lui ra khỏi, bọn họ là sợ. Những người này, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người không sợ chết, cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đi theo Cảnh Ngôn cùng chết. Cảnh Ngôn thành chủ như thế chọc giận Nham Mộc Tiên Đế, Nham Mộc Tiên Đế dưới cơn thịnh nộ, một cái tát đưa bọn chúng toàn bộ chụp chết cũng là rất có thể. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Nham Mộc Tiên Đế bạo phát, oanh, thần lực của hắn hơi động một chút, theo đạo tắc biến hóa, một kiện tranh sắc vũ khí ra hiện trong tay hắn. Cái này tranh sắc vũ khí mới vừa xuất hiện, cái kia ngập trời uy năng chấn động là tùy theo trải rộng ra. Khủng bố năng lượng có chút nhộn nhạo, chỉ là nhìn lên một cái, cũng không khỏi trái tim rung động lắc lư. Hiển nhiên, đây là Nham Mộc Tiên Đế đế binh, quan thiên phiến, đế binh quan thiên phiến, đây là Nham Mộc Tiên Đế đại nhân đế binh. Có người nhận thức Nham Mộc Tiên Đế đế binh, cái này đế binh danh tự, liền gọi là quan thiên phiến. Nham Mộc Tiên Đế đại nhân, thật là bị chọc giận. Bằng không, sợ cũng sẽ không xuất ra đế binh đến. Tiên Đế đại nhân đánh chết Tiên Đế phía dưới người tu đạo, ở đâu cần dùng đến đế binh a? Có người tu đạo phân tích nói ra, lúc này Cảnh Ngôn cũng chằm chằm vào Nham Mộc Tiên Đế đế binh quan thiên phiến, đây là một kiện hình quạt vũ khí. Cái này đế binh, cũng là Cảnh Ngôn lần thứ ba khoảng cách gần quan sát đế binh. Lần thứ nhất, đương nhiên tựu là Nguyệt Thần Trung, lần thứ hai, thì là Diêm Vương Cung thượng một nhiệm cung chủ Ngưu Hận Thiên đã dùng qua Thái Âm Đoạn Diệt Mâu, đó là Diêm Vương Cung người sáng lập Cơ Chu Tiên Đế đế binh. Cái này quan thiên phiến, là lần thứ ba, đế binh uy năng, xác thực là hung hãn vô cùng. Một kiện đế binh, đối với Tiên Đế là cực kỳ trọng yếu, nếu như mất đi đế binh, cái này tên Tiên Đế thực lực cũng sẽ đánh không nhỏ chiết khấu. Cảnh Ngôn yên lặng lấy ra vũ khí của mình Băng Viêm Kiếm. Động Thanh Ba, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, hồn thuật Động Thanh Ba phát động. Động Thanh Ba là cao cấp hồn thuật, đối với tầm thường người tu đạo lực sát thương cực lớn, coi như là tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo nếu là bị Động Thanh Ba trực tiếp đánh trúng, cái kia thần hồn thể cũng phải đã bị rất tổn thất lớn. Động Thanh Ba thần hồn lực lượng hung hăng đụng vào Nham Mộc Tiên Đế thần hồn thể bên trên. Nhưng mà, Nham Mộc Tiên Đế chỉ là nhíu nhíu mày. Như vậy hồn thuật công kích, đối với Tiên Đế cấp độ người tu đạo mà nói, là không có cái uy hiếp gì. Tiên Đế thần hồn thể, gần như hoàn mỹ, hơn nữa Tiên Đế đạo tâm cứng cỏi, hồn thuật công kích hiệu quả xác thực là giải rác không có mấy. Là Nham Mộc Tiên Đế không có bất kỳ chuẩn bị bị đánh lén, Động Thanh Ba tối đa cũng chỉ là có thể hơi chút ảnh hưởng thoáng một phát Nham Mộc Tiên Đế, mà không thể đối với hắn thần hồn thể tạo thành chân chính sát thương. Tiểu súc sinh, bực này chính là chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nham Mộc Tiên Đế lạnh lùng cười cười, nhỏ gầy thân ảnh lập tức hơi động một chút. Chỉ thấy, hắn giương lên cánh tay, cái kia quan thiên phiến hơi khẽ chấn động, một cỗ tranh sắc năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, sau một khắc là hướng về Cảnh Ngôn vọt tới. Lôi đình cửu kích, Cảnh Ngôn trong tay Băng Viêm Kiếm rất nhanh huy vũ thoáng một phát, tử sắc lôi quang, trải rộng Cảnh Ngôn toàn thân. Chín đạo lôi quang, hướng về tranh sắc năng lượng vọt tới. Phốc, đương lôi đình cửu kích ẩn chứa năng lượng, cái kia từng đạo tử sắc lôi quang, đúng là trong khoảnh khắc tự nhiên tiêu diệt gần một nửa bộ dạng. Tại đạo pháp bên trên, lôi đình cửu kích, không sai biệt lắm xem như Cảnh Ngôn mạnh nhất đơn thể thủ đoạn công kích rồi. Nhưng này mạnh nhất đơn thể thủ đoạn công kích, gặp được Nham Mộc Tiên Đế tùy ý một chiêu công kích, trong khoảnh khắc tự hiển lộ ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Còn lại tử sắc lôi quang, đã ở ngắn ngủi thở dốc về sau, triệt để tiêu tán mở. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên Đế tự là Tiên Đế, đạo pháp bên trên năng lực, xác thực không phải tiên tôn có thể so sánh. Mặc dù là ta, nhất tiếp cận đạo pháp Tiên Đế tiên tôn, cũng khó có thể ngăn trở Tiên Đế một chiêu a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, lúc này thời điểm, tranh sắc lưu quang chôn vùi mất lôi đình cửu kích năng lượng về sau, đã rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài tử sắc lôi quang, đồng dạng là nhanh chóng sụp đổ mất, mà Cảnh Ngôn thân ảnh thì là bay ngược đi ra ngoài. Trên thực tế, Nham Mộc Tiên Đế một chiêu này công kích cũng không phải tiện tay công kích. Trước khi Nham Mộc Tiên Đế bị Cảnh Ngôn chọc giận, tại dưới sự phẫn nộ, hắn một chiêu này ẩn chứa lực công kích lượng là phi thường khủng bố, mặc dù không phải Nham Mộc Tiên Đế mạnh nhất thủ đoạn, cũng là so sánh tiếp cận. Coi như là đạo pháp tiên đế, đối mặt Nham Mộc Tiên Đế thịnh nộ một kích, cũng phải cẩn thận ứng đối. Một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Quả nhiên, tiên tôn cùng tiên đế, cuối cùng là tiên phàm có khác. Phàm nhân, như thế nào có thể đỡ nổi tiên đế một kích đấy? Ai, vốn là còn tưởng rằng Cảnh Môn thành chủ có thể nhiều ngăn trở mấy lần Nham Mộc Tiên Đế công kích, hiện tại xem ra, chúng ta hay là đánh giá cao Cảnh Môn thành chủ năng lực a. Nham Mộc Tiên Đế gần kề một kích, liền đem Cảnh Môn thành chủ quét ngang rồi. Xa xa vô số người tu đạo, nhao nhao lắc đầu, một bộ thất vọng thần sắc. Cảnh Môn tiểu tặc này, cũng là ngu xuẩn, hắn nếu như không chọc giận Nham Mộc Tiên Đế đại nhân, cái kia còn có thể sống lâu một hồi. Giang Việt hội trưởng cười nhạo một tiếng, mỉa mai nói ra. Chương 3427, vẻ sợ hãi. Cố ý chọc giận tiên đế, khiêu khích tiên đế uy nghiêm, đây không phải là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh sao? Sớm một chút muộn một chút đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Cảnh Môn tiểu tặc cũng là minh bạch điểm này, dứt khoát tư thái cấp một điểm. Thiên Cơ Thương Hội một gã trưởng lão nhếch miệng cười nói. Này tặc năm đó cho chúng ta Thiên Cơ Thương Hội đã tạo thành như vậy tổn thất thật lớn, tựu như vậy chết thật sự là tiện nghi hắn. Một tên trưởng lão khác nhưng lòng có nộ khí bộ dạng. Xa xa vây xem người tu đạo nhóm, cũng kềm nén không được trong lòng sao động rồi, không ít thế lực đã là tính toán bắt một đám nô lệ kiếm lớn một khoản. Lão tổ uy vũ, cái kia Tư Mã Thế gia mọi người, tuôn ra một mảnh vui mừng âm thanh. Ở đây đợi thời khắc, bọn hắn đương nhiên muốn thừa cơ hung hăng loát một loát tồn tại cảm giác, lại để cho toàn bộ người của thiên vực, đều có thể chứng kiến bọn hắn Tư Mã Thế gia cường đại. Bọn hắn Tư Mã Thế gia, đây chính là có tiên đế tồn tại thế gia, là Khôn Lăng Thiên siêu cấp thế lực một trong. Chiêm Ngọc Hoa bọn người sắc mặt càng phát trắng bạch, tự trước mắt Khôn Lăng Thiên thế cục xem, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm chính là bọn họ người tâm phúc rồi. Liền Cảnh Ngôn thành chủ đều bị Nham Mộc tiên đế đánh chết, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nhìn phía xa cái kia rậm rạp chằng chịt người tu đạo, bọn hắn thật sâu minh bạch, tự tính toán Nham Mộc tiên đế không trực tiếp đối với bọn họ ra tay, bọn hắn cũng cơ hồ là không có khả năng chạy khỏi nơi này. Không chịu nổi một kích tiểu xúc sinh, cũng dám tại bổn đế trước mặt làm càn. Nham Mộc tiên đế hừ nhẹ một tiếng, thanh âm uy nghiêm vang vọng tại ở giữa thiên địa. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thuận thế thu quan thiên phiến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới thu hồi quan thiên phiến thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng lại đột biến. Bởi vì, tại hắn thần niệm bên trong, vậy mà lại phát hiện Cảnh Ngôn khí tức. Hơn nữa cỗ hơi thở này cũng không yếu ớt, mà là bằng tốc độ kinh người tại kéo lên. Điều này sao có thể? Nham Mộc tiên đế chấn động bộ dạng, vừa rồi một kích kia, hắn đã là dùng tám thành đã ngoài sức chiến đấu. Như vậy một kích, có lẽ không có bất kỳ tiên đế phía dưới người tu đạo có thể ngăn cản được mới đúng. Là những tiên đế kia cấp độ tồn tại, cũng không thể coi như không quan trọng. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng lại cảm ứng được Cảnh Ngôn khí tức. Khục, theo một tiếng ho nhẹ âm thanh truyền đến, Cảnh Ngôn thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Nham Mộc lão nhi, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Xem ra, cũng không gì hơn cái này a. Cảnh Ngôn thanh âm ngay sau đó truyền đến, sở hữu tiếng ồn ào, đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất mất. Trong cả sân, đều thoáng cái tịch yên tĩnh, sở hữu người tu đạo, đều trợn to hai mắt nhìn qua cái kia chính hướng về Nham Mộc tiên đế bay qua Cảnh Ngôn thành chủ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu đạo đều phản ứng không kịp. Bọn hắn chỗ đã thấy, là Cảnh Ngôn thành chủ tựa hồ lông tóc ít bị tổn thương bộ dạng, mặc dù là trên người quần áo có chút mất trật tự, nhưng là tinh thần diện mạo hoàn toàn nhìn không ra hữu thụ thương. Không chết, Cảnh Ngôn thành chủ rõ ràng không chết. Hắn, còn sống, tại sao có thể như vậy? Nham Mộc tiên đế tức giận phía dưới một kích, hắn cũng có thể chống đỡ được. Cảnh Ngôn thành chủ, chẳng lẽ cũng đạt tới tiên đế tầng thứ? Không đúng, tuyệt đối không là tiên đế cấp độ. Trên người hắn chỗ phóng xuất ra đạo pháp khí tức, rõ ràng hay là tiên tôn cấp. Quỷ dị, thật là quỷ dị. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, hắn là như thế nào tại Nham Mộc tiên đế dưới một kích này còn có thể sống được. Hắn đế binh nguyệt thần trung, còn tại Hồng Mông thành đấy. Người tu đạo nhóm, các loại ý niệm trong đầu mọc lan tràn. Cái kia Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng bọn người, trong mắt đều muốn chừng đi ra bộ dạng, đương Cảnh Ngôn lần nữa hiện ra thân ảnh thời điểm, bọn hắn đều vô ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Cái này Cảnh Ngôn bị Hàn Cầu phủ phủ chủ nhốt vào kỳ điểm luyện ngục không chết, hắn bình yên vô sự quay trở về Khôn Lăng Thiên. Hiện tại bị Nham Mộc tiên đế tự tay công kích, lại vẫn đang không chết. Rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể giết chết Cảnh Ngôn? Giang Việt hội trưởng một nhóm người này, nhất thời im lặng, bọn hắn thực không biết mình còn có thể kể một ít cái gì. Thiên Cơ Thương Hội người còn đỡ một ít, ít nhất bọn hắn ở chỗ này bị chú ý độ muốn thấp một ít, nhất xấu hổ, trừ Nham Mộc Tiên Đế bản thân bên ngoài, tự là Tư Mã Thế Gia mọi người rồi. Vừa rồi bọn hắn còn hoan hô lão tổ uy vũ, trong nháy mắt mặt của bọn hắn đã bị đánh sưng lên. Ngươi sống thế nào xuống hay sao? Nham Mộc Tiên Đế thật là có chút hít bị kinh trụ. Tại ra tay trước khi, Nham Mộc Tiên Đế chưa bao giờ nghĩ tới tự mình ra tay hội giết không chết Cảnh Ngôn. Nói đơn giản, trước tại ý thức của hắn ở bên trong, Cảnh Ngôn bất quá là tương đối mạnh con mồi mà thôi. Trong tay hắn, Cảnh Ngôn là hẳn phải chết, mà lúc này, trong lòng của hắn lại là có chút không có ngọn nguồn rồi. Như thế nào, thật bất ngờ sao, Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nham Mộc Tiên Đế. Trong tay hắn băng viêm kiếm, nhẹ nhàng ở trong không gian quơ quơ, rồi sau đó thu hồi băng viêm kiếm. Mà chuyển biến thành, là ở kỳ điểm thế giới đạt được Mị Lam trọng kiếm. Nếu là dùng thân thể lực lượng công giết, cái kia hay là Mị Lam trọng kiếm muốn thích hợp hơn một ít. Như Hàn Cầu Phủ mọi người, bọn hắn sử dụng vũ khí, đều là cùng Mị Lam trọng kiếm tương tự chính là vũ khí. Lão thất phu, vừa rồi ta đã thừa nhận ngươi một kích. Hiện tại, nên đến phiên ta đến công kích. Cảnh Ngôn ánh mắt mãnh liệt, thân ảnh có chút lắc lư, mau lẹ hướng về Nham Mộc Tiên Đế xung phong liều chết tới. Muốn chết, Nham Mộc Tiên Đế gầm lên, mặc dù trong lòng của hắn đã là có chút tâm thần bất định, nhưng lúc này hắn không có khả năng đơn giản lui bước. Nếu là bị một cái tiên tôn người tu đạo dọa lùi, vậy sau này hắn Nham Mộc Tiên Đế thật là không có ra mặt lại lộ diện. Còn nữa nói, lúc này Nham Mộc Tiên Đế mặc dù trong lòng có chút bất an, lại cũng không có đa tưởng, hắn tạm thời không có khả năng là tự nhiên mình không địch lại Cảnh Ngôn nghĩ cách. Oanh, quan thiên phiến xuất hiện lần nữa tại Nham Mộc Tiên Đế trong tay, tranh sắc lưu quang càng phát mãnh liệt, phảng phất hình thành một mảnh tranh sắc hải dương. Tranh sắc vầng sáng, hướng về Cảnh Ngôn toàn thân bao trùm qua đi. Đương những tranh sắc này lưu quang tiếp xúc đến Cảnh Ngôn về sau, Nham Mộc Tiên Đế bất ngờ phát hiện, công kích của mình năng lượng, rõ ràng chỉ là chậm lại đi một tí Cảnh Ngôn vào tới trước tốc độ. Cái kia ẩn chứa khủng bố uy năng đạo tắc thần lực, đúng là không có đối với Cảnh Ngôn sinh ra cái gì tổn thương. Một cổ cảm giác quỷ dị xông lên đầu, loại cảm giác này giống như đã từng quen biết. Hơn 10 vạn năm trước, hắn đối mặt Hàn Cầu Phủ phủ chủ thời điểm, thì có qua cảm giác như vậy. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nham Mộc Tiên Đế trong nội tâm giống to. Hàn Cầu Phủ phủ chủ, đó là luyện thể tiên đế. Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn, cũng là đạt đến luyện thể tiên đế cấp độ. Điều này sao có thể? Không có khả năng, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, luyện thể tiên vực chỉ có Hàn Cầu Phủ phủ chủ một người. Hàn Cầu Phủ phủ chủ tại vô số năm ở bên trong, cũng thu đi một tí đệ tử, nhưng những trong hàng đệ tử này, không có bất kỳ một cái đạt tới tiên đế cấp độ. Thực lực mạnh nhất, thì ra là Hàn Cầu Phủ đại sư huynh mà thôi. Cái này Cảnh Ngôn, làm sao có thể không hiểu thấu tự biến thành luyện thể tiên đế. Nham Mộc Tiên Đế, thật là không thể tin được, cũng không thể tiếp nhận. Thẳng đến Cảnh Ngôn tiếp cận đến khoảng cách nhất định, trong tay Mị Lam trọng kiếm hung hăng hướng về hắn vung xuống chém giết thời điểm. Hắn mới vẻ sợ hãi toàn lực phòng ngự. Chương 3428, truy kích. Quan thiên phiến là một kiện công thủ gồm nhiều mặt đế binh, công kích năng lực không tầm thường, phòng ngự năng lực cũng là không kém. Đương Nham Mộc Tiên Đế dùng quan thiên phiến phòng ngự lúc, thân thể của hắn chung quanh tranh sắc lưu quang hình thành không khe hở màn sáng, đem thân thể của hắn cực kỳ chặt chẽ bảo vệ. Cùng lúc đó, Nham Mộc Tiên Đế cũng đem thần lực của mình cùng đạo pháp thúc dục đến cực hạn. Hắn mặc dù là không muốn tin tưởng Cảnh Ngôn đã là luyện thể tiên đế, nhưng tình huống hiện tại không phải do hắn không tin. Xoẹt, Mị Lam trọng kiếm mũi nhọn, chạm tại tranh sắc màn sáng phía trên. Kỳ thật mà ngay cả Cảnh Ngôn chính mình, cũng không rõ lắm chính mình một kích sẽ lấy được phần lớn hiệu quả. Dù sao, Cảnh Ngôn chưa bao giờ cùng tiên đế cấp độ tồn tại mặt đối mặt giao thủ qua. Đương trọng kiếm mũi nhọn cùng tranh sắc màn sáng tiếp xúc, là rõ ràng có thể chứng kiến, cái kia tranh sắc màn sáng lõm dưới đi. Màn sáng ở trong Nham Mộc Tiên Đế, toàn thân đều run rẩy lên. Hắn cảm thấy không cùng áp lực lạ thường. Đến cái lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế rồi. Mặc dù Cảnh Ngôn tại trên lực lượng, khả năng còn không bằng Hàn Cầu Phủ phủ chủ mạnh như vậy, nhưng cỗ lực lượng này cùng Hàn Cầu Phủ phủ chủ so sánh với, đã không có chất chênh lệch rồi. Đáng chết a, Nham Mộc Tiên Đế trong nội tâm liên tục gào rú. Hắn là đã hối hận. Hắn hối hận chính mình hiện thân chặn giết Cảnh Ngôn, hối hận khiến cho toàn bộ thiên vực cũng biết chuyện này. Hắn cũng tức giận Cơ Chu Tiên Đế, nếu không là Cơ Chu Tiên Đế đưa tin cho hắn, hắn cũng sẽ không ở thời điểm này hàng lâm Khôn Lăng Thiên chặn giết Cảnh Ngôn. Phốc, tranh sắc màn sáng, cuối cùng ngăn không được Mị Lam trọng kiếm sắc bén mũi kiếm, bị xé nứt ra một đạo khe hở, Nham Mộc Tiên Đế thân ảnh cũng hiển lộ đi ra. Khủng bố lực lượng, sau một khắc liền đem Nham Mộc Tiên Đế đánh bay ra ngoài. Nham Mộc Tiên Đế sắc mặt trắng bệch, liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi, khí tức cũng uể oải xuống dưới. Hơn 10 vạn năm trước khi, hắn cũng bị Hàn Cầu Phủ phủ chủ đánh bay qua, nhưng lúc ấy Hàn Cầu Phủ phủ chủ cũng không có muốn ý định giết hoặc là làm thương hắn, chỉ là đơn thuần ngăn cản hắn công kích cái kia Hồng Mông Thành. Hôm nay, Cảnh Ngôn cũng không có hạ thủ lưu tình, cho nên một kiếm này xuống dưới, Nham Mộc Tiên Đế là bị thương. Đạo pháp người tu hành, mặc dù là đạt tới tiên đế đẳng cấp, hắn thân thể cứng cỏi trình độ cũng là so sánh nhược. Nếu là phòng ngự thủ đoạn bị kích phá về sau, thân thể trực tiếp thừa nhận ngoại giới tổn thương, cái kia tiên đế đẳng cấp cường giả, cũng không phải rất khó giết. Có thể nói, luyện thể tiên đế là phi thường khắc đạo pháp tiên đế. Chính là bởi vì như thế, vừa mới tại luyện thể bên trên đạt tới tiên đế cấp Cảnh Ngôn, mới có thể như thế nhẹ nhõm trọng thương Nham Mộc Tiên Đế. Không gì hơn cái này, Cảnh Ngôn theo mặc dù là đi theo, Cảnh Ngôn đương nhiên là có đánh chết Nham Mộc Tiên Đế tâm tư, cái này Tư Mã Khôi Ngạn, tuyệt đối xem như mối thù của hắn địch. Đối với địch nhân, tự nhiên là có thể giết một cái là một cái. Nham Mộc Tiên Đế ổn định thân hình về sau, thật sâu gọi ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem lần nữa xông lại Cảnh Ngôn. Nham Mộc Tiên Đế đã mất đi tiếp tục cùng Cảnh Ngôn đối chiến ý niệm trong đầu, hắn hiện tại nghĩ cách, chỉ có thế nào mới có thể đào thoát. Không thể tưởng được a, thật sự không thể tưởng được, Cảnh Ngôn, ngươi rõ ràng đã là luyện thể tiên đế. Hôm nay, là bổn đế tính sai, chúng ta tế thủy trường lưu, chờ xem a. Nham Mộc Tiên Đế ngữ nhanh chóng rất nhanh, nói những lời này mục đích chủ yếu là vì vãn hồi vài phần mặt mũi, thua ở luyện thể tiên đế tựa hồ là bình thường một ít. Đương hắn nói xong câu đó về sau, hắn thân ảnh rất nhanh lóe lên, hướng về hư không ở chỗ sâu trong biến mất. Ở đằng kia trong hư không, trong tay hắn quan thiên phiến nhẹ nhàng vung lên, phía chân trời bên trên là bị xé nứt ra một đường vết rách, rồi sau đó hắn phi thân chui vào trong đó. Vị này Nham Mộc Tiên Đế, là bộ đồ đến hỗn độn không gian đi. Muốn chạy trốn, Cảnh Ngôn lập tức tự đuổi theo, bất quá khi hắn đến cái kia một đạo khe hở thời điểm, khe hở đã khép lại như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm cũng là tiện tay bổ một phát, tại không gian hàng rào bên trên xé mở một đường vết rách, đồng dạng là chui vào trong đó. Qua trong giây lát, hai người liền đều biến mất tại chúng tầm mắt của người ở trong. Luyện thể tiên đế, Cảnh Ngôn thành chủ vậy mà đã là luyện thể tiên đế. Chiêm Ngọc Hoa nhìn bên người phần đông người tu đạo, trong miệng thấp giọng nói ra. Luyện thể tiên đế, đây không phải là cùng Hàn Cầu Phủ phủ chủ đại nhân đồng dạng tầng thứ sao? Nghe nói Hàn Cầu Phủ phủ chủ cực kỳ lợi hại, những tiên đế kia đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, nguyên nhân tựu là, hắn là luyện thể tiên đế. Cảnh Ngôn đại nhân như thành luyện thể tiên đế, đây không phải là cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại những tiên đế kia sao? Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Cảnh Ngôn đại nhân, chỉ là một kiếm tựu đả thương nặng Nham Mộc Tiên Đế a. Chậc chậc, thật sự là đáng sợ, còn theo chưa thấy qua cao cao tại thượng tiên đế đại nhân bị kích thương qua đấy. Ngươi chưa thấy qua tiên đế bị kích thương, ta ngay cả tiên đế ra tay cảnh tượng đều chưa thấy qua đấy. Bị Cảnh Ngôn theo Trường Lưu Thành giải cứu ra bọn này người tu đạo, đều hồi phục xong, hưng phấn nghị luận. Chiêm Ngọc Hoa bọn người là dễ dàng, thế nhưng mà tại đây, rất nhiều người muốn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an rồi. Ví dụ như Tư Mã Thế Gia, ví dụ như Thiên Cơ Thương Hội Giang Việt hội trưởng bọn người. Hội trưởng, chúng ta hay là đi nhanh lên a, chờ Cảnh Ngôn trở lại, sợ là. Một gã Thiên Cơ Thương hội trưởng lão nhìn Giang Việt hội trưởng, lên tiếng nói ra. Liền tiên đế đều bị đánh chạy, bọn hắn lấy cái gì đến cùng Cảnh Ngôn đối kháng. Chờ Cảnh Ngôn đi mà quay lại, vậy bọn họ muốn chạy đều chạy không được. Thiên Cơ Thương hội trước kia tựu cùng Cảnh Ngôn có rất sâu thù hận, hiện tại Cảnh Ngôn sẽ bỏ qua Thiên Cơ Thương hội. Đi thôi, Giang Việt hội trưởng sắc mặt âm trầm nói hai chữ, hắn nhìn khác một bên Tư Mã Thiên Dương bọn người, cũng không có đi lên chào hỏi tâm tư rồi. Giang Việt hội trưởng trong nội tâm cũng suy nghĩ, tự tính toán hiện tại bọn hắn những người này có thể trở về Thiên Cơ Thương hội tổng bộ, có thể tương lai Cảnh Ngôn nếu giết đến Thiên Cơ Thương hội tổng bộ làm sao bây giờ. Thiên Cơ Thương hội tổng bộ những phòng ngự kia thủ đoạn, nhất định là ngăn không được Cảnh Ngôn mấy kiếm. Nhưng mà, hiện tại muốn những cũng vô dụng này, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Thiên Cơ Thương hội mọi người, lặng lẽ rút lui. Tộc trưởng, lão tổ hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Tư Mã Thế Gia một gã trưởng lão nhìn qua Tư Mã Thiên Dương hỏi. Lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn hiển nhiên là đánh không lại Cảnh Ngôn, cho nên mới tiến vào hỗn nguyên không gian, mà Cảnh Ngôn cũng đuổi theo. Bọn hắn cũng không biết lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn có thể hay không thoát khỏi Cảnh Ngôn truy kích. Tư Mã Thiên Dương trầm mặc không nói. Tư Mã Thiên Dương trong lòng chênh lệch quá lớn, vốn định dựa vào lần này cơ hội trọng trấn Tư Mã Thế Gia tại Thiên Vực uy vọng, lại không nghĩ sự tình phát triển hoàn toàn không giống trong tưởng tượng cái dạng kia. Liền gia tộc của chính mình tiên đế lão tổ, đều bị giết được như chó nhà có tang, về sau Tư Mã Thế gia người tu đạo, còn như thế nào thiên vực trong dơ lên được rất tốt đầu. Tộc trưởng, chúng ta cũng ly khai a, cái kia Cảnh Ngôn, chỉ sợ một lát sau sẽ trở lại. Chờ hắn phản hồi về sau, chứng kiến chúng ta thiên vực phi thuyền. Một vị khác gia tộc trưởng lão có chút sợ hãi nói. Chạy trốn nhất thời, chạy trốn một thế sao? Cảnh Ngôn, cũng không phải tìm không thấy chúng ta Tư Mã Thế gia đại trạch. Tư Mã Thiên Dương ngữ điệu có chút bi ai, bất quá hắn tuy là nói như thế, nhưng vẫn là dẫn mọi người về tới thiên vực phi thuyền bên trên. Chương 3429, đoạt thiên vực phi thuyền. Tư Mã Thiên Dương mang theo Tư Mã Thế gia người liên can chờ trở lại thiên vực phi thuyền bên trên, thiên vực phi thuyền lập tức liền phát động chuẩn bị phản hồi Tư Mã Thế gia đại trạch. Người liên can các loại, đều lo lắng, Tư Mã Thế gia có thể đưa thân thiên vực siêu cấp thế lực liệt kê, tuy nói gia tộc kia trong thiên tài phần đông, cường đại tiên tôn cấp người tu đạo cũng không ít, nhưng nếu như không có lão tổ Tư Mã Khôi Ngạn chèo chống, chỉ bằng mượn một gia tộc là không thể nào có hiện ở đây đợi huy hoàng thành tựu. Hôm nay, nhưng lại liền lão tổ đều bị cái kia Cảnh Ngôn giết được chỉ có thể trốn chạy để khỏi chết, về sau Tư Mã Thế gia nên làm cái gì bây giờ? Tư Mã Thiên Dương suy nghĩ lộn xộn, Tư Mã Thế gia mọi người cùng Thiên Cơ Thương Hội tất cả mọi người chạy. Có người tu đạo chứng kiến cái này hai cái siêu cấp thế lực nhân viên ly khai, hét lên. Bọn hắn đương nhiên phải chạy, bọn hắn vốn cho rằng Cảnh Ngôn thành chủ nhất định sẽ bị Nham Mộc Tiên Đế đánh chết, cho nên mới dám tới gần đến nơi đây. Nếu sớm biết như vậy Nham Mộc Tiên Đế không địch lại cái kia Cảnh Ngôn thành chủ, bọn họ là chắc chắn sẽ không tới. Có người vừa cười vừa nói, đúng rồi, Nham Mộc Tiên Đế cuối cùng nói Cảnh Ngôn thành chủ là luyện thể tiên đế, cái kia là có ý gì? Có người nghi hoặc, đại đa số người tu đạo, đối với luyện thể tiên đế cái này khái niệm là so sánh lạ lẫm. Dù sao, đây là đạo pháp hỗn nguyên kỳ, luyện thể tiên đế, cái kia chính là Hàn Cầu phủ phủ chủ nhân vật như vậy. Hàn Cầu phủ Lâu Huyền phủ chủ, tự là luyện thể tiên đế. Một gã tiên tôn đỉnh phong cấp độ người tu đạo giải thích nói. Chậc chậc, cái này có thể tự lợi hại, kể từ đó, cái kia Hồng Mông thành chẳng phải là không thể dung chuyển rồi. Có Cảnh Ngôn thành chủ tại, ai còn có thể công phá Hồng Mông thành. Tiếp được, Cảnh Ngôn thành chủ sợ là muốn bắt đầu quét sạch toàn bộ lôi vực rồi. Chúng ta là không phải cũng nên ly khai, tránh khỏi Cảnh Ngôn thành chủ hiểu lầm chúng ta có hắn mục đích của hắn, thuận tay đem chúng ta cho đánh chết, chẳng phải là chết oan. Có người tu đạo nhìn chung quanh, gọi ra một hơi đạo. Đúng, hay là đi thôi. Đại lượng người tu đạo cũng bắt đầu thối lui. Ngọc Hoa trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đi Hồng Mông thành sao? Tại Trường Lưu thành bị giải cứu ra người tu đạo, đều nhìn về Chiêm Ngọc Hoa hỏi. Chúng ta ở chỗ này chờ tụ lạc. Cảnh Ngôn đại nhân có lẽ rất nhanh sẽ trở lại rồi. Chiêm Ngọc Hoa ngừng một chút nói, bọn hắn hiện tại vị trí, khoảng cách Hồng Mông thành mặc dù đã không xa, nhưng Chiêm Ngọc Hoa vẫn cảm thấy chờ Cảnh Ngôn đại nhân trở lại tự mình dẫn bọn hắn tiến vào Hồng Mông thành so sánh tốt. Nghe Chiêm Ngọc Hoa nói như thế, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Hỗn nguyên không gian trong, vèo, Nham Mộc Tiên Đế thân thể bốn phía, khởi động một cái năng lượng vòng bảo hộ, tại hỗn nguyên trong cực tốc phi hành. Chết tiệt, đáng giận, rõ ràng còn đuổi tới. Nham Mộc Tiên Đế cảm giác được sau lưng năng lượng chấn động, vô ý thức trở lại xem xét, tự chứng kiến Cảnh Ngôn như hung thần hướng về chính mình vào tới, trong nội tâm lập tức một hồi bối rối. Phải mau chóng thoát khỏi hắn, thương thế của ta, được mau chóng khôi phục mới được. Nham Mộc Tiên Đế nghĩ lại, thương thế của hắn xác thực không nhẹ. Nham Mộc lão thất phu, chạy đi đâu? Cảnh Ngôn ở hậu phương giống to, thanh âm xuyên qua xa khoảng cách xa, rơi vào tay Nham Tiên Đế trong tai. Ông... Nham Mộc Tiên Đế thân ảnh khẽ run lên, theo đạo tác biến hóa, hắn sử dụng thuấn di năng lực. Cảnh Ngôn truy tung lấy Nham Mộc Tiên Đế khí tức, cũng thi triển thuấn di truy đuổi. Mấy lần thuấn di về sau, Cảnh Ngôn cảm ứng được chính mình khoảng cách Nham Mộc Tiên Đế càng ngày càng xa rồi. Không có cách nào, tại hỗn nguyên không gian thuấn di, đạo pháp tiên đế xác thực cụ có rất lớn ưu thế. Dùng Cảnh Ngôn năng lực, tạm thời vẫn không thể cùng đạo pháp tiên đế liều thuấn di năng lực. Hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh. Cảnh Ngôn ngừng lại, buông tha cho tiếp tục đuổi đuổi. Kỳ thật Cảnh Ngôn là có cơ hội đánh chết Nham Mộc Tiên Đế, chỉ là bởi vì trước đây không cùng Tiên Đế chính diện giao thủ qua, cho nên tại kinh nghiệm bên trên có chỗ khiếm khuyết. Hơn nữa, cùng Nham Mộc Tiên Đế giao thủ trước khi, Cảnh Ngôn đối với lực chiến đấu của mình không có một cái nào cụ thể khái niệm, cái này mới đưa đến Nham Mộc Tiên Đế đã nhận được cơ hội đào tẩu. Nếu là tiếp theo gặp lại đến Nham Mộc Tiên Đế, cái kia Cảnh Ngôn thì có khá lớn nắm chắc lại để cho hắn không có cơ hội đào tẩu rồi. Không lâu về sau, Cảnh Ngôn một lần nữa về tới lôi vực bên trong, xuất hiện tại Chiêm Nguyệt Hoa bọn người trước mặt. Những người kia, ngược lại là chạy trốn nhanh. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, vốn là rậm rạp chằng chịt người tu đạo, lúc này thời điểm đã không có còn lại bao nhiêu. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, trước khi ta nhìn thấy Thiên Cơ Thương Hội cùng Tư Mã Thế Gia người, bọn họ là chạy a? Cảnh Ngôn hỏi Chiêm Ngọc Hoa. Đúng vậy Cảnh Ngôn đại nhân, ngay tại ngươi truy nham Mộc Tiên Đế tiến vào Hỗn Nguyên không gian về sau, Thiên Tư Mã Thế Gia cùng Thiên Cơ Thương Hội nhân viên tự lập tức đi nha. Chiêm Ngọc Hoa kích động gật đầu đạo. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, thần niệm trải rộng ra. Trong nháy mắt thời gian, Cảnh Ngôn đã tìm được Tư Mã Thế Gia cái kia chiếc Thiên Vực phi thuyền. Tại Thiên Vực ở bên trong, Thiên Vực phi thuyền mục tiêu khẳng định là rất lớn, Cảnh Ngôn đều không cần cẩn thận cảm ứng, liền phát hiện cái này chiếc chính rất nhanh phi hành chạy thuộc mạng Thiên Vực phi thuyền. Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão, các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Cảnh Ngôn đối với Chiêm Ngọc Hoa vứt bỏ một câu, thân ảnh lóe lên lại biến mất ở trước mặt mọi người. Sau một khắc, Cảnh Ngôn là đuổi theo đã phi hành đến lôi vực bên ngoài Tư Mã Thế Gia Thiên Vực phi thuyền. Cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền còn ở vào gia tốc bên trong. Không nói hai lời, Cảnh Ngôn đã đến Thiên Vực phi thuyền trên không, Mị Lam trọng kiếm một kiếm chém xuống. Oanh, tạch, tạch, Thiên Vực phi thuyền kiến tạo sử dụng tài liệu là phi thường chắc chắn. Đã làm có thể thời gian dài tại Hỗn Nguyên không gian phi hành, cho nên mỗi một chiếc Thiên Vực phi thuyền đều khảm ấn đại lượng trận pháp tăng cường bản thân phòng ngự năng lực. Cảnh Ngôn một kiếm chém xuống, cái kia Thiên Vực phi thuyền mặt ngoài trận pháp lập tức kích phát, từng đạo lưu quang quanh quẩn mà ra, ý đồ ngăn trở Cảnh Ngôn lực lượng trùng kích. Nhưng là, Thiên Vực phi thuyền phòng ngự năng lực mặc dù phi thường cường hãn, nhưng cũng không thể có thể đỡ nổi Cảnh Ngôn lực lượng. Thiên Vực phi thuyền lên tiếng là hạ lạc rất dài một khoảng cách, mặt ngoài đại trận cũng bị xé nứt ra một đạo khe hở. Trên thực tế, nếu như Cảnh Ngôn thật sự toàn lực ra tay, một kích kia không sai biệt lắm có thể đem Thiên Vực phi thuyền chém thành hai đoạn rồi. Mà Cảnh Ngôn sở dĩ lưu thủ, là vì hắn ý định đoạt được cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền. Hôm nay Hồng Mông thành trong, còn cũng chỉ có một chiếc Thiên Vực phi thuyền có thể dùng, cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền hay là hơn 10 vạn năm trước khi theo Thiên Cơ Thương Hội trong tay nhiều xuống. Nếu là đem Tư Mã Thế Gia cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền cũng cầm xuống, cái kia Hồng Mông thành liền có hai chiếc Thiên Vực phi thuyền có thể dùng. Phi thuyền trong, lập tức một mảnh hỗn loạn, Tư Mã Thiên Dương bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù tại phi thuyền bên trong, thực sự có thể xem đi ra bên ngoài chuyện gì xảy ra. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn sau khi xuất hiện, nguyên một đám biểu lộ đều trở nên phi thường tuyệt vọng. Tộc trưởng, là cái kia Cảnh Ngôn tặc tử, Cảnh Ngôn đuổi theo tới. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn này Tư Mã Thế Gia cao tầng thành viên, đều không có chủ ý. Bọn hắn đều tin tưởng một điểm, Thiên Vực phi thuyền phòng ngự là ngăn không được Cảnh Ngôn. Đi thiết điểm, tiến vào Hỗn Nguyên không gian, Tư Mã Thiên Dương quyết định thật nhanh, tình huống trước mắt xem, chỉ có tiến vào Hỗn Nguyên không gian, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Muốn đi Hỗn Nguyên không gian, nằm mơ, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thanh âm truyền vào Tư Mã Thiên Dương bọn người trong tai. Chương 3430, vẻ lo lắng thổi tan. Tư Mã Thiên Dương bọn người nghe được thanh âm, lại chuyển mục xem xét. Liền gặp Cảnh Ngôn đã xuất hiện tại Thiên Vực phi thuyền bên trong. Cảnh Ngôn thành chủ, ngươi muốn làm gì? Tư Mã Thiên Dương gầm nhẹ, ta muốn làm gì? 10 vạn năm trước Hồng Mông thành bên ngoài cái kia lần đại chiến, cho các ngươi bọn này đổ hỗn trướng chạy. Hôm nay, các ngươi chạy không thoát. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, lạnh giọng nói ra, ngươi dám? Tư Mã Thiên Dương đến cái lúc này, còn muốn uy hiếp Cảnh Ngôn, hắn ý nghĩ thế này nhưng thật ra là vô ý thức sinh ra, cái này không mấy năm qua Tư Mã Thế Gia chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Chết, Cảnh Ngôn một kiếm đâm ra, trước đánh chết Tư Mã Thế Gia tộc trưởng Tư Mã Thiên Dương. Những người khác có chút ngây người về sau, đều mọi nơi chạy thục mạng, có người trốn ra Thiên Vực phi thuyền. Cảnh Ngôn cũng chỉ nhìn chằm chằm mấy cái Tư Mã Thế Gia thành viên trọng yếu, từng cái đánh chết, đối với những không phải kia rất trọng yếu thành viên, thì là không có tận lực chém giết. Cho nên, cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền bên trên ngược lại là có không ít người chạy thoát đi ra ngoài. Đem Tư Mã Thế Gia Thiên Vực phi thuyền thanh lý một lần về sau, Cảnh Ngôn lách mình ly khai. Cái này chiếc Thiên Vực phi thuyền chỉ là tuyên khắc đại trận có nhất định được tổn thương, bên trong là hoàn hảo. Chờ trở lại Hồng Mông thành, làm cho người đến đem Thiên Vực phi thuyền chạy nhanh trở về là được. Lần nữa tiến vào lôi vực đi vào Chiêm Ngọc Hoa bọn người trước mặt, Cảnh Ngôn đem đám người kia mang về Hồng Mông thành. Theo nha Mộc Tiên Đế hàng lâm chặn giết Cảnh Ngôn bắt đầu, đến bây giờ mới thôi, cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Đây hết thảy đều tại trong thời gian thật ngắn đã xảy ra. Mà cái này thời gian ngắn ngủi chỗ chuyện đã xảy ra, không chỉ là làm cho cả Khôn Lăng Thiên rung động lắc lư, là Hỗn Nguyên không gian tồn tại, đều bởi vậy sinh ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Thiên vực trong, như Thiên Thánh Đạo Môn, Cự Linh Tông các loại nhất lưu thế lực, cái này trung thực rồi. Những thế lực này lĩnh tụ, vốn đã là mang theo thế lực cao tầng thành viên hùng hổ chạy tới lôi vực, mà trên nửa đường tựu đã nhận được tương quan tin tức, bọn hắn nhao nhao ngừng lại, trong lòng run sợ kẹp lấy cái đuôi đi vòng vèo hồi thế lực của mình tổng bộ. Bọn hắn lấy được tin tức, lại để cho bọn hắn thật lâu đều không thể thích ứng tới. Nham Mộc Tiên Đế, rõ ràng bị Cảnh Ngôn giết được chạy thục mạng đã đến hỗn nguyên không gian, hơn nữa sống chết không rõ. Cái này thứ nhất tin tức, mang cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn quá lớn. Tiên đế đại nhân đều không phải Cảnh Ngôn đối thủ, vậy bọn họ lại có thể lấy cái gì đến đối kháng Cảnh Ngôn thành chủ. Cho nên, hay là thành thành thật thật chờ xem, về phần đuổi bắt nô lệ bán cho Diêm Vương Cung, hay là thôi đi, ít nhất tạm thời không thể làm tiếp cái này mua bán rồi. Kim Thiềm Thương Hội Tổng Bộ, hội trưởng đại nhân, một gã trưởng lão vội vàng đi vào Mông Côn hội trưởng trước mặt. Mông Côn hội trưởng một mực đang đợi tin tức, theo hắn biết rõ Nham Mộc Tiên Đế chuẩn bị đối với Cảnh Ngôn thành chủ ra tay bắt đầu, tâm tư của hắn sẽ không có phóng tới nơi khác. Hắn rất lo lắng nghe được Cảnh Ngôn thành chủ bị Mông Côn hội trưởng giết chết tin tức truyền đến, hắn âm thầm cầu nguyện lấy có Tiên Đế đại nhân ra tay giúp trợ Cảnh Ngôn thành chủ. Nghe thế tên trưởng lão thanh âm, Mông Côn hội trưởng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn thứ hai hỏi, có tin tức, Mông Côn hội trưởng có chút không dám nghe tiếp được trưởng lão muốn nói lời, nhưng lại không thể không nghe. Dùng hiện tại thiên vực trong thế cục, Kim Thiềm Thương Hội cũng kiên trì không được bao lâu. Hôm nay Kim Thiềm Thương Hội đại bộ phận nghiệp vụ cùng sinh ý đều đã mất đi, cả cái thế lực ở vào nghiêm trọng co rút lại trạng thái. Ân, vừa mới truyền đến tin tức, Nham Mộc Tiên Đế hiện thân, Mông Côn hội trưởng trong nội tâm càng ngày càng chìm, hiện thân rồi. Ngay tại Cảnh Ngôn tầng chủ mang theo Thiên Bi Tông Chiêm Ngọc Hoa trưởng lão bọn người sắp đến Hồng Mông thành thời điểm, cái kia Nham Mộc Tiên Đế xuất hiện. Trưởng lão gật gật đầu nói ra, hắn ánh mắt sáng trong, có chút hưng phấn. Nhưng Mông Côn hội trưởng lúc này thời điểm tâm thần có chút không tập trung, lại không có chú ý tới trước mặt trưởng lão cũng không phải hoảng sợ mà là hưng phấn. Ai, Mông Côn hội trưởng đứng người lên, thở dài một tiếng. Hội trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn thành chủ quá cường đại. Tại lôi vực, bị hắn giết được Nham Mộc Tiên Đế té cứ té đái a. Trưởng lão gặp Mông Côn hội trưởng là vẻ mặt như thế, đã biết rõ hội trưởng đại nhân khẳng định muốn kém, cho nên hắn vội vàng nói một câu. Nham Mộc Tiên Đế thật sự là không biết xấu hổ, lại tự mình ra tay đối phó một cái tiên tôn. Mông Côn hội trưởng vô ý thức đạo, ân, ngươi nói cái gì? Mông Côn hội trưởng rốt cuộc kịp phản ứng, chính mình dưới trướng trưởng lão tựa hồ cũng không phải nói Cảnh Ngôn tầng chủ bị Nham Mộc Tiên Đế chém giết, mà là nói Cảnh Ngôn thành chủ đem Đàm Mộc Tiên Đế giết được té cứt té đái. Hội trưởng đại nhân, tại lôi vực ở bên trong, Cảnh Ngôn thành chủ cùng Nham Mộc Tiên Đế giao thủ, cái kia Nham Mộc Tiên Đế căn bản cũng không phải là Cảnh Ngôn thành chủ đối thủ. Nham Mộc Tiên Đế không thể không chạy trốn tới hỗn nguyên không gian trong tránh né. Hội trưởng đại nhân, chúng ta Kim Thiềm Thương Hội được cứu rồi. Trưởng lão còn nói thêm, Mông Côn hội trưởng trên mặt phun lên huyết sắc, con mắt trừng lớn. Điều này sao có thể? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn tầng chủ, chẳng lẽ đã trở thành tiên đế sao? Mông Côn hội trưởng kinh ngạc nói. Cái kia Nham Mộc Tiên Đế nói, Cảnh Ngôn thành chủ đã là luyện thể tiên đế, là như Hàn Cầu phủ chủ như vậy tiên đế đại nhân. Trưởng lão hít vào một hơi nói ra, luyện thể tiên đế, ha, ha ha ha, Mông Côn hội trưởng cười ha hả, bao nhiêu ngày phiền muộn, lập tức quét qua là hết. Tốt, thật sự là quá tốt, ta Kim Thiềm Thương Hội, không có uổng phí bạch trèo chống đến bây giờ. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị đòi lại chúng ta mất đi thứ đồ vật. Mông Côn hội trưởng tựa hồ khôi phục vốn có phong thái. Che đẩy tại Kim Thiềm Thương Hội trên không vẻ lo lắng, bị thổi tan rồi. Diêm Vương Cung Tổng Bộ, tân nhiệm cung chủ Trác Dương, tại đạt được lôi vực tin tức truyền đến về sau, cả người đều là mộng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ có thể dẫn theo một hơi, lần nữa triệu hoán Cơ Chu Tiên Đế. Mặc dù trước một lần triệu hoán Cơ Chu Tiên Đế thời điểm, Cơ Chu Tiên Đế tự nói mình có chuyện trọng yếu bề bộn, lại để cho hắn Trác Dương không cần tiến hành triệu hoán. Nhưng hiện tại, không triệu hoán Cơ Chu Tiên Đế bẩm báo chuyện này khẳng định là không được. Trác Dương rất lo lắng, Ma Sơn bên kia, Cảnh Ngôn thành chủ rất nhanh tựu sẽ đi qua. Một khi Cảnh Ngôn thành chủ hàng lâm Ma Sơn, cái kia Ma Sơn làm sao có thể ngăn trở Cảnh Ngôn thành chủ. Đương nội điện ở bên trong, cái kia hư ảnh đầu lâu sau khi xuất hiện, là nương theo lấy thanh âm tức giận đối với Trác Dương quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho ngươi không muốn quấy rầy ta. Cơ Chu Tiên Đế thanh âm truyền ra, Trác Dương cung chủ toàn thân đều là run lên, vội vàng quỳ rạp trên đất. Tiên Đế đại nhân, ra, xảy ra chuyện lớn, thuộc hạ thật sự là không có cách nào, không thể không hướng ngươi bẩm báo. Trác Dương cung chủ run run rẩy rẩy cúi đầu nói ra. Cái đại sự gì, lại ra cái gì chết tiệt sự tình? Cơ Chu Tiên Đế không kiên nhẫn mà hỏi. Là Hồng Mông Thành Cảnh Ngôn, thuộc hạ lo lắng cái này Cảnh Ngôn sẽ đến Ma Sơn phá hư. Trác Dương cung chủ nói ra. Trước, hắn Trác Dương còn muốn chính mình đi gặp lại Cảnh Ngôn, xem Cảnh Ngôn có phải hay không như theo như đồn đãi lợi hại như vậy. Mà bây giờ, hắn thật sự là may mắn chính mình không có đi muốn chết, liền Nham Mộc Tiên Đế đều bị giết được chật vật mà trốn, hắn Trác Dương nếu là đi tìm Cảnh Ngôn, ở đâu có thể sẽ có sống sót hy vọng. Cảnh Ngôn, hắn làm sao vậy, chẳng lẽ Nham Mộc còn không có động thủ tru sát cái này tiểu xúc sinh. Cơ Chu Tiên Đế thanh âm trầm thấp đạo. Chương 3431, ra ngoài ý định kết quả. Cơ Chu Tiên Đế nghe Trác Dương cung chủ nói Cảnh Ngôn tồn tại còn uy hiếp Mê Muội núi an toàn, liền vô ý thức cho rằng là Nham Mộc Tiên Đế chưa đối với Cảnh Ngôn động thủ. Mà nghe Cơ Chu Tiên Đế nói như thế, Trác Dương cung chủ sắc mặt trở nên càng kém rồi. Đại nhân, kỳ thật, Nham Mộc Tiên Đế đã ra tay chặn giết qua Cảnh Ngôn rồi. Chỉ là, kết quả có chút, làm cho người một cách không ngờ. Trác Dương cung chủ châm trước chính mình nên nói như thế nào chuyện này. Nham Mộc lão gia hỏa kia đã xuất thủ, chẳng lẽ trong quá trình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Có người ra tay giúp Cảnh Ngôn hay sao? Cơ Chu Tiên Đế đạo, đại nhân, Nham Mộc Tiên Đế căn bản cũng không phải là Cảnh Ngôn đối thủ a. Nham Mộc Tiên Đế tại Hồng Mông Thành bên ngoài chặn đường Cảnh Ngôn, hai người không có nói vài lời nói tự động thủ. Nham Mộc Tiên Đế, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn công kích a. Nham Mộc Tiên Đế hắn, bị Cảnh Ngôn một kiếm tự chém thành trọng thương. Sau đó bỏ chạy đến Hỗn Nguyên không gian đi. Trác Dương cung chủ vẻ mặt đắng chát biểu lộ, cái gì, điều này sao có thể? Cơ Chu Tiên Đế hiển nhiên là theo không có nghĩ qua Nham Mộc Tiên Đế hội giết không chết Cảnh Ngôn, cho nên nghe được câu này, Cơ Chu Tiên Đế cái kia hư ảnh đầu lâu biểu lộ trở nên cực kỳ kinh ngạc. Nham Mộc Tiên Đế nói, Cảnh Ngôn đã là luyện thể tiên đế. Trác Dương cung chủ còn nói thêm, cái gì? Cơ Chu Tiên Đế lần nữa nói, cái gì, hai chữ. Hôm nay hắn nghe được tin tức thật là có chút dọa người. Cảnh Ngôn, luyện thể tiên đế, tại Hỗn Nguyên tiên vực ở bên trong, trước khi chỉ có cái kia Hàn Cầu phủ Lâu Huyền phủ chủ là luyện thể tiên đế, Lâu Huyền phủ chủ cường hoành cũng được công nhận. Hiện tại, Cảnh Ngôn cũng thành luyện thể tiên đế, Nham Mộc không có lầm a. Cơ Chu Tiên Đế không hiểu Cảnh Ngôn là như thế nào trong lúc đó biến thành luyện thể tiên đế. Tại đạo pháp trên tu hành đều không có tấn cấp tiên đế cấp độ, thân thể lại đạt đến tiên đế cấp. Cái này một Hỗn Nguyên kỳ, thế nhưng mà đạo pháp Hỗn Nguyên kỳ a. Chắc có lẽ không sai, bằng không Nham Mộc Tiên Đế như thế nào hội chiến bại đâu. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh Ngôn thành luyện thể tiên đế, cái kia dùng chúng ta tại Khôn Lăng Thiên lực lượng, căn bản là ngăn không được hắn a. Trác Dương cung chủ ngữ khí bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng của hắn còn có một câu chưa nói, tự là chỉ sợ tăng thêm tiên đế đại nhân ngươi, cũng ngăn không được Cảnh Ngôn a. Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh đầu lâu biểu lộ liên tục biến ảo. Hắn nhất rồi nói ra, chuyện này ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trác Dương, ngươi chỉ cần hết sức tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Vâng, thuộc hạ ổn thỏa đem hết toàn lực. Trác Dương cung chủ vội vàng đáp. Cảnh Ngôn mang Chiêm Ngọc Hoa bọn người trở lại Hồng Mông Thành, làm cho Bạch Hàn hỗ trợ an trí những vị này giải cứu ra người tu đạo. Những người tu đạo này cảnh giới đều không thấp, liền đạt tới tiên tôn chi cảnh người tu đạo đều có mấy cái. Bọn hắn tiến vào Hồng Mông Thành, cũng chẳng khác gì là tăng lên Hồng Mông Thành lực lượng. Cảnh Ngôn không có ở Hồng Mông Thành dừng lại quá lâu, ngày hôm sau hắn liền ra Hồng Mông Thành tiến về cái kia Ma Sơn. Nếu như tình báo không có vấn đề, Ma Sơn bên trên hẳn là có đại lượng nô lệ tồn tại. Cảnh Ngôn ý định, đem Ma Sơn dẹp yên, đem sở hữu nô lệ đều giải cứu ra. Sau đó, lại đem những đối với chính mình kia có địch ý thế lực thanh lý một lần, bất kể là siêu cấp thế lực hay là nhất lưu thế lực, đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, đều không có quá lớn khác nhau. Đương Cảnh Ngôn đến ở vào Diêm Vương cung tổng bộ cách đó không xa Ma Sơn thời điểm, Diêm Vương cung tân nhiệm cung chủ Trác Dương đã đợi lấy Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn vừa hiện thân Ma Sơn bên ngoài, Trác Dương cung chủ tự xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thành chủ, ta là Trác Dương, Diêm Vương cung cung chủ. Trác Dương cung chủ đối với Cảnh Ngôn chắp tay, thái độ có chút cung kính. Không cung kính không được a. Trác Dương cung chủ cũng sợ chính mình bị Cảnh Ngôn thành chủ một cái tát chụp chết. Liền Nham Mộc Tiên Đế đều bị Cảnh Ngôn đánh cho chật vật chạy thục mạng, hắn một cái đỉnh tiêm tiên tôn làm sao có thể thừa nhận được Cảnh Ngôn thành chủ công kích. Ngươi tựu là Trác Dương? Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng ngưng, tựa hồ có muốn dấu hiệu động thủ. Cảnh Ngôn thành chủ, thỉnh trước hãy nghe ta nói mấy câu. Trác Dương cung chủ cũng ý thức được Cảnh Ngôn muốn ra tay, hắn vội vàng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cảnh Ngôn hỏi, muốn giết cái này Trác Dương, bất quá là lật tay chuyện giữa, nghe một chút đối phương nói cái gì cũng không có ảnh hưởng gì. Cảnh Ngôn thành chủ, chúng ta Diêm Vương cung người sáng lập Cơ Chu Tiên Đế để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi muốn biết Vô Hạ Tiên Tôn hạ lạc, xin mời trước ở chỗ này chờ nhất đẳng. Trác Dương cung chủ nói ra, ngươi nói cái gì? Cảnh Ngôn ánh mắt mãnh liệt, cái này Cơ Chu Tiên Đế là có ý gì? Chẳng lẽ Vô Hạ Tiên Tôn rơi vào Cơ Chu Tiên Đế chi thủ? Bằng không, Cơ Chu Tiên Đế vì sao phải Trác Dương cung chủ truyền nói như vậy cho mình? Đương nhiên, cũng có khả năng là Cơ Chu Tiên Đế cố ý mượn Vô Hạ Tiên Tôn đến uy hiếp Cảnh Ngôn, chỉ là Cảnh Ngôn cũng không thể xác định cái này lưỡng loại khả năng đến cùng cái đó một loại khả năng tính càng lớn hơn một chút. Cảnh Ngôn thành chủ thỉnh không nên động nộ, ta chỉ là truyền lời tiểu nhân vật mà thôi. Cảnh Ngôn thành chủ cũng không cần phải gấp, chúng ta Cơ Chu Tiên Đế đại nhân nói rất nhanh sẽ cho Cảnh Ngôn thành chủ chứng kiến tương quan chứng cứ. Trác Dương cung chủ cẩn thận từng ly từng tí nói, Cảnh Ngôn chằm chằm vào Trác Dương cung chủ, không nói gì thêm. Mà Cảnh Ngôn nỗi lòng, lại thì không cách nào bình phục lại. Nếu là Vô Hạ Tiên Tôn thật sự rơi vào Cơ Chu Tiên Đế chi thủ, vậy hắn hiện tại diệt trừ Ma Sơn, sợ là sẽ phải lại để cho Cơ Chu Tiên Đế thẹn quá hóa giận, do đó đối với Vô Hạ Tiên Tôn bất lợi. Nham Mộc đạo hữu, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cơ Chu Tiên Đế đang cùng Trác Dương cung chủ liên hệ sau khi kết thúc, là đưa tin cho Nham Mộc Tiên Đế, hỏi thăm sự tình kỹ càng tình huống. Hừ, Cơ Chu đạo hữu chẳng lẽ là tới lấy cười lão phu sao? Nham Mộc Tiên Đế cái lúc này sắc mặt còn trắng bệch, thương thế của hắn không nhẹ, mặc dù hắn là tiên đế cường giả, muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn cần so sánh nhiều thời giờ cùng tinh lực. Ta như thế nào hội giễu cợt Nham Mộc đạo hữu? Ha ha, ta chỉ là không có thể hiểu được cái kia Cảnh Ngôn như thế nào hội trở nên mạnh như vậy. Cơ Chu Tiên Đế cười khan một tiếng nói ra, ta cũng không cách nào lý giải, nhưng sự thật tựu là như thế. Cái kia Cảnh Ngôn tiểu nhi đã là luyện thể tiên đế. Cơ Chu huynh nếu là muốn thử xem cái kia Cảnh Ngôn tặc tử thực lực, đại khái có thể hàng lâm Khôn Lăng Thiên tự mình tìm Cảnh Ngôn tính sổ. Nham Mộc Tiên Đế tức giận nói, tốt rồi, ta còn có việc. Nham Mộc Tiên Đế gián đoạn cùng Cơ Chu Tiên Đế đưa tin, hắn muốn tiếp tục chữa thương. Nham Mộc Tiên Đế cũng là từng đợt nghĩ mà sợ, lần này hàng lâm Khôn Lăng Thiên đối với Phó Cảnh Ngôn, quả thực là thiếu chút nữa liền đem tính mạng ném tại đâu đó rồi. Cảnh Ngôn đối với hắn chém ra một kiếm kia, đến bây giờ hắn trong đầu vẫn là đang không ngừng thoáng hiện lấy. Cơ Chu Tiên Đế cùng Nham Mộc Tiên Đế đưa tin về sau, trong nội tâm đã là trên cơ bản tin tưởng Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế rồi. Muốn hắn lại rơi nữa lâm Khôn Lăng Thiên tìm Cảnh Ngôn, tự tính toán hắn bây giờ có thể rút ra thời gian, cũng không có như vậy lá gan rồi. Nham Mộc Tiên Đế lão gia hỏa này, thế nhưng mà hàng thật giá thật tiên đế cấp cường giả, tự tính toán thực lực hơi yếu, nhưng cũng sẽ không so với hắn Cơ Chu nhược quá nhiều. Xem ra, chỉ có thể khẩn cầu Vấn Tâm đại nhân hỗ trợ. Cơ Chu Tiên Đế âm thầm tự định giá. Chương 3432, luyện hóa thiên vực. Cơ Chu Tiên Đế thúc dục đạo tắc, đưa tin cho Hỗn Nguyên không gian ở chỗ sâu trong Vấn Tâm Tiên Đế. Cơ Chu Tiên Đế đem Cảnh Ngôn trở thành luyện thể tiên đế một chuyện, nói cho Vấn Tâm Tiên Đế. Lâu Huyền phủ chủ một bước này, đi đúng rồi, liền ta cũng là thật không ngờ, Lâu Huyền phủ chủ có thể thành công. Vấn Tâm Tiên Đế không đếm xỉa tới nói, liền nghe được Cảnh Ngôn trở thành luyện thể tiên đế, tựa hồ cũng không có khiến cho vị này Vấn Tâm Tiên Đế trong lòng có lớn cỡ nào gợn sóng. Vấn Tâm đại nhân, ý của ngươi là, Lâu Huyền phủ chủ, đương nhiên là cố ý đem cái kia Cảnh Ngôn phóng tới kỳ điểm luyện ngục hay sao? Cơ Chu Tiên Đế đạo, mặc dù lúc trước hắn cũng đã hoài nghi Lâu Huyền phủ chủ dụng ý rồi, nhưng cũng không thể xác định Lâu Huyền phủ chủ là vì bang Cảnh Ngôn. Đúng vậy, cái kia kỳ điểm luyện ngục, kỳ thật có lẽ gọi là kỳ điểm thế giới. Bên trên một Hỗn Nguyên kỳ bị hủy diệt về sau, Lâu Huyền phủ chủ còn sống, hắn mạo hiểm góp nhặt bộ phận Hỗn Nguyên mảnh vỡ, cũng tại Hỗn Nguyên mảnh vỡ trên cơ sở sáng tạo ra kỳ điểm thế giới. Lâu Huyền phủ chủ lúc ban đầu đem Cảnh Ngôn đưa đến kỳ điểm thế giới, chính là vì lại để cho hắn đi đến luyện thể một đạo. Chỉ là của ta cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thật sự có thể trở thành luyện thể tiên đế. Luyện thể tiên đế tại chiến đấu bên trên, so đạo pháp tiên đế càng cường đại hơn. Mặc dù là vừa mới tấn chức luyện thể tiên đế, kỳ thật thực lực cũng không phải tầm thường đạo pháp tiên đế có thể so sánh với. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực bất phàm, Vấn Tâm tiên đế chậm rãi nói ra. Vấn Tâm đại nhân, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Cảnh Ngôn tại Khôn Lăng Thiên, không người có thể địch rồi. Ma Sơn bên kia, là đại nhân khống chế cái này tòa thiên vực mấu chốt. Nếu là bị Cảnh Ngôn phá hư, cái kia trước khi công tác cùng chuẩn bị đều uổng phí rồi. Cơ Chu Tiên Đế có chút vội vàng sao động đạo, ta đã có chỗ chuẩn bị. Cái này Cảnh Ngôn mặc dù thiên phú có 102 Hỗn Nguyên, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn, tựu là trọng tình. cái kia gọi vô hạ nữ tử, là hắn rất quan tâm người. Như vậy, ta cho ngươi một đoạn pháp tắc hình ảnh, ngươi cho cái kia cảnh ngôn quan sát. Ta muốn, hắn hội có điều cố kỵ. Vấn Tâm Tiên Đế còn nói thêm, Vấn Tâm Tiên Đế vận dụng đại năng lực, tại hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong, cho Cơ Chu Tiên Đế chuyển đến một đoạn pháp tắc hình ảnh, đúng là vô hạ tiên tôn xinh đẹp hình ảnh, vô hạ tiên tôn mang bộ mặt sầu thảm bộ dạng. Cảnh ngôn tại Ma Sơn bên ngoài, Diêm Vương cung Trác Dương cung chủ đứng tại cảnh ngôn đối diện. Cảnh ngôn đã đợi một thời gian ngắn, sự kiên nhẫn của hắn đang tại một chút trôi qua. Nếu như cái kia Cơ Chu Tiên Đế một mực không thể xuất ra chứng cứ, cái kia cảnh ngôn cũng không thể bị đối phương câu nói đầu tiên hù sợ. Ngay tại cảnh ngôn chuẩn bị động thủ trước dẹp yên Ma Sơn lúc, Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh xuất hiện. Cơ Chu Tiên Đế bản tôn đã ở hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong, thời gian ngắn không cách nào trở lại, cho nên liền đánh xuống hư ảnh. Đại nhân, Trác Dương cung chủ chứng kiến hư ảnh, vội vàng chào đạo. Cảnh ngôn cũng chằm chằm vào hư ảnh, đây cũng là cảnh ngôn lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Chu Tiên Đế. Cảnh ngôn, Cơ Chu Tiên Đế nhìn xem cảnh ngôn, Cơ Chu, người có cái gì muốn nói hay sao? Cảnh ngôn đạo, ha ha, người nhìn xem cái này a. Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh cánh tay bãi xuống, một bức họa diện hiển hiện ra. Chứng kiến trong tấm hình người, cảnh ngôn tự nhiên liếc tự nhận ra cái kia xác thực là vô hạ tiên tôn. Xem vô hạ tiên tôn bộ dạng, tựa hồ là bị giam lỏng ở địa phương nào. Cái này pháp tắc hình ảnh, cảnh ngôn có thể phán đoán không phải giả, nói đúng là, Cơ Chu Tiên Đế xác thực là đã khống chế vô hạ tiên tôn, hoặc là cùng Cơ Chu Tiên Đế có quan hệ liên hệ thế nào với đã khống chế vô hạ tiên tôn. Cơ Chu, ngươi cái này thủ đoạn, không khỏi cũng quá ti tiện rồi. Cảnh ngôn lửa giận trong lòng bốc lên, ha ha, cảnh ngôn, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Ngươi như hủy Ma Sơn, cái kia vô hạ tiên tôn thì phải chết. Ngươi nếu không muốn vô hạ tiên tôn chết, vậy ngươi bây giờ tựu nên ly khai tại đây rồi. Cơ Chu Tiên Đế không chút nào để ý cảnh ngôn mỉa mai. Hủy Ma Sơn, vô hạ chết, cảnh ngôn đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem vô hạ tiên tôn bị đối phương giết chết, cho nên hắn không có cái khác lựa chọn. Âm nghiêm mà tại nguyên chỗ nhìn chằm chằm sau nửa ngày Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh, sau đó cảnh ngôn quay người, lách mình ly khai. Động thủ diệt Ma Sơn là không thể, cái kia lưu lại cũng vô dụng, nói thêm nữa nói nhảm đồng dạng không dùng được. Gặp cảnh ngôn ly khai, Cơ Chu Tiên Đế cũng là tùng ra một hơi. Hắn cũng lo lắng cảnh ngôn hội không để ý vô hạ tiên tôn tính mạng mà cố ý muốn hủy Ma Sơn. Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh nhìn thoáng qua Trác Dương cung chủ nói, Ma Sơn công tác phải nắm chặt. Vâng, Trác Dương cung chủ liền nói. Lập tức, Cơ Chu Tiên Đế hư ảnh tiêu tán, đem hư ảnh đưa lên đến cái này Khôn Lăng Thiên trong, Cơ Chu Tiên Đế cũng là muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên hắn cũng sẽ không thời gian dài duy trì hư ảnh tồn tại. Cảnh ngôn trở lại Hồng Mông Thành, trong lòng cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ. Hắn muốn cứu vô hạ tiên tôn, nhưng bây giờ hắn liền vô hạ tiên tôn ở địa phương nào cũng không biết. Không cứu ra vô hạ tiên tôn, hắn không thể hủy diệt Ma Sơn cứu ra Ma Sơn trong nô lệ. Hơn nữa cảnh ngôn ẩn ẩn cảm thấy, cái này Ma Sơn tồn tại, chỉ sợ thật không đơn giản. Cơ Chu Tiên Đế, nhất định là có đại âm mưu. Bằng không, Cơ Chu Tiên Đế có lẽ cũng không trở thành vì bảo trụ Ma Sơn mà làm bực này sự tình. Mấy ngày sau, Lôi Đình Tiên Đế hàng lâm Khôn Lăng Thiên, đi thẳng tới Hồng Mông Thành trong. Lôi Đình Tiên Đế không phải một người đến, cùng hắn cùng lên, còn có Ảnh Sinh Tiên Đế. Ảnh Sinh Tiên Đế hơn 10 vạn năm trước khi, tựu là thiên hướng cảnh ngôn, hắn cùng với Thiên Bi lão nhân, đều chú ý cảnh ngôn. Vô Hạ Tiên Tôn, cũng coi như Ảnh Sinh Tiên Đế nửa người đệ tử, Vô Hạ Tiên Tôn màu xanh ra trời loan đao, tựu là Ảnh Sinh Tiên Đế đưa cho nàng. Cảnh ngôn, Lôi Đình Tiên Đế xuất hiện tại cảnh ngôn trước mặt, Lôi ca, người trở lại rồi, vị này chính là, cảnh ngôn nhìn về phía Ảnh Sinh Tiên Đế. Ta là Ảnh Sinh Tiên Đế, Ảnh Sinh Tiên Đế đối với cảnh ngôn nói ra, nghe xong danh tự, cảnh ngôn sẽ biết, năm đó, Vô Hạ Tiên Tôn đối với cảnh ngôn nhắc tới qua Ảnh Sinh Tiên Đế. Ảnh Sinh Tiên Đế, cũng đã gặp Vô Hạ, cho nên mới có thể truyền thụ pháp thuật mới có thể đưa tặng màu xanh ra trời loan đao, nhưng cảnh ngôn lúc ấy chưa từng gặp qua Ảnh Sinh Tiên Đế. Nguyên lai là Ảnh Sinh Tiên Đế, cảnh ngôn đối với Ảnh Sinh Tiên Đế chắp tay, cảnh ngôn, hiện tại hỗn nguyên không gian thậm chí cửu tòa hỗn nguyên thiên vực đều rất không bình thường. Ta liên hệ rồi mấy vị lão hữu, theo bọn hắn chỗ đó đạt được một ít tin tức. Lôi Đình Tiên Đế nghiêm mặt nói ra, hắn lộ ra có chút lo nghĩ. Cảnh ngôn nhìn qua Lôi Đình Tiên Đế nói, Lôi ca, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tình huống rất phức tạp, hỗn nguyên không gian hai vị tạo hóa tiên đế, cái này 10 vạn năm đều không có tin tức gì truyền ra, tiên đế nhóm cũng không có lại nhìn gặp hai vị này tạo hóa tiên đế. Mà ngay cả Lâu Huyền phủ chủ, cũng không tại Khôn Lăng Thiên trong. Tựa hồ là đi hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong, thật lâu chưa có trở về. Vấn Tâm Tiên Đế, thừa dịp lần này cơ hội, tựa hồ là muốn luyện hóa thiên vực. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, Cảnh Ngôn, vị này Vấn Tâm Tiên Đế, tựu là cửu nhân của ta. Năm đó ta chính là trêu chọc hắn, cho nên mới không thể không tiến vào kỳ điểm thế giới. Lôi Đình Tiên Đế chuyển mục còn nói thêm, Cảnh Ngôn con mắt lặng lẽ trợn, hắn đối với những chuyện này, xác thực là hoàn toàn không biết gì cả. Là liền hỗn nguyên không gian có bao nhiêu vi tiên đế tồn tại, Cảnh Ngôn cũng không biết. Chương 3433, Vấn Tâm Tiên Đế. Cảnh Ngôn chỗ nghe nói qua tiên đế danh tự, cũng không quá đáng là hỗn nguyên tiên đế bên trong một phần nhỏ mà thôi. Tựa như cái này Vấn Tâm Tiên Đế, Cảnh Ngôn trước khi tựu chưa từng nghe nói qua, hôm nay là hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Có thể đem Lôi Đình Tiên Đế bức bách đến cái loại này trình độ, nghĩ đến vị này Vấn Tâm Tiên Đế nhất định là có chút bất thường. Lôi Đình Tiên Đế tại nâng lên Vấn Tâm Tiên Đế lúc, cũng rõ ràng toát ra vẻ phẫn nộ. Cái này Vấn Tâm Tiên Đế, thực lực rất cường đại. Cảnh Ngôn tự nhiên mà hỏi, mạnh phi thường, quả thực là thâm bất khả chắc. Lôi Đình Tiên Đế nghiêm mặt nói, cái này Vấn Tâm Tiên Đế, không sai biệt lắm xem như sở hữu hỗn nguyên tiên đế trong nhất người đáng sợ rồi. Mà ngay cả rất nhiều tiên đế, tại Vấn Tâm Tiên Đế trước mặt, cũng như chuột thấy mèo. Tại toàn bộ hỗn nguyên, có thể làm cho Vấn Tâm Tiên Đế kiêng kỵ người, chỉ có ba cái. Ảnh Sinh Tiên Đế duỗi ra ba ngón tay, đón lấy Lôi Đình Tiên Đế lại nói, hai vị tạo hóa tiên đế, xem như trong đó hai cái. Cái thứ ba, tự là Hàn Cầu Phủ Lâu Huyền Phủ Chủ rồi. Toàn bộ hỗn nguyên, ngoại trừ ba vị này tồn tại, Vấn Tâm Tiên Đế là không đem mặt khác bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Vấn Tâm Tiên Đế mưu đồ quá nhiều, bất kể là ai ngăn cản con đường của hắn, hắn đều không chút do dự đem chướng ngại quét dọn. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, Vấn Tâm Tiên Đế bản thân thực lực cường đại vô cùng đừng nói rồi, bên cạnh hắn còn có một đám hỗn nguyên tiên đế vì hắn hiệu lực, như Cơ Chu Tiên Đế bọn người, đều có thể nói là Vấn Tâm Tiên Đế dưới tay, bọn hắn một lòng vì Vấn Tâm Tiên Đế làm việc. Lôi Đình Tiên Đế tiếp tục nói, Cơ Chu Tiên Đế, Cảnh Ngôn lông nghi dương lên, Cơ Chu Tiên Đế tại Diêm Vương cung phụ cận làm ra một tòa ma sơn, theo toàn bộ thiên vực mua sắm đại lượng nô lệ. Mặc kệ hắn đến cùng muốn làm gì, dù sao đây tuyệt đối là hạng nhất phi thường khổng lồ công trình, bằng không thì không có khả năng cần nhiều như vậy nô lệ. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn ngươi nói không sai. Kỳ thật, Cơ Chu Tiên Đế làm ra ma sơn, chỉ có một mục đích, chính là vì cho Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa toàn bộ Khôn Lăng Thiên. Ảnh Sinh Tiên Đế nói ra, Ảnh Sinh Tiên Đế một mực chú ý Khôn Lăng Thiên, đối với thiên vực trong chuyện đã xảy ra, so Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế biết đến kỹ càng nhiều lắm. Tại Ma Sơn không có kiến tạo trước khi, Ảnh Sinh Tiên Đế tự chú ý tới Cơ Chu Tiên Đế chuẩn bị động tác. Luyện hóa Khôn Lăng Thiên, Vấn Tâm Tiên Đế tại sao phải làm như vậy? Cảnh Ngôn đạo, vì nắm giữ tạo hóa. Ảnh Sinh Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu nói, Vấn Tâm Tiên Đế dã tâm quá lớn, hắn không cam lòng hạ xuống bất luận kẻ nào về sau, mặc dù là tạo hóa tiên đế tại hắn phía trước đều không được. Cho nên, hắn một mực đều đang chuẩn bị lấy, muốn cải biến tạo hóa, làm cho mình có thể khống chế tạo hóa. Hắn đã chuẩn bị thật lâu, mà trước khi bởi vì tạo hóa tiên đế chú ý hỗn nguyên tiên vực, cho nên hắn không có cơ hội gì. Tạo hóa tiên đế nếu là ở tại đây, tuyệt không có khả năng cho phép hắn luyện hóa thiên vực. Mà bây giờ, hắn rốt cục chờ đến cơ hội. Ảnh Sinh Tiên Đế đạo, nếu như thiên vực bị luyện hóa, vậy đối với người tu đạo có ảnh hưởng gì? Cảnh Ngôn trầm ngâm hỏi, đối với bình thường người tu đạo mà nói, ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Nhưng là, thiên vực một khi bị Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa, vậy hắn tựu là thiên vực chúa tể rồi. Thiên vực trong hết thảy sinh linh, đều muốn tuân theo ý chí của hắn. Như có người làm trái, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế chỉ cần hơi chút nhúc nhích ý niệm trong đầu, liền có thể đem làm trái người mặt sát. Mặc dù là hỗn nguyên tiên đế, chỉ sợ cũng rất khó gánh vác được. Ảnh Sinh Tiên Đế hít sâu một hơi đạo. Nghe Ảnh Sinh Tiên Đế nói, Cảnh Ngôn nghĩ tới của mình ra hương hỗn độn thế giới. Ở quê hương hỗn độn thế giới, Cảnh Ngôn có thể nói tựu là chúa tể bình thường tồn tại. Toàn bộ hỗn độn thế giới, đều tại hắn khống chế phía dưới. Mà bây giờ, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế tựa hồ lại ý định đem thiên vực biến thành chính mình hậu hoa viên, muốn hoàn toàn khống chế cửu tòa thiên vực bộ dạng. Khôn Lăng Thiên hôm nay là cục diện như vậy, mặt khác tám tòa thiên vực, sợ cũng có cùng loại với ma sơn thứ đồ vật tồn tại. Vấn Tâm Tiên Đế tuyển thời gian rất tốt, là hai vị tạo hóa tiên đế cùng Lâu Huyền phủ chủ đều không tại thời điểm động thủ. Ân, tuyệt không thể để cho hắn luyện hóa thiên vực. Cảnh Ngôn lúc này nói ra, ân, phải ngăn cản hắn mới được, nếu như hắn thật sự nắm giữ tạo hóa, cái kia hỗn nguyên còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng mà, muốn ngăn cản hắn, là rất khó chuyện rất khó. Ta cùng Thiên Bi lão nhân, tại Cơ Chu Tiên Đế kiến tạo ma sơn thời điểm, tự ra tay ngăn cản qua. nhưng về sau, chúng ta vẫn bị thất bại. Thiên Bi huynh hạ lạc không rõ, mà ta cũng chỉ có thể che giấu trong bóng đêm. Ảnh Sinh Tiên Đế thở dài nói, Vấn Tâm Tiên Đế chỗ nắm giữ lực lượng, quá khổng lồ rồi. Tại Tạo Hóa Tiên Đế cùng Hàn Cầu phủ chủ không cách nào hiện thân dưới tình huống, không có gì lực lượng có thể ngăn cản hắn. Ảnh Sinh Tiên Đế cũng thật sâu cảm thấy vô lực, trước khi là không có cơ hội gì, nhưng hiện tại không giống với. Hiện tại, chúng ta bên này có Cảnh Ngôn, Lôi Đình Tiên Đế nói ra, Ảnh Sinh Tiên Đế gật đầu nói ân, trước ta xác thực đều đã tuyệt vọng, hiện tại rốt cục lại thấy được hy vọng. Cảnh Ngôn, ta đã biết rõ ngươi cùng Nham Mộc Tiên Đế giao thủ qua, Nham Mộc Tiên Đế xa không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại, chúng ta xác thực chỉ có thể dựa vào ngươi cùng Vấn Tâm Tiên Đế quần nhau rồi. Ta, Cảnh Ngôn ngây người, cái này trọng trách, thật sự là quá nặng đi, Cảnh Ngôn đều không có bất kỳ chuẩn bị. Theo Lôi Đình Tiên Đế cùng Ảnh Sinh Tiên Đế nói ra tin tức xem, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế chỗ khống chế lực lượng tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Muốn cùng như vậy quái vật khổng lồ đối kháng, Cảnh Ngôn thật sự có chút không có ngọn nguồn. Hơn nữa, cạnh mình, hôm nay trừ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Lôi Đình Tiên Đế cùng Ảnh Sinh Tiên Đế hai vị này Hỗn Nguyên Tiên Đế. Mà Vấn Tâm Tiên Đế bên kia, Vấn Tâm Tiên Đế thuộc hạ còn không biết có bao nhiêu Hỗn Nguyên Tiên Đế vì hắn hiệu lực. Chỉ có thể là ngươi, ta cùng Ảnh Sinh Tiên Đế, chúng ta đều không được. Lôi Đình Tiên Đế nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, Lôi Đình đạo hữu nói không sai, đạo pháp tiên đế, trừ Tạo Hóa Tiên Đế bên ngoài, không người có thể cùng Vấn Tâm Tiên Đế chống lại. Cảnh Ngôn, ta cùng Lôi Đình đạo hữu đều nguyện ý phụ trợ ngươi. Ảnh Sinh Tiên Đế đạo, chúng ta đây nên từ chỗ nào bắt đầu ra tay đâu? Cảnh Ngôn cũng không có sĩ diện cãi láo, thế cục đã như thế, theo tình huống hiện tại xem, xác thực cũng chỉ có hắn có thể đứng ra. Tốt nhất là phá hủy Ma Sơn, như vậy ít nhất có thể trì hoãn Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực thời gian. Ảnh Sinh Tiên Đế nói ra, ta mấy ngày trước, đi qua Ma Sơn, cũng muốn ra tay đem hắn diệt trừ, đem bên trong bị nô dịch người tu đạo đều cứu ra. Chỉ là, vô hạ hắn giống như bị Cơ Chu Tiên Đế đã khống chế, Cơ Chu Tiên Đế dùng vô hạ đến uy hiếp ta, nói ta muốn hủy diệt Ma Sơn, cái kia vô hạ sẽ chết. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nói, vô hạ tiên tôn không phải là bị Cơ Chu Tiên Đế bắt đi, là Vấn Tâm Tiên Đế tự mình ra tay. Ảnh Sinh Tiên Đế đạo, năm đó Ảnh Sinh Tiên Đế cho vô hạ tiên tôn rất nhiều trợ giúp, vô hạ tiên tôn tiến vào Hỗn Nguyên không gian về sau, Ảnh Sinh Tiên Đế mặc dù không có lộ diện, nhưng là một mực âm thầm chú ý vô hạ tiên tôn, thẳng đến vô hạ tiên tôn bị Vấn Tâm Tiên Đế mang đi. Lúc ấy Ảnh Sinh Tiên Đế còn phi thường nghi hoặc, vì sao Vấn Tâm Tiên Đế nhân vật như vậy sẽ đích thân ra tay chảo một gã nho nhỏ tiên tôn. Chương 3434, Người Tâm Phúc. Nếu như là mặt khác Hỗn Nguyên Tiên Đế đối với vô hạ tiên tôn ra tay, cái kia Ảnh Sinh Tiên Đế nhất định sẽ không chút do dự ra mặt ngăn cản, nhưng là Vấn Tâm Tiên Đế tự mình ra tay bắt đi vô hạ tiên tôn, Ảnh Sinh Tiên Đế xác thực là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn vô hạ tiên tôn bị Vấn Tâm Tiên Đế mang đi. Hiện tại xem ra, Vấn Tâm Tiên Đế tựa hồ đã sớm ngờ tới Cảnh Ngôn khả năng đối với hắn tạo thành nhất định được ảnh hưởng, cho nên sớm tự lưu lại một tay. Cái này Vấn Tâm Tiên Đế, xác thực là cực kỳ nhân vật lợi hại. Vấn Tâm Tiên Đế, mang đi vô hạ tiên tôn, ta cũng không biết hắn đem vô hạ tiên tôn quan ở địa phương nào. Vấn Tâm Tiên Đế thực lực quá mạnh mẽ, ta cũng không dám một mực đi theo hắn. Ảnh Sinh Tiên Đế lắc đầu, nếu như không có thể bảo chứng vô hạ an toàn, Ma Sơn tạm thời không thể diệt trừ. Cảnh Ngôn đạo, Ảnh Sinh Tiên Đế cùng Lôi Đình Tiên Đế liếc nhau một cái, hai người cũng lý giải Cảnh Ngôn vốn là trọng tình trọng nghĩa chi nhân. Còn nữa nói, cái này Ma Sơn muốn xong việc, cũng không phải một sớm một chiều tựu có thể làm được. Bọn hắn, còn có thời gian. Ảnh Sinh lão ca, vừa rồi ngươi nói Thiên Bi lão nhân hạ lạc không rõ. Nói đúng là, Thiên Bi lão nhân khả năng còn sống. Cảnh Ngôn hỏi, đúng, có lẽ còn sống, ta có một ít cảm ứng. Nhưng là, ta không thể cảm ứng được Thiên Bi huynh vị trí. Ảnh Sinh Tiên Đế nói ra, nếu như Thiên Bi lão nhân còn sống, chắc chắn sẽ có biện pháp điều tra đến hắn tung tích. Lôi Đình Tiên Đế đạo, Cảnh Ngôn, ngươi là luyện thể tiên đế, tại chiến đấu phương diện, ngươi so đạo pháp tiên đế có rất lớn ưu thế. Còn có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Như tại Hỗn Nguyên không gian, ngươi gặp được đạo pháp tiên đế, chỉ cần đối phương không chủ động tiếp cận ngươi, ngươi sợ là rất khó đem đối phương lưu lại. Ảnh Sinh Tiên Đế còn nói thêm, hắn nói vấn đề này, xác thực là Cảnh Ngôn đoàn bản. Ân, ta cũng vẫn muốn làm chính mình tại đạo pháp bên trên cũng càng tiến một bước, nhưng thủy chung không có gì tiến triển. Cảnh Ngôn cười khổ lắc đầu, theo tiên tôn đến tiên đế, xác thực rất khó, đó là theo phàm đến tiên vượt qua. Ảnh Sinh Tiên Đế gật đầu, nếu như Cảnh Ngôn tại đạo pháp bên trên cũng có thể đạt tới tiên đế chi cảnh, chúng ta đây đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế nắm chắc có thể to lắm nhiều lắm rồi. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, đúng vậy a, ta hiện tại cũng đã cảm giác được bị động rồi. Tại Hỗn Nguyên không gian, những đạo pháp tiên đế kia nếu là cố ý tránh lấy ta, ta đây đều không có biện pháp tìm được bọn hắn. Cảnh Ngôn đạo, đạo pháp tiên đế như chủ động tới tìm Cảnh Ngôn phiền toái, Cảnh Ngôn tất nhiên là không sợ. Nhưng nếu như người ta không lộ diện, Cảnh Ngôn xác thực là không có gì đạo pháp thủ đoạn có thể truy tung đạo pháp tiên đế. Hắn tại đạo pháp đạt thành tựu cao rất cao, đây chẳng qua là đối với tiên đế phía dưới người tu đạo mà nói, cùng chính thức tiên đế so sánh với, Cảnh Ngôn đạo pháp thủ đoạn cũng có chút đồ chơi cho con nít rồi. Gấp không được, từ từ sẽ đến tựu là. Lôi Đình Tiên Đế đạo, Lôi ca, Vấn Tâm Tiên Đế thủ hạ có bao nhiêu Hỗn Nguyên Tiên Đế hiệu lực? Cảnh Ngôn thu thu thần, nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế hỏi. Bên ngoài thì có hơn 10 vị nhiều rồi, còn có bao nhiêu là giấu ở dưới mặt nước, ta cũng nói không rõ ràng. Lôi Đình Tiên Đế mặt sắc mặt ngưng trọng đạo, ân, có một ít xác thực che giấu được rất sâu, không đến thời khắc cuối cùng sẽ không bộc lộ ra đến. Ảnh Sinh Tiên Đế đạo, Vấn Tâm Tiên Đế thủ hạ có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Tiên Đế, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta bên này chỉ có 3 người. Cảnh Ngôn nhìn hai vị Hỗn Nguyên đạo pháp tiên đế. Không, chúng ta bên này lực lượng mặc dù so ra kém Vấn Tâm Tiên Đế, thực sự không có lớn như vậy cách xa. Trước sở dĩ tất cả mọi người tại âm thầm chịu đựng, là vì thiếu khuyết người tâm phúc, tất cả mọi người tại chờ đợi hai vị tạo hóa tiên đế sớm chút trở về. Mà tạo hóa tiên đế đại nhân đến tột cùng lúc nào có thể trở về đến, ai cũng nói không rõ ràng. Hiện tại tựu không giống với lúc trước, chỉ cần Cảnh Ngôn ngươi đứng ra, tin tưởng sẽ gặp có bộ phận tiên đế cũng nguyện ý đứng ra. Ảnh Sinh Tiên Đế đạo, đúng vậy a, ta muốn, đa số tiên đế cũng không muốn chứng kiến Hỗn Nguyên Tiên Vực bị Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa a. Lôi Đình Tiên Đế đạo, Lôi Đình đạo hữu, chúng ta hai người hiện tại mà bắt đầu liên hệ một ít khả năng nguyện ý đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế đạo hữu a. Liên hệ được không sai biệt lắm, mọi người liền gom lại cùng một chỗ gặp một lần, bọn hắn rất nhiều người khả năng đối với Cảnh Ngôn tiên đế còn không hiểu rõ lắm. Ảnh Sinh Tiên Đế chuyển mục nói ra, là đạo lý này, mọi người xác thực cần gặp một lần, sau đó thương thảo ra một cái có thể thực hiện kế hoạch. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tự liên lạc những lão hữu kia. Ảnh Sinh Tiên Đế cùng Lôi Đình Tiên Đế cũng bắt đầu liên lạc những thứ khác Hỗn Nguyên tiên đế. Bọn hắn chỗ liên hệ người, đương nhiên không thể nào là Cơ Chu tiên đế như vậy Hỗn Nguyên tiên đế. Bọn hắn cần là có khả năng nguyện ý đứng ra ngăn cản Vấn Tâm tiên đế Hỗn Nguyên tiên đế. Kỳ thật tại toàn bộ Hỗn Nguyên không gian, cũng xác thực có không ít tiên đế cũng không có bị Vấn Tâm tiên đế dọa phá lá gan. Bọn hắn trước một mực không có đứng ra, chủ yếu tựu là thiếu khuyết người tâm phúc, không có xuất đầu chi nhân. Mà Vấn Tâm tiên đế thế lực lại cực kỳ khổng lồ, nếu bọn họ chỉ là lẻ tẻ xuất hiện thoáng một phát, cái kia còn chưa đủ Vấn Tâm tiên đế lạnh kẽ răng. Cho nên, Lôi Đình tiên đế cùng Ảnh Sinh tiên đế liên lạc, hiệu quả còn là rất lớn. Gần kề 3 ngày, là có 5-6 tên tiên đế tỏ vẻ bằng lòng gặp vừa thấy Cảnh Ngôn tiên đế. Đến cho bọn hắn có thể hay không thật sự đứng ra đối kháng Vấn Tâm tiên đế, vậy thì phải đợi nhìn thấy Cảnh Ngôn tiên đế về sau hơn nữa. Thời gian, lại qua mấy ngày. Ngày hôm nay, Hỗn Nguyên không gian, Ảnh Sinh tiên đế mang theo Cảnh Ngôn, đi vào một cái cực kỳ ẩn nấp tiểu di tích trong. Ảnh Sinh tiên đế chính diện sức chiến đấu hơi chút kém một chút, nhưng là ở trong tối giết chờ phương diện năng lực, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Ảnh Sinh tiên đế theo dõi, ẩn nấp chờ năng lực, tại toàn bộ Hỗn Nguyên không gian cũng khó khăn có tiên đế có thể cùng hắn so sánh với. Hắn hiện tại tìm được tiểu di tích, xác thực là cực kỳ ẩn nấp. Coi như là Vấn Tâm tiên đế tự mình đã đến, chỉ sợ cũng không cách nào phát hiện cái này tiểu di tích tồn tại. Cũng bởi vì mặt khác tiên đế đều tin tưởng Ảnh Sinh tiên đế tại ẩn nấp phương diện này năng lực, cho nên mới phải nguyên một đám đường xa mà đến, đi vào Ảnh Sinh tiên đế chỗ an bài địa phương, cùng Cảnh Ngôn tiên đế gặp mặt. Cái này là tiểu di tích, Cảnh Ngôn đi theo Ảnh Sinh tiên đế tiến vào tiểu di tích về sau, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Hỗn Nguyên không gian trong, cất giấu không ít di tích bí cảnh, Cảnh Ngôn trước khi còn chưa bao giờ tiến vào qua Hỗn Nguyên không gian di tích bí cảnh. Đúng, không có giá trị gì, bất quá thắng tại ẩn nấp. Trước mắt, có lẽ chỉ có ta có thể tìm được cửa vào chỗ. Ảnh Sinh tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, chúng ta ước mặt khác Hỗn Nguyên tiên đế ở chỗ này gặp mặt, có lẽ tương đối an toàn. Vấn Tâm tiên đế tuy lợi hại, nhưng là không cách nào tìm tới nơi này. Ảnh Sinh đạo hữu ở phương diện này năng lực, Hỗn Nguyên trong là không người có thể đụng a. Lôi Đình tiên đế cũng là theo chân Cảnh Ngôn cùng Ảnh Sinh tiên đế cùng lên, lúc này thời điểm hắn vừa cười vừa nói. Tiểu kỹ mà thôi, Ảnh Sinh tiên đế lắc lắc đầu nói. Bọn hắn có lẽ cũng nhanh đến phụ cận, ta đi nghênh đưa bọn chúng mang vào đến. Ảnh sinh tiên đế còn nói thêm, hắn nói bọn hắn, tự là một ít hỗn nguyên tiên đế. Ảnh sinh tiên đế được đi tiếp ứng những hỗn nguyên này tiên đế, bằng không thì bọn hắn đều tìm không thấy tiểu di tích vị trí, chớ nói chi là tìm được tiểu di tích cửa vào rồi. Chương 3435, cần đoàn kết. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình tiên đế hai người, tại ảnh sinh tiên đế tiểu di tích trong kiên nhẫn chờ. Cái này tòa tiểu di tích, không sai biệt lắm xem như ảnh sinh tiên đế tài sản riêng rồi, kỳ thật cũng bình thường, cái đó một cái hỗn nguyên tiên đế lại không có ở hỗn nguyên không gian thiết mấy cái an thân điểm đâu. Dù sao bọn hắn, không cách nào thời gian dài dừng lại tại thiên vực, bọn hắn tại hỗn nguyên không gian muốn nghỉ ngơi dài dòng buồn chán tịch liêu tuế nguyệt, cũng xác thực cần phải có địa phương cố định nghỉ ngơi. Đại khái đợi hơn nửa canh giờ, ảnh sinh tiên đế đi mà quay lại. Cùng ảnh sinh tiên đế cùng nhau đã đến, còn có 6 mặt khác người. 6 người này, hiển nhiên là 6 vị hỗn nguyên tiên đế. Trong khoảng thời gian này, ảnh sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế hai người, chủ động liên lạc không ít hỗn nguyên tiên đế. Nhưng ở trong đó, chỉ có 6 cái tiên đế đáp ứng đến gặp một lần Cảnh Ngôn tiên đế, mà ở cái này trong 6 người, còn có một người bởi vì tạm thời có chuyện trì hoãn cho nên không cách nào đến đây. Nói đúng là, ảnh sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế hai người chủ động liên lạc hỗn nguyên tiên đế, chỉ có 5 người vào hôm nay đã tới ảnh sinh tiên đế động phủ. Ảnh sinh tiên đế từ bên ngoài mang vào, xác thực là 6 cái tiên đế mà không phải 5 cái, đây là bởi vì trong đó có một người, cũng không phải ảnh sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế chủ động liên lạc. Người này tiên đế, là chủ động yêu cầu đến đây, thì ra là vài ngày trước khi, người này tiên đế mới thông qua một ít trắc trở cùng Lôi Đình tiên đế liên lạc với. Chư vị đạo hữu, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này tựu là Cảnh Ngôn tiên đế. Ảnh sinh tiên đế hướng cái kia 6 cái tiên đế giới thiệu Cảnh Ngôn. Về phần Lôi Đình tiên đế, hắn cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra giới thiệu. 6 người này, đều biết Lôi Đình tiên đế, có mấy cái cùng Lôi Đình tiên đế thoạt nhìn vẫn còn tương đối rất quen, vừa thấy mặt đã có chút nhiệt tình trêu chọc vài câu. Đương ảnh sinh tiên đế hướng bọn hắn giới thiệu Cảnh Ngôn thân phận về sau, 6 cái tiên đế ánh mắt, liền đều nhìn về Cảnh Ngôn. Trong ánh mắt của bọn hắn, ẩn chứa cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bọn hắn đã tới gặp Cảnh Ngôn, dĩ nhiên là biết rõ Cảnh Ngôn năng lực. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, không thể tưởng được tại đây rộng lớn hỗn nguyên không gian, bọn hắn cuối cùng nhất muốn đem ngăn cản vấn tâm tiên đế luyện hóa thiên vực hy vọng đặt ở một gã tuổi trẻ đạo pháp tiên tôn trên người. Mặc dù nói Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, nhưng đạo pháp bên trên xác thực hay là tiên tôn cấp độ. Cảnh Ngôn tiên đế, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát mấy vị này. Ảnh sinh tiên đế lại đối với Cảnh Ngôn đạo, vị này chính là Phủ Trực tiên đế. Ảnh sinh tiên đế ánh mắt nhìn về phía chính là khoảng cách gần hắn nhất tiên đế, người này tiên đế dáng người so sánh khôi ngô, vẻ mặt cương nghị bộ dáng. Ảnh sinh tiên đế đã từng nói qua tên hắn về sau, hắn đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Vị này chính là Thạch Vân tiên đế. Ảnh sinh tiên đế giới thiệu vị thứ hai tiên đế cho Cảnh Ngôn nhận thức. Vị này chính là Ảnh sinh tiên đế, liên tiếp giới thiệu 5 vị tiên đế lại để cho Cảnh Ngôn biết được. Đương ảnh sinh tiên đế giới thiệu thứ 6 cái tiên đế thời điểm, hắn cử chỉ tựu thoáng có chút biến hóa. Phía trước 5 cái tiên đế, đều là hắn và Lôi Đình tiên đế chủ động mời tới, mà cái này thứ 6 cái tiên đế, nhưng lại chủ động yêu cầu tới. Đương nhiên, đối phương khẳng định không phải cái kia vấn tâm tiên đế người, như quả đối với mới có khả năng là vấn tâm tiên đế người, ảnh sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế đều tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tiến vào cái này tòa tiểu di tích. Ảnh sinh đạo hữu, ta tự đối với Cảnh Ngôn huynh đệ tự giới thiệu một chút đi. Cái kia thứ 6 cái tiên đế, vẻ mặt dáng tươi cười đối với ảnh sinh tiên đế đạo. Cũng tốt, ảnh sinh tiên đế nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn huynh đệ, tên của ta gọi Bính Dĩ. Bính Dĩ tiên đế cười đối với Cảnh Ngôn nói ra tên của mình, Cảnh Ngôn huynh đệ khó lường a. Đạo pháp tiên đế tại hỗn nguyên không gian rất nhiều, thế nhưng mà luyện thể tiên đế, trước khi nhưng lại chỉ có Lâu Huyền phủ chủ một cái. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi là thứ hai luyện thể tiên đế. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Cái này Bính Dĩ tiên đế, tại hỗn nguyên không gian có một cái ngoại hiệu này gọi là khẩu Phật tâm xà. Người này, tâm cơ rất nặng, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Cũng là bởi vì Bính Dĩ tiên đế phong bình luận không tốt lắm, cho nên ảnh sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế đối với Bính Dĩ tiên đế đến, là có nhất định mâu thuẫn, hai người đều rất xoắn suýt. Cuối cùng, còn là vì cân nhắc đến bọn hắn cần đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, mới quyết tâm lại để cho Bính Dĩ tiên đế tới. Bính Dĩ tiền bối quá khen, Cảnh Ngôn khiêm tốn hữu lễ. Cảnh Ngôn, bái kiến chư vị tiền bối. Cảnh Ngôn đối với cái này 6 cái tiên đế có chút khom người. Không được, cái kia 6 cái tiên đế gặp Cảnh Ngôn đối với chính mình khom người, cũng đều vội vàng đáp lễ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, bọn hắn xác thực không thể quá khinh thường rồi. Cảnh Ngôn, đây chính là luyện thể tiên đế, hỗn nguyên không gian, duy hai luyện thể tiên đế một trong. Lần này tụ hội, chỉ là tiểu tụ hội, người đều đến đông đủ, tất cả mọi người ngồi đi. Ảnh Sinh tiên đế vung tay lên, nguyên một đám ghế đá là trống rỗng xuất hiện, mỗi người bên người, đều có như vậy một cái ghế đá. Tiên đế nhóm, liền làm thành một cái hình tròn đều ngồi xuống. Chư vị đạo hữu, hôm nay hỗn nguyên tiên vực tình huống, các ngươi cũng đều rất hiểu rõ. Nếu như không có người ngăn cản Vấn Tâm tiên đế, như vậy hắn nhất định là có thể luyện hóa thiên vực. Đến lúc đó, Vấn Tâm tiên đế đem nắm giữ tạo hóa, hỗn nguyên tiên vực cũng tự toàn bộ tại hắn dưới sự khống chế rồi. Vấn Tâm tiên đế người này, ta muốn mọi người đối với hắn đều có nhất định được hiểu rõ, hắn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, hỗn nguyên tiên vực nếu là bị hắn hoàn toàn khống chế, đây tuyệt đối không phải một kiện có thể làm người yên tâm sự tình. Lôi Đình tiên đế mở miệng trước nói ra, Lôi Đình tiên đế, tại hỗn nguyên không gian uy vọng xác thực là tương đối cao, hắn làm người sảng khoái, thực lực lại rất cường đại, cho nên không ít tiên đế đều cho hắn vài phần mặt mũi. Nếu như không là vì trêu chọc Vấn Tâm tiên đế như vậy tồn tại, Lôi Đình tiên đế tuyệt sẽ không bất đắc dĩ tiến vào kỳ điểm thế giới tị nạn. Lôi Đình huynh nói, một chút cũng đúng vậy, ta đã xác nhận qua, tại cửu tòa thiên vực bên trong, đều có một tòa ma sơn tại kiến thiết. Cái này ma sơn công trình, tự là Vấn Tâm tiên đế luyện hóa thiên vực mấu chốt. Ảnh Sinh tiên đế đón lấy Lôi Đình tiên đế lại nói đạo. Ảnh Sinh đạo hữu, người am hiểu nhất tìm tòi bí mật, dùng ngươi lấy được tin tức tổng hợp phán đoán, ngươi cảm thấy những thiên vực kia bên trong ma sơn, còn cần bao nhiêu thời gian có thể xong việc. Thạch Vân tiên đế nhìn về phía Ảnh Sinh tiên đế hỏi. Mỗi một tòa thiên vực ma sơn tiến trình đều không giống với, bất quá theo ta siêu tập đến một ít manh mối xem, chỉ sợ cũng sẽ thấy cần mấy vạn năm thời gian, những ma sơn kia có thể lục tục xong việc rồi. Có lẽ, 5-6 vạn năm thời gian a, Ảnh Sinh tiên đế ngưng lông mày nói ra, thời gian của chúng ta rất khẩn trương a. Một gã tiên đế đạo, muốn ngăn cản Vấn Tâm tiên đế, rất khó khăn. Ảnh Sinh đạo hiếu, Lôi Đình đạo hiếu, các người có thể làm được kế hoạch sao? Phủ Trực tiên đế dáng người khôi ngô, giọng cũng là khá lớn. Ảnh Sinh tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế hai người, lúc này thời điểm liếc nhau một cái. Tại hỗn nguyên không gian trong, hai vị tạo hóa tiên đế cùng Hàn Cầu phủ phủ chủ không tại dưới tình huống, muốn đối kháng Vấn Tâm tiên đế, vậy bọn họ những người này nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối không thể từng người tự chiến. Mà muốn đoàn kết, nhất định phải có một cái lĩnh tụ tồn tại, nếu không cái này liền cơ bản nhất tác chiến an bài đều không thể truyền đạt. Chương 3436, ai đảm nhiệm lĩnh tụ? Lôi Đình tiên đế cùng Ảnh Sinh tiên đế, tất nhiên là đã sớm có quyết đoán, bọn hắn quyết định dùng Cảnh Ngôn làm chủ. Nhưng muốn mặt khác tiên đế cũng cùng bọn họ đồng dạng dùng Cảnh Ngôn làm chủ, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vấn Tâm tiên đế thực lực cố nhiên là cường, nhưng hắn có thể làm luyện hóa thiên vực chuyện này, cuối cùng còn là vì hắn thuộc hạ có một đám người trợ giúp. Nếu như Vấn Tâm tiên đế là người cô đơn, vậy hắn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào đi luyện hóa thiên vực. Một gã tiên đế đạo, đúng, cho nên chúng ta muốn đối kháng Vấn Tâm tiên đế, cũng phải đem sở hữu lực lượng vặn thành một sợi thừng. Thạch Vân tiên đế nói, chúng ta trước hết nghe nghe Lôi Đình đạo hữu cùng Ảnh Sinh đạo hữu bước tiếp theo là cái gì ý định. Mặt khác tiên đế, đều nhìn về Lôi Đình tiên đế cùng Ảnh Sinh tiên đế. Lúc này thời điểm Lôi Đình tiên đế đứng lên nói ra, ta cùng Ảnh Sinh đạo hữu, trước khi tuy là thương nghị qua, nhưng là không có lý ra cái gì cụ thể đầu mối, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta là cho rằng như vậy, chúng ta có lẽ trước thành lập một tổ chức, đoàn kết hết thảy có thể lực lượng đoàn kết, cộng đồng đối kháng Vấn Tâm tiên đế. Cái này cái tổ chức, không có quá nhiều ước thúc, chỉ có một điểm, tự là tại đối phó Vấn Tâm tiên đế điểm này bên trên, mọi người muốn đồng tâm hiệp lực. Thành lập tổ chức đương nhiên là tốt, nhưng ai để làm tổ chức lĩnh tụ? Nếu là không có lĩnh tụ thống nhất chỉ huy, cái kia chỉ sợ tự tính toán có thể tụ lại mười mấy cái tiên đế cũng không sẽ có hiệu quả gì. Bính Dĩ tiên đế nhíu mày nói ra, lúc này trên mặt hắn ngược lại là không có mang theo dáng tươi cười. Cái này Bính Dĩ tiên đế, trên mặt không có nụ cười thời điểm rất ít gặp. Đúng vậy a, cái kia Vấn Tâm tiên đế, chính là một rúm người lĩnh tụ. Chúng ta muốn đối kháng Vấn Tâm tiên đế, cũng phải có một cái có thể phục chúng lĩnh tụ. Phủ Trực tiên đế trọng trọng gật đầu nói ra, chư vị đều nói, vị nào tiên đế có thể làm chúng ta lĩnh tụ. Ách Giám tiên đế chuyển mục đạo, hỗn nguyên không gian trong, uy vọng cao tiên đế cũng tựu như vậy mấy cái mà thôi. Mấy cái danh tự, ở chỗ này tiên đế, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, kỳ thật tất cả mọi người trong đầu lập tức tựu dần hiện ra đến rồi. Thế nhưng mà, cái này mấy cái uy vọng cao tiên đế, nhưng lại chưa chắc sẽ nguyện ý đối kháng danh tiếng chính thịnh Vấn Tâm tiên đế. Lôi Đình đạo hữu, Ảnh Sinh đạo hữu, các ngươi trong nội tâm có thể có chọn người thích hợp. Thạch Vân Tiên Đế lại nhìn về phía Lôi Đình cùng Ảnh Sinh hai vị tiên đế hỏi. Ta hai người, xác thực là có một người tuyển có thể đề cử. Lôi Đình Tiên Đế thuận thế nói ra, Ảnh Sinh Tiên Đế cũng đi theo gật đầu, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hai người, ta cảm thấy Cảnh Ngôn có thể đảm nhận này trách nhiệm. Lôi Đình Tiên Đế đạo, ở đây mấy người, bọn hắn nghe Lôi Đình Tiên Đế nói ra Cảnh Ngôn danh tự về sau, nguyên một đám biểu lộ đều có chút cổ quái. Bọn hắn trong nội tâm, sợ là căn bản sẽ không cân nhắc qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, quá trẻ tuổi, mặc dù đã là luyện thể tiên đế, sức chiến đấu rất mạnh, có thể hoàn cảnh xấu cũng rất lớn. Còn nữa, phục chúng cũng là một đại vấn đề, nếu như Cảnh Ngôn ra lệnh không có người nghe theo, vậy cũng tự xấu hổ rồi. Lôi Đình đạo hữu, Cảnh Ngôn huynh đệ hắn là luyện thể tiên đế, sức chiến đấu hẳn là phi thường cường đại. Có thể là chúng ta đề cử tổ chức lĩnh tụ, đó là cần bày mưu nghĩ kế. Cảnh Ngôn huynh đệ hắn, kinh nghiệm bên trên chỉ sợ hay là khiếm khuyết rất nhiều. Ách giám tiên đế nhìn Lôi Đình tiên đế nói ra. Có chí không tại lớn tuổi, Cảnh Ngôn mặc dù tương đối mà nói rất tuổi trẻ, nhưng nếu như ngươi biết kinh nghiệm của hắn, tự cũng không cảm thấy hắn không có kinh nghiệm. Lôi Đình tiên đế nhìn xem Ách giám tiên đế đạo. Cảnh Ngôn huynh đệ làm tổ chức lĩnh tụ, có thể phục chúng sao? Tự tính toán mấy người chúng ta người đều nguyện ý nghe Cảnh Ngôn huynh đệ, thế nhưng mà như thế nào cam đoan mặt khác tiên đế cũng nghe Cảnh Ngôn huynh đệ đây này? Phủ trực tiên đế còn nói thêm, ha ha, phục chúng lại nói tiếp tựa hồ rất khó, nhưng kỳ thật cũng là nhất sự tình đơn giản. Tại Hỗn Nguyên, so tựu là nắm tay người nào lớn? Cái đó một cái nếu không phải đầy, đại khái có thể tìm Cảnh Ngôn một lần, mấy lần xuống, cái này uy vọng cũng tự nhiên cây đứng lên rồi. Lôi Đình tiên đế lại vừa cười vừa nói, Lôi Đình tiên đế lời nói này, ngược lại cũng không tệ. Tại đây Hỗn Nguyên, tại thiên vực, tại hỗn độn thế giới, mặc kệ ở địa phương nào, muốn rất nhanh dựng nên uy vọng, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp tựu là dùng thực lực. Thực lực cường đại người, rất tự nhiên có thể đạt được tôn trọng cùng kính ngưỡng. Đạo lý kia, tựa hồ tại bất kỳ địa phương nào đều thông dụng. Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, mạnh như thế nào? Thạch Vân tiên đế nhìn về phía Cảnh Ngôn. Bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn bản thân. Tại đến Ảnh Sinh tiên đế tiểu động phủ trước khi, bọn hắn nghe nói Cảnh Ngôn đã trở thành luyện thể tiên đế, hơn nữa đánh bại Nha Mộc tiên đế. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không một cái chính xác khái niệm. Mọi người đều biết luyện thể tiên đế cường đại, thế nhưng mà trước đó, toàn bộ Hỗn Nguyên tựu chỉ có một Lâu Huyền phủ chủ là luyện thể tiên đế. Mà Lâu Huyền phủ chủ lại là một cái đằng trước Hỗn Nguyên kỳ nhân vật. Có thể theo trước Hỗn Nguyên kỳ đại phá diệt trong sống sót, có thể không cường sao? Lâu Huyền phủ chủ cường đại bình thường, thế nhưng mà tân tấn luyện thể tiên đế lại hội mạnh bao nhiêu đâu? Nếu như Cảnh Ngôn thực lực, cũng tựu so tầm thường đạo pháp tiên đế mạnh hơn một bậc, cái kia muốn làm lĩnh tụ loại ý nghĩ này tựu buồn cười. Cũng là, chư vị đều là theo Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong chạy đến, đối với Cảnh Ngôn thực lực giải không nhiều lắm. Cảnh Ngôn, vậy ngươi không ngại ra tay, lại để cho Thạch Vân đạo hữu còn có đạo hữu khác nhìn xem. Lôi Đình tiên đế câu nói sau cùng là đối với Cảnh Ngôn nói ra, hắn chi như vậy dứt khoát lại để cho Cảnh Ngôn cùng Thạch Vân tiên đế giao thủ, cũng là muốn lại để cho Cảnh Ngôn có thể mượn cơ hội dựng nên uy vọng. Được rồi, Cảnh Ngôn cũng đứng lên, Thạch Vân tiền bối, chúng ta đây hai người tựu đơn giản luận bàn thoáng một phát. Cũng không cần ra cái này động phủ rồi, chúng ta có một chút liền ngừng lại. Cảnh Ngôn nhìn xem Thạch Vân tiên đế nói ra, tốt, Thạch Vân tiên đế cũng đứng lên, Thạch Vân tiên đế, xác thực cũng muốn nhìn một chút. Cái kia luyện thể tiên đế đến tột cùng so đạo pháp tiên đế cường ra bao nhiêu? Thạch Vân tiên đế đối với thực lực của mình vẫn tương đối tự tin, nhất là hắn hay là am hiểu phòng ngự tiên đế. Tiên đế cùng tiên đế cũng là không đồng dạng như vậy, có tiên đế am hiểu công giết, có tiên đế am hiểu ám tập, có tiên đế tắc thì am hiểu phòng ngự. Tiên đế nhóm đại đạo cũng là có trọng điểm, như Lôi Đình tiên đế là tại công giết đến tận am hiểu nhất. Thạch Vân tiên đế cùng Cảnh Ngôn hai người đi đến bên kia, tương đối mà đứng. Nghe đồn luyện thể tiên đế là dựa vào cận thân công giết, Cảnh Ngôn đạo hữu, ta đây ngay ở chỗ này phòng ngự, ngươi nếm thử công kích ta, nhìn xem mấy chiêu có thể đánh bại phòng ngự của ta vòng. Thạch Vân tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, tốt, Thạch Vân tiền bối, vậy ngươi có thể cẩn thận rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, sau đó lấy ra chính mình Mị Lam trọng kiếm. Vi tử thế giới nhẹ nhàng chấn động, lực lượng khổng lồ rót vào đến trong thân kiếm. Cảnh Ngôn thoáng bước về phía trước một bước, trong tay Mị Lam trọng kiếm, cách khoảng cách hướng Thạch Vân tiên đế bổ tới. Cảnh Ngôn không có tiếp cận đến Thạch Vân tiên đế bên người mới công kích, mà là tại cách xa nhau khá xa địa phương công kích, đây cũng là vì chứng minh là đúng chính mình đồng dạng có thể cự ly xa công giết mà không phải chỉ có thể khoảng cách gần công giết. Xoẹt, mũi kiếm tại trong không gian xuyên thẳng qua, cực tốc tiếp cận Thạch Vân Tiên Đế vị trí. Lôi Đình Tiên Đế, Ảnh Sinh Tiên Đế bọn người cũng đều ở một bên quan sát. Chương 3437, Nữ Cương Tiên Đế. Màu vàng đất vầng sáng, ngưng thực tại Thạch Vân Tiên Đế thân thể bốn phía, hình thành chắc chắn bình chướng. Thạch Vân Tiên Đế không có ra tay công kích Cảnh Ngôn ý tứ, hắn chỉ là muốn thử xem Cảnh Ngôn lực lượng mạnh như thế nào, cho nên lúc này hắn là đem phòng ngự của mình thủ đoạn thi triển đã đến cực hạn. Đường mũi kiếm rơi vào màu vàng đất vầng sáng phía trên, cái kia khe hở lập tức kịch liệt rung động lắc lư, hơn nữa cùng mũi kiếm tiếp xúc địa phương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tải hướng vào phía trong lõm. Phủ Trực Tiên Đế, Bính Dĩ Tiên Đế, còn có Ảnh Sinh Tiên Đế, đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Giang giác, ngưng thực mũi kiếm, đúng là ngạnh xanh xanh tại màu vàng đất khe hở bên trên đâm ra một đường vết rách. Cái lúc này Thạch Vân Tiên Đế, biểu lộ có thể tựu chưa nói tới thong dong rồi, hắn hai mắt chăm chú nhìn chính mình phòng ngự khe hở bên ngoài mũi kiếm. Thật là khủng khiếp lực lượng chấn động, Thạch Vân Tiên Đế tự thể nghiệm lấy đến từ bên ngoài lực lượng chấn áp, mới có thể rõ ràng nhất một kiếm này ẩn chứa lực lượng đến cùng có đáng sợ cỡ nào. Dù là hắn đem toàn thân thần lực đều thúc dục, đem có thể khống chế đạo tắc đều phóng xuất ra, hắn thậm chí câu thông đế binh đem hắn lực lượng cũng mượn dùng đến, có thể làm cho người là không thể hoàn toàn cách trở cái kia dần dần tới gần mũi kiếm. Rốt cục mũi kiếm hoàn toàn xuyên thủng màu vàng đất năng lượng khe hở, mà Cảnh Ngôn cũng tâm niệm vừa động, làm cho cái kia bản thân còn ẩn chứa lực lượng mũi kiếm chậm rãi tiêu tán mở. Hô, Thạch Vân Tiên Đế thật dài gọi ra một hơi, lợi hại, thật sự là thật lợi hại, Luyện Thể Tiên Đế, tại năng lực chiến đấu bên trên thật là khiến Đạo Pháp Tiên Đế khó có thể so sánh với. Thạch Vân Tiên Đế tự đáy lòng nói, tiền bối đa tạ rồi, Cảnh Ngôn đối với Thạch Vân Tiên Đế chắp tay khiêm tốn nói. Cảnh Ngôn đạo hữu, thì không dám tiền bối ngươi xưng hô, ta không có lớn như vậy mặt. Nếu là sinh tử chém giết, ta hiện tại chỉ sợ đã bị thương rồi. Thạch Vân Tiên Đế vội vàng khoát tay nói, trước tiền cảnh nói xưng hắn vì tiền bối thời điểm, hắn còn không nói thêm gì. Nhưng lúc này, hắn là không dám lại cậy già lên mặt rồi. Cái thế giới này, tựu là như thế, không có năm gần đây kỷ, chỉ có so thực lực, đạt người vi trước. Thạch Vân Huynh, cảm giác như thế nào? Phủ Trực Tiên Đế mặc dù cũng có thể cảm giác được Cảnh Ngôn một kiếm kia lực lượng cường hoành vô cùng, nhưng hắn dù sao không có tự mình nhận thức, cho nên hắn hay là hỏi thăm Thạch Vân Tiên Đế. Không cách nào ngăn cản, ta liều mạng toàn lực thi triển, cũng ngăn không được một kiếm kia. Hơn nữa, còn không phải cận thân công giết, Thạch Vân Tiên Đế rất dứt khoát nói, đồng thời lại nhìn một chút Cảnh Ngôn. Lại lợi hại như vậy, Phủ Trực Tiên Đế lại nhìn hướng Cảnh Ngôn, ánh mắt cũng lóe ánh sáng. Đúng vậy a. Đạo Pháp Tiên Đế ở bên trong, có thể cùng Cảnh Ngôn đạo hữu chính diện đối kháng, sợ là tìm không ra bao nhiêu. Thạch Vân Tiên Đế tiếp tục nói, có như vậy sức chiến đấu, hẳn là có thể làm cho rất nhiều người tin phục rồi, chính như Lôi Đình đạo hữu trước khi nói, nếu không phải chịu phục, đứng ra đánh một hồi nói sau. Nói xong câu đó về sau, Thạch Vân Tiên Đế mình cũng cười cười. Ha ha, ta tự nói Cảnh Ngôn Tiên Đế sức chiến đấu không cần hoài nghi, hiện tại tin chưa? Ảnh Sinh Tiên Đế cũng vừa cười vừa nói. Cái kia đề cử Cảnh Ngôn vi chính khí hội trưởng, có thể a. Lôi Đình Tiên Đế cũng thuận thế nói ra, trước Lôi Đình Tiên Đế, Ảnh Sinh Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn thô sơ giản lược thảo luận qua, cảm thấy nếu là tổ kiến một tổ chức, danh tự đã kêu chính khí hội liền có thể. Mặc dù rất cạn bạch, nhưng hiện tại bọn hắn tự cần trực tiếp một ít. Thạch Vân Tiên Đế, Phủ Trực Tiên Đế bọn người đều cùng nhìn nhau, nhìn ra được, bọn hắn đối với lại để cho Cảnh Ngôn đảm nhiệm tổ chức lĩnh tụ đã không có gì tâm lý đụng vào. Trước chờ một chút, cái kia Bính Dĩ Tiên Đế, nhưng lại đột nhiên mở miệng. Tất cả mọi người chuyển mục nhìn về phía Bính Dĩ Tiên Đế. Hắc hắc, ta có mấy câu muốn nói. Bính Dĩ Tiên Đế vừa cười vừa nói, chư vị đạo hữu trước hãy nghe ta nói hết, lại quyết định đi con đường nào cũng không muộn. Bính Dĩ đạo hữu mời nói. Ảnh Sinh Tiên Đế âm thầm nhíu nhíu mày, nhưng cái lúc này cũng không thể không lại để cho Bính Dĩ Tiên Đế nói chuyện. Mặc dù hắn đã dự liệu được Bính Dĩ Tiên Đế muốn nói lời cũng không là ủng hộ Cảnh Ngôn đảm nhiệm lĩnh tụ. Chư vị, các người đối với Nữ Cương đại nhân đều không xa lạ gì a. Bính Dĩ Tiên Đế ánh mắt nhắm lại, nhìn xem bốn phía tiên đế. Nữ Cương đại nhân, Nữ Cương tiên đế, Nữ Cương tiên đế đại danh, chúng ta đương nhiên sẽ không lạ lắm. Mọi người nhao nhao nói ra, Nữ Cương tiên đế, tại Hỗn Nguyên không gian đó là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Kỳ thật, tại Hỗn Nguyên không gian nếu như người muốn rất nhanh nổi danh, đó là có một cái đường tắt có thể đi. Cái này đường tắt, tựu là khiêu chiến Vấn Tâm tiên đế. Vấn Tâm Tiên Đế, không sai biệt lắm đã bị công nhận là trừ Tạo Hóa Tiên Đế bên ngoài cường đại nhất tiên đế rồi. Về phần Hàn Cầu Phủ Phủ Chủ, tiên đế cũng không đem hắn tính toán ở bên trong. Bởi vì Hàn Cầu Phủ Phủ Chủ ra tay số lần rất ít, mỗi một lần cũng không biết tư giết quá nhiều thời gian, rất nhiều tiên đế đối với Hàn Cầu Phủ Phủ Chủ thực lực không có một cái nào tinh chuẩn phán đoán, cho nên tất cả mọi người chỉ thừa nhận Hàn Cầu Phủ Phủ Chủ rất cường, nhưng là có nhiều khi hội vô ý thức xem nhẹ vị này Lâu Huyền Phủ Chủ. Vấn Tâm Tiên Đế được công nhận là Tạo Hóa Tiên Đế phía dưới cường đại nhất tiên đế, có thể nghĩ kỳ thật thực lực đến cỡ nào kinh người. Cho nên, nếu như muốn nổi danh, tự đi khiêu chiến Vấn Tâm Tiên Đế, chỉ cần có thể còn sống trở về, cái kia dĩ nhiên là nổi danh rồi. Vị này Nữ Cương Tiên Đế, tự là khiêu chiến qua Vấn Tâm Tiên Đế tồn tại. Hắn không chỉ có khiêu chiến Vấn Tâm Tiên Đế, còn đem bộ phận đối chiến cảnh tượng dùng đạo tắc ghi chép xuống, hắn còn sống trở về sau, liền lại để cho không ít tiên đế xem qua cái này bộ phận đối chiến hình ảnh. Cho nên, đối với vị này Nữ Cương Tiên Đế đại danh, mọi người thật sự là như sấm bên tai rồi. Bất quá bởi vì Nữ Cương Tiên Đế đã biến mất thời gian rất lâu, không biết bao nhiêu ức năm đều không biết thân đã qua, cho nên ảnh sinh tiên đế bọn người nghe được Nữ Cương Tiên Đế danh tự, đều là hơi có chút kinh ngạc. Bính Dĩ Đạo Hiếu, ngươi nhắc tới Nữ Cương Tiên Đế, đây là ý gì? Hẳn là, Nữ Cương Tiên Đế hiện thân. Phủ Trực Tiên Đế tính tình cùng Lôi Đình Tiên Đế có chút tương tự, đều so sánh thẳng, nhưng Phủ Trực Tiên Đế kiên nhẫn, tựa hồ muốn so với Lôi Đình Tiên Đế kém một chút. Đúng vậy, Nữ Cương Đại Nhân đã từ viễn cổ di tích trở về. Hắn cái này đoạn tuế nguyệt nơi đi, chính là một cái viễn cổ di tích. Ở đằng kia viễn cổ di tích trong, Nữ Cương Đại Nhân lại đạt được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại Nữ Cương Đại Nhân sức chiến đấu, có thể so với lúc trước lại cường rất nhiều. Viễn cổ di tích, chỉ chính là theo trước Hỗn Nguyên Kỳ còn sót lại vài chỗ. Trước Hỗn Nguyên Kỳ mặc dù đã tan vỡ, nhưng là cũng không phải hoàn toàn hóa thành hư ảo rồi. Có một ít chỗ đặc thù, tiếp theo bảo tồn đến cái này một Hỗn Nguyên Kỳ. Cũng có một ít viễn cổ di tích, có thể là tốt nhất Hỗn Nguyên Kỳ còn sót lại, cái này đều rất khó nói. Hiện tại Hỗn Nguyên Không Gian Tiên Đế chỉ là so sánh xác định bên trên một Hỗn Nguyên Kỳ tồn tại, về phần tốt nhất Hỗn Nguyên Kỳ cùng với càng lâu xa Hỗn Nguyên Kỳ đến cùng tồn tại không tồn tại, trước mắt còn không có thống nhất kết luận. Đương nhiên, những điều này không trọng yếu, quan trọng là Nữ Cương Đại Nhân biết rõ Vấn Tâm Tiên Đế muốn luyện hóa Cửu Tòa Thiên Vực về sau, cũng dị thường tức giận, hắn minh xác tỏ vẻ muốn toàn lực ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế. Bính Dĩ Tiên Đế tiếp tục nói, chương 3438, không đáng để lo. Nữ Cương Tiên Đế hiệu triệu lực, tự nhiên là phi thường cường đại. Có hắn trực tiếp hiệu triệu phản đối Vấn Tâm Tiên Đế, hiệu quả kia khẳng định không giống với. Chỉ là, cái lúc này Bính Dĩ Tiên Đế đưa ra việc này dụng ý, đã làm cho thương thảo rồi. Đầu tiên Bính Dĩ Tiên Đế là chủ động tìm ảnh sinh Tiên Đế muốn tới đây cái tiểu di tích tham gia lần này tiểu nghị. Tiếp theo hắn là tại những người khác cố ý muốn đề cử Cảnh Ngôn đảm nhiệm lĩnh tụ thời điểm bỗng nhiên nói đến Nữ Cương Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế bọn hắn vừa nghĩ lại, tự đại khái hiểu. Bính Dĩ người này, theo bắt đầu tự có mục đích riêng. Chư vị, Nữ Cương Tiên Đế vừa trở về không lâu, cho nên chưa có cái gì đại động tác. Nhưng là, hắn đã tại liên lạc Bát Phương Tiên Đế, ta Bính Dĩ, là so sánh sớm bị Nữ Cương Đại Nhân liên lạc với. Nữ Cương Đại Nhân ý tứ cũng là khiến một cái đoàn kết tổ chức cộng đồng để ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế thế lực. Bính Dĩ Tiên Đế mang trên mặt mỉm cười nói, trong giọng nói lộ ra tự hào, hắn là bị Nữ Cương Tiên Đế ngay từ đầu tự liên lạc. Nữ Cương Tiên Đế đã liên hệ rồi bao nhiêu người? Lôi Đình Tiên Đế hỏi, trước mắt nhân số còn không phải rất nhiều, nhưng là có không ít tiên đế chính trước khi đến Nữ Cương Tiên Đế động phủ. Chư vị đều là muốn bảo toàn tiên vực người, cái kia sao không cùng nhau đi tới đâu? Mọi người chặt chẽ đoàn kết lại, mặc dù là Vấn Tâm Tiên Đế cũng không phải không thể chiến thắng. Bính Dĩ Tiên Đế ngữ điệu trở nên có chút sục sôi. Phủ Trực Tiên Đế bọn người đều có chút chần chờ. Chư vị đạo hữu, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ta biết rõ, Cảnh Ngôn huynh đệ sức chiến đấu xác thực là phi thường cường đại, nhưng là phải đảm nhiệm lĩnh tụ, cái kia bản thân lại không thể có rõ ràng đoàn bản. Tại đạo pháp bên trên, Cảnh Ngôn huynh đệ hay là chênh lệch rất nhiều. Tựu đơn giản mà nói, nếu như tại Hỗn Nguyên Không Gian trong Cảnh Ngôn huynh đệ xuất chiến lời nói, địch nhân nếu không phải chủ động tới gần mà là lựa chọn tránh đi, cái kia Cảnh Ngôn huynh đệ nên như thế nào hữu hiệu công kích đối phương. Không nói Cảnh Ngôn huynh đệ rồi, mà ngay cả Lâu Huyền Phủ Chủ, ở phương diện này cũng thì không bằng đạo pháp tiên đế. Đương nhiên, Lâu Huyền Phủ Chủ thủ đoạn rất nhiều, hắn dù sao cũng là theo trước Hỗn Nguyên Kỳ sống sót tồn tại. Bính Dĩ Tiên Đế nói ra, Bính Dĩ Tiên Đế nói rất có đạo lý, nếu như là Nữ Cương Tiên Đế đảm nhiệm lĩnh tụ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Một gã tiên đế gật đầu nói, Hắc hắc, Cảnh Ngôn huynh đệ, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi. Mọi người, cũng là vì bảo toàn tiên vực đúng không? Bính Dĩ Tiên Đế lại nhìn về phía Cảnh Ngôn, cười hì hì nói. Cảnh Ngôn gật đầu nói, Bính Dĩ Tiên Đế nói không sai, xác thực như thế. Đối với chính mình hoàn cảnh xấu phương diện, Cảnh Ngôn cũng không thể không thừa nhận. Bằng không, trước khi tại Khôn Lăng Thiên bên ngoài, như thế nào lại để cho cái kia Nha Mộc Tiên Đế đào thoát mất đâu. Nhưng Cảnh Ngôn mặc dù thừa nhận Bính Dĩ Tiên Đế nói có đạo lý, thế nhưng mà hắn đối với Bính Dĩ Tiên Đế người này, ấn tượng nhưng lại biến kém rất nhiều. Nếu như Bính Dĩ Tiên Đế vừa mới bắt đầu tự nói những này, cái kia tự nhiên là không có vấn đề gì rồi, nhưng Bính Dĩ Tiên Đế là tại cái khác người sắp đề cử hắn Cảnh Ngôn vi lĩnh thụ thời điểm mới thả ra những lời này, hắn dụng ý cũng có chút hiểm ác rồi. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi cảm thấy, tiếp được phải làm như thế nào? Lôi Đình Tiên Đế trong nội tâm cũng tức giận cái này Bính Dĩ Tiên Đế, nhưng không cách nào phát tác đi ra, hắn mở miệng hỏi Cảnh Ngôn ý tứ. Lôi Đình huynh, đây còn phải nói sao? Nếu là muốn đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế, đương nhiên là lập tức đi Nữ Cương đại nhân nơi đó. Nữ Cương đại nhân cũng đang chờ mọi người đến. Cảnh Ngôn còn chưa nói lời nói, cái kia Bính Dĩ Tiên Đế lại mở miệng nói. Lôi ca, chúng ta cũng đi gặp Nữ Cương Tiên Đế a. Cảnh Ngôn đạo, vừa rồi Bính Dĩ nâng lên Nữ Cương Tiên Đế thời điểm, Lôi Đình Tiên Đế tự truyền âm cho Cảnh Ngôn kỹ càng đã từng nói qua Nữ Cương Tiên Đế tình huống. Cái này Nữ Cương Tiên Đế là cái kia Vấn Tâm Tiên Đế đều không thể đem hắn giết chết cường nhân. Lôi Đình Tiên Đế nhẹ gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này xuất phát. Cảnh Ngôn huynh đệ, lực chiến đấu của ngươi không thể nghi ngờ, đã đến Nữ Cương đại nhân chỗ đó, nhất định cũng là trọng yếu nhân vật. Nữ Cương đại nhân nếu là lĩnh tụ, vậy ngươi cũng hẳn là phó hội trưởng cấp bậc. Tựa hồ là sợ Cảnh Ngôn không đi, cho nên cái này Bính Dĩ Tiên Đế lại tiếp tục nói một câu. Ha ha, Bính Dĩ Tiên Đế quá khen. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, cái này sẽ lên đường xuất phát, đi thôi, Bính Dĩ đạo hữu, từ nơi này đến Nữ Cương Tiên Đế chỗ đó, muốn bao lâu? Không dùng được quá nhiều thời gian, hơn nửa tháng có thể đủ đến. Tiên Đế nhóm, liền đi theo Ảnh Sinh Tiên Đế, cùng nhau ra tiểu di tích. Sau đó Bính Dĩ Tiên Đế dẫn đường, mọi người rất nhanh thuấn di chạy đi về phía trước. Hỗn nguyên không gian ở chỗ sâu trong, Vấn Tâm Tiên Đế tại một chỗ di tích trong đứng thẳng. Lúc này, hắn đang cùng dưới trướng một gã tiên đế tại trao đổi. Đại nhân, cái kia Nữ Cương từ viễn cổ di tích trở lại rồi, hắn tại Hỗn Nguyên dựng lên phản đối đại nhân cờ xí. Tên hỗn đản này, lại gan dám như thế. Cái kia tiên đế hướng Vấn Tâm Tiên Đế bẩm báo chuyện này. Nữ Cương tiên đế từ viễn cổ di tích trở lại, là so sánh che giấu, nhưng là hắn liên lạc phần đông tiên đế muốn đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế, cái này dĩ nhiên là giấu giếm không thể. Chớ nói chi là, hắn liên hệ mặt khác tiên đế trước khi đều không có trải qua nghiêm khắc phân biệt, chỉ cần nhìn về phía trên không giống như là Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng tiên đế, hắn sẽ gặp liên lạc, cái này nếu là có thể giấu giếm được Vấn Tâm Tiên Đế thời gian quá dài mới là việc lạ. Đại nhân, Nữ Cương tại Hỗn Nguyên uy vọng hay là rất cao, hắn như bây giờ làm, sợ là sẽ phải ảnh hưởng lớn người kế hoạch tiếp theo. Cái kia tiên đế tiếp tục nói, Vấn Tâm Tiên Đế đốn chỉ chốc lát mới lên tiếng, Nữ Cương người này, không đáng để lo. Nếu như những người kia, nguyện thụ Nữ Cương lãnh đạo, ha ha, quản chi ảnh hưởng không đến kế hoạch của ta. Bất quá, Nữ Cương thực lực xác thực không kém, hay là đối với hắn chú ý một chút đi. Vâng, thuộc hạ minh bạch, người này tiên đế lập tức ứng tiếng nói. Hơn nửa tháng thời gian, Cảnh Ngôn bọn người một mực tại Hỗn Nguyên trong thuấn di chạy đi. Tại thuấn di năng lực bên trên, Cảnh Ngôn xác thực là so đạo pháp tiên đế nhược đi một tí. Một ngày này, mọi người tại Bính Dĩ Tiên Đế ý bảo xuống, đình chỉ thuấn di đi về phía trước. Chư vị, Nữ Cương đại nhân động phủ, đã không xa. Ta cùng với Nữ Cương đại nhân liên hệ thoáng một phát, thỉnh Nữ Cương đại nhân mở ra động phủ, như vậy chúng ta có thể cảm giác đến động phủ chỗ, theo mà phi hành đi qua. Bính Dĩ Tiên Đế mở miệng nói ra, tốt, tiên đế nhóm đều gật đầu nói. Bính Dĩ Tiên Đế là dùng đạo tắc chi lực, cùng cái kia Nữ Cương tiên đế liên lạc, một lát sau, Bính Dĩ Tiên Đế liền vẻ mặt mừng rỡ nói, Nữ Cương đại nhân lập tức liền mở ra động phủ, còn có một tin tức tốt nói cho chư vị. Đã có vượt qua 10 vị tiên đế trước mắt ngay tại Nữ Cương đại nhân trong động phủ. Vậy thì thật là tin tức tốt, vượt qua 10 vị tiên đế, hơn nữa chúng ta, tụ tiếp cận 20 người rồi. Đúng vậy a, lực lượng như vậy, có lẽ cũng không thể so với Vấn Tâm tiên đế chênh lệch quá nhiều. Tiếp được, còn sẽ có tiên đế gia nhập chúng ta. Thạch Vân tiên đế bọn người đều mừng rỡ nói. Quả nhiên, tại hô hấp thời gian về sau, chúng tiên đế liền cảm giác đã đến một tòa động phủ tại phía trước, khoảng cách không tính quá xa. Phi hành qua đi, cũng không cần quá lâu, 2 canh giờ trong, nhất định có thể đủ đến. Chương 3439, Cương Chi Đoàn. Nữ Cương Tiên Đế cái này tòa động phủ, cũng không phải tự nhiên di tích, mà là nhân công kiến tạo mà thành. Muốn tại hỗn nguyên không gian kiến tạo động phủ, đó là dị thường khó khăn, đầu tiên kiến tạo động phủ tài liệu sẽ rất khó tìm kiếm, những tài liệu này phải là có thể nhịn thụ hỗn nguyên không gian lực lượng ăn mòn, sau đó còn muốn hao phí cự lượng tài nguyên tuyên khắc pháp trận. Một tòa động phủ giá trị chế tạo độ cao ngang, thường nhân khó có thể đánh giá. Nữ Cương Tiên Đế động phủ, không gian cũng phi thường khổng lồ. Bởi vì động phủ cửa vào đã mở ra, cho nên Cảnh Ngôn chờ một đoàn người thuận lợi liền tiến vào đến động phủ không gian. Vừa mới đi vào, liền có một đạo nhân ảnh rất nhanh chạy ra đón chào. Bắc Hàng đạo hữu, Lôi Đình Tiên Đế bọn người nhìn thấy đối phương, đều chắp tay chào hỏi. Ha ha, Lôi Đình huynh, Thạch Vân huynh, các ngươi xem như đến rồi. Ta ở chỗ này, thế nhưng mà đợi các ngươi hồi lâu. Bắc Hàng Tiên Đế nở nụ cười một tiếng, cũng cùng mọi người chào hỏi. Chợt, hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, vị này tựu là Cảnh Ngôn huynh đệ a. Cảnh Ngôn bái kiến tiền bối. Cảnh Ngôn cũng là khách khí chào ân cần thăm hỏi. Cảnh Ngôn Tiên Đế, tại trước mặt ngươi, ta có thể coi không được tiền bối. Ngươi đánh bại Nham Mộc Tiên Đế sự tích, cũng đã truyền ra. Bắc Hàng Tiên Đế liền khoát tay vừa cười vừa nói. Hỗn nguyên không gian tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, nhưng là Tiên Đế tầm đó tin tức truyền lại nhanh chóng. Cảnh Ngôn tại Khôn Lăng Thiên đánh bại Nham Mộc Tiên Đế, lúc này khả năng đa số Tiên Đế đều nghe nói. Chư vị, Nữ Cương Tiên Đế đã đợi chờ đã lâu, ta mang bọn ngươi qua đi. Bắc Hàng Tiên Đế còn nói thêm, làm phiền Bắc Hàng đạo hữu rồi. Mọi người gật đầu, Bắc Hàng Tiên Đế, tựu là Nữ Cương Tiên Đế kêu đến nghênh thoáng một phát Lôi Đình Tiên Đế bọn người, bằng không, Bắc Hàng Tiên Đế không cần tới dẫn đường, cái kia Bính Dĩ Tiên Đế đối với Nữ Cương Tiên Đế cái này tòa động phủ tựu rất quen thuộc, hoàn toàn biết rõ làm như thế nào đi. Không lâu về sau, mọi người liền tới đến một tòa trước đại điện. Tiến vào đại điện, nhìn thấy một đám người ở trong đó. Bên trên thủ trên chỗ ngồi đúng là Nữ Cương Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn truyền âm, kỳ thật không cần Lôi Đình Tiên Đế nói, Cảnh Ngôn cũng đoán được. Ở chỗ này, ngoại trừ Nữ Cương Tiên Đế, còn ai có tư cách ngồi cái kia bên trên thủ vị trí. Không nói thực lực, Nữ Cương Tiên Đế cũng là cái này động phủ chủ nhân. Nữ Cương Tiên Đế, Lôi Đình bọn hắn đã đến. Bắc Hàng Tiên Đế chống lại vị trí đầu não đưa Nữ Cương Tiên Đế nói ra. Lôi Đình Tiên Đế uy danh tại hỗn nguyên không gian xác thực là so sánh vang dội. Tốt, có Lôi Đình huynh đệ còn có chư vị huynh đệ gia nhập, lực lượng của chúng ta có thể lại cường tráng lớn hơn rất nhiều. Nữ Cương Tiên Đế kêu một tiếng tốt, lớn giọng nói ra. Nữ Cương Tiên Đế nói quá lời, vì ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế, chúng ta tất nhiên là không dám vô cùng lực. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, tốt, chư vị mời ngồi. Nữ Cương Tiên Đế vung tay lên đạo, Cảnh Ngôn, Phủ Trực Tiên Đế bọn người là theo Lôi Đình Tiên Đế đến một bên không đưa trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tại Cảnh Ngôn bọn người đến trước khi đến, tại đây tính cả Nữ Cương Tiên Đế cũng đã có 12 vị Tiên Đế tại, lúc này hơn nữa Lôi Đình Tiên Đế, Bính Dĩ Tiên Đế chờ 9 người, cái kia chính là 21 vị Tiên Đế. 21 vị Tiên Đế liên hợp lại, cỗ lực lượng này xác thực là phi thường khủng bố rồi. Chỉ cần cái này 21 vị Tiên Đế thật có thể đoàn kết một lòng, muốn nói đánh bại Vấn Tâm Tiên Đế thế lực có lẽ chưa hẳn. Nhưng là ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực có lẽ cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Đương nhiên, Nữ Cương Tiên Đế tác dụng trọng yếu phi thường. Chư vị, chúng ta tại đây đã có 21 người đã đến, ta xem cũng không sai biệt lắm có thể chính thức triển khai thương nghị rồi. Nữ Cương Tiên Đế nhìn chung quanh toàn trường nói ra, ân, có thể rồi. Nữ Cương Đại Nhân nói không sai, đã có 21 vị Tiên Đế ở chỗ này, tổ chức kết cấu có thể để xác định rồi. Đằng sau như bất quá Tiên Đế gia nhập, cũng không thành vấn đề. Bính Dĩ Tiên Đế vẻ mặt dáng tươi cười nói ra, vậy thì bắt đầu, Nữ Cương Tiên Đế lại nói, bắt đầu đi, chúng Tiên Đế đô gật đầu, ân, chúng ta muốn thành lập một tổ chức, như vậy trước hết xác định thoáng một phát danh tự. Chư vị, đối với tổ chức danh tự, còn có đề nghị sao? Nữ Cương Tiên Đế nhìn xem mọi người hỏi, Nữ Cương huynh, trước khi ta cùng Ảnh Sinh đạo hữu bọn hắn cộng lại qua, chúng ta cảm thấy chính khí hội không tệ. Đương nhiên, như có thích hợp hơn danh tự tự nhiên muốn dùng rất tốt danh tự. Lôi Đình Tiên Đế mở miệng nói ra, chính khí hội, danh tự, ta cảm thấy cũng không tệ. Nữ Cương Tiên Đế nghe vậy gật đầu nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Chính khí hội cái tên này xác thực rất thuận miệng, nhưng cảm giác tựa hồ không có gì đặc điểm a. Bính Dĩ Tiên Đế cười nói, Bính Dĩ huynh đệ có thích hợp danh tự sao? Nữ Cương Tiên Đế con mắt híp híp nhìn xem Bính Dĩ Tiên Đế. Ngược lại là có một cái, ta nói ra đến cho mọi người nghe một chút. Bính Dĩ Tiên Đế cười nói, chư vị cảm thấy, Cương Chi Đoàn cái tên này như thế nào? Bính Dĩ Tiên Đế nói danh tự, gọi Cương Chi Đoàn, cái này, vừa, hiển nhiên tựu là Nữ Cương Tiên Đế danh tự bên trong, vừa. Bính Dĩ Tiên Đế, cái này là rõ ràng tại đập Nữ Cương Tiên Đế mã thí. Hắn cũng là nhìn đúng, Nữ Cương Tiên Đế chỉ sợ không quá muốn dùng Lôi Đình Tiên Đế đề nghị danh tự. Nghe được Bính Dĩ Tiên Đế đưa ra danh tự về sau, Nữ Cương Tiên Đế ánh mắt lập tức sáng ngời, nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Mà ở trường đại đa số người, biểu lộ đều có chút cổ quái. Bính Dĩ Tiên Đế để cái tên này, thật đúng là làm cho người có chút xấu hổ. Lôi Đình Tiên Đế, trực tiếp liền cau mày, muốn mở miệng phản đối. Mà ở Lôi Đình Tiên Đế mở miệng trước khi, Nữ Cương Tiên Đế tự cười nói, cái này Cương Chi Đoàn, cảm giác cũng rất không tồi. Vừa, nghe thì có một loại lực lượng bành trướng cảm giác. Mà cái này đoàn, tắc thì biểu thị tổ chức chúng ta trong sẽ đoàn kết một lòng. Chư vị cảm thấy, danh tự phải chăng có thể. Ân, quả thật không tệ. Lập tức liền có Tiên Đế phụ họa nói, Cương Chi Đoàn, rất tốt, Nữ Cương huynh, không bằng đem dùng Cương Chi Đoàn làm tổ chức danh tự A. Nhiều vị Tiên Đế đều là ủng hộ thái độ, Lôi Đình huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Nữ Cương Tiên Đế đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế, mở miệng hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy Cương Chi Đoàn có thể, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Lôi Đình Tiên Đế đem trong lòng phản đối lời nói, đè ép xuống dưới, không cần phải vì một cái tên. Cùng với khác tiên đế khiến cho không thoải mái. Hơn nữa, tại đây đại đa số tiên đế đều là dùng Nữ Cương Tiên Đế cầm đầu. Coi như mình phản đối, sợ cũng không có tác dụng gì. Như lấy tới bỏ phiếu quyết định tổ chức danh tự, vậy cũng nhất định là Cương Chi Đoàn cái tên này hội thắng được. Tốt, tổ chức danh tự tự tính toán định ra rồi, đã kêu Cương Chi Đoàn. Tiếp được, chúng ta đến để cử thoáng một phát đoàn trưởng người chọn lựa A. Chư vị, ta cảm thấy chúng ta Cương Chi Đoàn thiết một cái đoàn trưởng cùng với 3 đến 4 cái phó đoàn trưởng so sánh thỏa đáng, các người định như thế nào? Nữ Cương Tiên Đế còn nói thêm, hiện tại đã có 21 người, đằng sau khả năng còn có hội tiên đế gia nhập, thiết một cái đoàn trưởng cùng mấy cái phó đoàn trưởng, cái này cũng xác thực so sánh phù hợp. Đối với cái này, mọi người đương nhiên cũng không biết có ý kiến. Chúng tiên đế đều mở miệng tỏ vẻ như vậy có thể. Thiết mấy cái phó đoàn trưởng sẽ không tồn tại vấn đề. Tồn tại vấn đề, sẽ là cái này phó đoàn trưởng người chọn lựa rốt cuộc là ai?